liên tục hai bậc hai. Bọn họ thái thượng trưởng lão thế nhưng là đế hoàng bậc tầng thứ A, nếu như nói Trương một bạt thai là bởi vì bọn họ thái thượng trưởng lão chủ quan mà bị Lâm Thiên rút chúng, như vậy cái thứ hai cái tát lại là như thế nào? Nghĩ vậy loại sự tình, lại nghĩ tới bọn họ điện chủ bị một kích chém giết, những cái này hoàng cổ thần điện môn đồ từng cái chiến càng thêm lợi hại. Lâm Thiên, rốt cục mạnh đến mức nào rồi? A, lão giả áo tím gào thét, đỏ ngầu cả mắt một chút, hắn lại bị Lâm Thiên liên tục trước mọi người rút hai bạt thai. Giờ khắc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn bên ngoài cơ thể đế quang phun trào, sắt mang xen lẫn, giống như là một đầu nổi điên như dã thú. Bực này khí tức có chút kinh người, phi thường khủng bố, khiến cho rất nhiều hoàng cổ thần điện đệ tử đều ở lui lại. Sâu kiến. Người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chết cắn răng, sát ý càng đậm. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn gió lốc ở chỗ này cuồn cuộn ra, trang diện có vẻ hơi kinh người, đế hoàng pháp tắc đang lan lộn. Lâm Thiên trên trán hắc phát bị thổi cuồng loạn đông đưa. Nhìn lấy lao giả áo tím ánh mắt rất bình tĩnh, thậm chí có chút khinh thường. Mới vừa hai phát cái tát, hắn không có sử dụng mấy phần lực, chỉ là vì để lão giả áo tím xấu mặt, bằng không mà nói, lấy hắn bây giờ thể phách cường độ, trực tiếp liền có thể đem đối phương quất náo nhuẹn. Hắn nhìn lấy lao giả tóc tím, nhìn về phía hai người khác, đế hoàng cấp thần lực vận chuyển lại, ánh sáng nhàn nhạt xen lẫn. Sau một khắc, một cỗ kinh thiên động địa đế hoàng uy áp từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra, như là cuồng phong tiếp cận. Trong nháy mắt đè xuống lao giả áo tím bên ngoài cơ thể tất cả đế quang, khiến cho này toàn bộ hoang cổ thần điện đều đung đưa, thương khung đều ở run rẩy. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều là biến sắc. Đế đế uy. Hắn bước vào đế hoàng cảnh giới. Này, làm sao lại như vậy? Vừa mới qua đi 5 năm a. 5 năm trước hắn mới niết bàn lục trọng thiên, bây giờ vậy mà. Tất cả mọi người hoảng sợ. Dù cho là mạch này ba cái thái thượng trưởng lão cũng đều lớn rung động, chân chính sắc mặt đại biến. Đế hoàng tam trọng thiên. Theo Lâm Thiên tản mát ra đế hoàng bậc uy áp, mấy người kia đã nhận ra Lâm Thiên bây giờ cảnh giới tầng thứ, hoàn tất không vẹn vẹn chỉ là bước vào đế hoàng tầng thứ, mà là nhảy lên đế hoàng đệ tam trọng thiên, tu vi cảnh giới tuyệt không so với bọn hắn kém. Thời gian 5 năm mà thôi, Lâm Thiên vậy mà từ niết bàn lục trọng thiên đạt đến đế hoàng đệ tam trọng thiên, đây là hạng gì tu hành tốc độ? Mà tính toán, Lâm Thiên bây giờ mới bao nhiêu lớn? Vẹn vẹn tu hành mới mấy chục năm mà thôi, mười mấy năm tu luyện liền thì đến được đế hoàng đệ tam trọng thiên cao như vậy độ, đây là hạng gì yêu nghiệt? Tu hành sử thượng chưa bao giờ có nhân vật như vậy. Ngươi, ba người này ánh mắt kịch liệt lấp lóe, ngay cả trước đó nộ tới cực điểm lão giả tóc tím, giờ khác này cũng ngũ tạng đều lạnh lẽo. Tu luyện mấy chục năm đạt tới đế hoàng đệ tam trọng thiên, đây là bực nào nghịch thiên? Lại, nghĩ đến Lâm Thiên bản thân là cường đại nhất luân hồi thể, ba người bọn họ liền càng thêm kinh dị, một cái đế hoàng tam trọng thiên mạnh nhất vương thể. Chiến lực cần phải có bao nhiêu đáng sợ? Cần phải khủng bố đến mức nào? Ầm ầm. Phương này không gian tại hoành minh, tại run rẩy dữ dội, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đế quang lượn lờ, như là một tôn vạn cổ thần đế vậy. Các ngươi e ngại phía sau ta người, sợ bọn họ xuất thủ. Rất không cần phải, đối phó các ngươi, không cần ô uế bọn hắn tay. Hắn lãnh đạm nhìn lấy ba người, tử vong trước đó, các ngươi dùng tốt nhất tâm rẽ rủa một chút, nếu không, vừa đối mặt liền bị giết chết, hơi bị quá mức không thú vị. Thanh âm hắn bình tĩnh, bên ngoài cơ thể đế huy xen lẫn, làm hoàng cổ thần điện vào ba cái thái thượng trưởng lão riêng phần mình sắc mặt khó coi. Giờ khắc này, ba người đã biết, Lâm Thiên bước vào đế hoàng cảnh sau đè xuống, là quyết tâm muốn phá hủy bọn hắn nhất mạch. Lão giả áo tím cắn răng, chỉ là bước vào đế hoàng cảnh mà thôi, coi như ngươi là luân hồi thể, cũng đừng quá rầm rĩ. Bạch. Tiếng xe gió lần thứ hai vang lên, Lâm Thiên thân ảnh lần thứ ba xuất hiện ở đây thân người trước, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đông. Thương khung run rẩy dữ dội, mảng lớn đổ sụp. Lần này, Lâm Thiên trực tiếp huy động Hỗn Độn Đế Quyền, vô địch quyền thế bao phủ thập phương, vô tình đánh xuống. Chương 1237, quét ngang vô địch. Hỗn Độn Đế Quyền uy thế trung thiên, mơ hồ trong đó có long ngâm cùng phượng mình vang lên, đem lão giả áo tím toàn bộ bao phủ ở tại hạ. Bình một tiếng, như là thánh cổ bị lôi vang, thập phương hư không toàn bộ bị đọc lại. Ngươi! Lão giả áo tím lớn rung động, chỗ hắn tại đế hoàng tam trọng thiên. Nhưng là đối mặt này một quyền kinh khủng, lại là dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi, ngũ tạng lục phủ đều trở nên băng hàn bắt đầu, trong lòng nội vàng, chỉ có thể hai tay giao nhau đón đỡ ở trước ngực. Cũng là lúc này, Lâm Thiên nắm đấm vững vàng đè xuống. Cách một tiếng, hai cánh tay của người này trực tiếp bị nện vỡ nát, sau đó, sau một khắc, Lâm Thiên nắm đấm rơi vào ngực, xinh xinh đem ngực xuyên qua, sau đó tính cả hắn nhục thân cùng thần hồn cùng nhau chấn vỡ trên không trung, huyết thủy đầy trời. Một quyền oanh bạo, hình thần câu diệt. Lão tam. Mạch này mặt khác hai cái thái thượng trưởng lão run rẩy, từng cái lộ ra thần sắc. Cùng một thời gian, mạch này những thứ khác một đám môn đồ hoảng sợ, run lẩy bẩy. Bọn hắn nhất mạch thái thượng trưởng lão, một cái đế hoàng tam trọng thiên cường giả, còn sống vài vạn năm, bây giờ lại bị người một quyền liền oanh hình thần câu diệt. Sao tại sao có thể như vậy, làm sao biết? Có chuẩn đế cấp cường giả run rẩy, đạp đạp chừng lui lại. Giết tốt. Ngũ hành ngạc cười to. Lúc này, nó đã bước lên đến rồi không trung, cùng tiểu thái sơ dựa vào đến cùng một chỗ, chú ý hoang cổ thần điện bên trong. Tiểu thái sơ hê a kêu một tiếng, linh động lớn con mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm phát xuống, một bộ hồn nhiên bộ dáng. Đế huy tại lâm thiên thể ngoại giao dệt, hắn biểu lộ bình tĩnh, quét về phía cái khác hai cái thái thượng trưởng lão. Hắn là luân hồi thể, đế hoàng tam trọng thiên luân hồi thể, đã trải qua mấy trận đáng sợ thiên kiếp, chiến lực vượt xa cùng bậc khác tu sĩ, lấy hỗn độn đế quyền một kích vanh sát một cái cùng cấp bậc đế hoàng, đơn giản như uống nước đồng dạng đơn giản. Ánh mắt rơi vào mạch này mặt khác hai cái thái thượng trưởng lao trên người, hắn đi từng bước một tiến lên. Nhất thời, hai người này đồng thời đế khu chấn động, nhịn không được lui lại một bước. Lâm Thiên, ngươi thực sự quyết tâm muốn cùng ta hoang cổ thần điện là địch. Trong đó cái kia hoàng bào lão giả cắn răng nói. Lâm Thiên trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa, vô cùng bình tĩnh đến gần như đạm mạc, tiếp tục hướng hai người đi đến. Cái này khiến mạch này hai cái thái thượng trưởng lao sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, triệt triệt để nhìn ra, Lâm Thiên không có khả năng nắm tay, thật là quyết tâm muốn phá hủy bọn hắn hoang cổ thần điện. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta chờ. Trong hai người tóc nâu lão giả lạnh giọng nói. Vừa nói, người này cùng hoàng bào lão giả liếc nhau, riêng phần mình kết ấn, cường đại trận lực như núi lửa vậy phát ra. Thập phương sát trận, khải. Hai người quát khẽ. Ầm ầm, hư không đại chấn động, hoang cổ thần điện bên trong, một đạo lại một đạo trận văn nổi lên, kéo theo ra một cỗ lại một cỗ khủng bố lực đạo, thậm chí đan dệt ra thực chất, kiếm quang, đao quang, hàn băng, lôi điện, liệt hỏa các loại sức mạnh mang tính hủy diệt hiện hiện, làm cái này địa phương thương khung cũng vì đó biến sắc, hiện ra dày đặc vết rách. Ta này đủ để nghiền nát đế hoàng bắt trọng thiên đỉnh phong cường giả. Trên bầu trời, ngũ hành ngạc biến sắc, bốn phía từng tòa đại trận hiện hiện, số lượng cũng không biết có bao nhiêu, khó mà đếm được rõ ràng, lại mỗi một tòa đều là cựu giai đỉnh phong tầng thứ đại sát trận, chỗ hợp lại cùng nhau sát uy đích thực quá đáng sợ, tính cả nó cùng tiểu thái sơ cũng cùng một chỗ bị bao phủ ở trong đó, khiến cho nó toàn thân long lân đều bắt đầu dựng ngược lên, sợ hãi trong lòng. Tiểu thái sơ lầu bầu âm thanh, nhàn nhạt lục sắc thần quang đẩy ra, hóa thành một phương lục sắc kết giới, đem chính mình cùng ngũ hành ngạc cùng một chỗ bảo hộ ở trong đó, nhất thời ngăn cách bốn phía dày đặc sát trận chỗ đan dệt ra tuyệt thế sát mang, không bị ảnh hưởng. Tại phong trần cổ vực 5 năm ở giữa, nó trên đường ngủ say qua một lần, trọn vẹn ngủ thời gian 3 năm mới tỉnh lại, bây giờ tu vi đã ở vào đế hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong, cường đại phi thường, chỉ kém non nửa bước liền có thể bước vào đến thiên tôn tầng thứ. Ầm. Hoang cổ thần điện bên trong sát mang cuồn cuộn, từng đạo dâng lên, như bất hủ sóng biển, giống như có thể đem tất cả hủy diệt. Ta hoang cổ thần điện thập phương sát trận, toàn bộ vận chuyển. Đế hoàng cửu trọng thiên phía dưới, bất kỳ người nào đều khó có khả năng ngăn cản được. Hai vị thái thượng trưởng lão, muốn chấn sát luân hồi thể sao? Này lại gặp phải đại nạn đó a. Phía sau hắn mấy cái kia tồn tại lửa giận, chúng ta tuyệt đối không chịu nổi đó a. Một đám hoang cổ thần điện đệ tử bởi vì chính mình nhất mạch mạnh đại sát trận nhóm mà kinh hỉ, sau đó lại bởi vì một màn này mà khủng hoảng, bởi vì nhìn ra bản thân nhất mạch hai cái thái thượng trưởng lao triệt để động sát tâm, muốn biến thành hành động. Bọn hắn sợ hãi, thực nếu là ở nơi này chấn sát Lâm Thiên, chọc Lâm Thiên sau lưng những người kia nổi giận, bọn hắn lấy cái gì đi ngăn cản? Ầm. Sát quang cuồn cuộn, như sóng biển cuồn cuộn, tình hình vô cùng dọa người. Đã ngươi muốn không phải cùng ta hoang cổ thần điện là địch, đây cũng là đừng trách chúng ta, chết ở chỗ này tốt. Hoàng bào lao giả lạnh giọng nói, một cái khác thái thượng trưởng lão cũng là đầy dây sâm nhiên. Bọn hắn kiêng kỵ Lâm Thiên sau lưng những người kia, e ngại những người kia, biết giết chết Lâm Thiên nhất định sẽ dẫn tới thao thiên tai họa, nhưng là bây giờ nhưng không có lựa chọn khác, bởi vì Lâm Thiên tuần tự giết chết này một đời hoang cổ thần điện chủ nhân, giết chết một cái đế cấp cường giả, quyết tâm muốn giết bọn hắn hủy hoang cổ thần điện, tại dưới bực này tình huống, bọn hắn chỉ có thể động thủ. Giết. Hai người thanh âm ầm ù, nếu tránh không được tử chiến, vậy liền giết chết Lâm Thiên, chiếm lấy Lâm Thiên tất cả, về phần Lâm Thiên sau lưng những người kia, bọn hắn cùng lắm thì tại giết chết Lâm Thiên sau bỏ qua hoang cổ thần điện trốn đi, sau đó dựa vào thiên tôn cổ kinh cùng luân hồi bổn nguyên tu đến vô địch chi cảnh lại xuất hiện. Nói không chừng còn có thể đọ sức ra một cái càng thêm sáng chói tương lai. Bây giờ, chỉ có con đường này có thể đi, tại Lâm Thiên chết bước phía dưới, bọn hắn chỉ có lựa chọn con đường này. Ầm. Hai người xen lẫn đế lực, bốn phía sát trận trở nên càng khủng bố hơn, hàng vạn vệ sát quang, điên cuồng chém giết hướng Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, phương này không gian trở nên càng kinh khủng hơn, hỗn độn quang tùy ý, nghe rợn cả người. Lâm Thiên ở vào này dày đặc sát trận ở giữa nhất, trước tiên có thể cảm giác được cực kỳ đáng sợ sát phạt lực, nhưng lại mảy may cũng không để ý hắn bản thân liền là cựu giai cấp khống trận sư, hơn nữa bây giờ ở vào đế hoàng đệ tam trọng thiên, càng là mạnh nhất luân hồi thể, những cái này rậm rạp chẳng chịt đáng sợ sát trận đối với hắn mà nói, căn bản tính không được cái uy hiếp gì. Hắn biểu lộ rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, ngày một hồn quyết vận chuyển, mang theo nhàn nhạt hồn lực, quét bốn phía. Lập tức, suy suy suy thanh âm từng đạo truyền ra, chu bờ, trên hư không dày đặc giết văn từng đạo vỡ nát. Đảo mắt, cái này địa phương sát uy trở nên yếu đi không ít. Người, hoang cổ thần điện hai cái thái thượng trưởng lão cùng nhau biến sắc. Những cái này thế nhưng là hoang cổ thần điện vô số năm qua các đời đế hoàng cường giả chạm trổ vào một tòa lại một ngồi tuyệt diện sát trận, bây giờ nở rộ tuyệt thế sát uy, vậy mà căn bản không làm gì được Lâm Thiên, giờ phút này vậy mà tại từng ngọn tăng giã. Dùng sát trận tới đối phó ta, các ngươi đánh nhầm toán bản. Lâm Thiên thanh âm bình tĩnh. Ngay một hồn quyết tự hành vận chuyển, hồn lực xen lẫn, đem một tòa lại một ngồi tuyệt sát đại trận lần lượt xóa đi vỡ nát rơi. Hán, hán. Mạch này, một đám đệ tử kinh dị. Nhiều như vậy tuyệt thế sát trận cùng một chỗ mở ra, vậy mà không làm gì được Lâm Thiên mảy may. Xuy. Xuy. Xuy. Ngay một hồn quang cuốn dao tại Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, như kiếm mang vậy chém về phía bốn phía, đảo mắt vỡ nát càng nhiều sát trận. Đón mạch này hai cái thái thượng trưởng lão, Lâm Thiên cất bước mà lên, như đồng hành đi ở trần thế thần linh. Các ngươi hoang cổ thần điện, tập kết vô số thời đại cường đại khống trận sư, tại xây dựng một tòa bất hủ thiên trận, muốn không lâu sau lợi dụng cái gọi là chúng sinh chi lực phá vỡ để thập trọng ngày bích lũy, đại trận kia, khắc ấn ở nơi nào. Hắn một bên ép về phía hai người, vừa mở miệng. Lúc trước, hắn biết được hoang cổ thần điện tại cấu trúc bất hủ thiên trận để phá nhập đệ thập trọng ngày, đồng thời cũng biết một cái khác điểm, đó chính là, hoang cổ thần điện xây dựng bất hủ thiên trận, trong tương lai dùng để mở trận chúng sinh chi lực, trên thực tế là từng cái sinh linh tính mệnh huyết hồn, mạch này muốn lấy vô tận vô tội sinh linh mệnh hồn đến xem như khởi động bất hủ thiên trận nguyên lực. Lại, hắn đã từng tận mắt nhìn đến qua mạch này cao tầng hậu nhân lấy tàn nhẫn thủ đoạn tại đệ nhất thiên vực thu thập sinh linh huyết hồn. Thấy qua một cái kia cái mất đi tính mệnh mà toán độc dễ rùa huyết hồn, vô số dân chúng vô tội bị âm mưu đổ sát. Hắn ép về phía hai người, con ngươi trở nên lạnh lùng, lúc trước ta cũng đã nói, một ngày nào đó, ta sẽ đến các ngươi này hoàng cổ thần điện đi một chuyến, hủy đi các ngươi bất hủ thiên trận. Nói, đại trận kia, khắc ấn tại cái gì địa phương. Một ngày này, hắn là tới mình, muốn phá hủy hoàng cổ thần điện, đồng thời, cũng phải đem tòa kia bất hủ thiên trận hủy đi. Ngươi biết không ít. Bất quá. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hoàng bào lao giả lạnh giọng nói. Chém dụng. Một cái khác thái thượng trưởng lao ánh mắt độc ác, sớm đã là đồng ý quyết giết. Sau một khắc, người này kết ấn, làm tòa này hoang cổ thần điện phát ra một tiếng ầm vang. Lập tức, tuyệt thế đế uy từ này nhất mạch trung tâm vị trí vọt lên. Một cây trải rộng trận văn nói in dấu cổ kỳ sung ra, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra kinh người tới cực điểm đế hoàng uy áp. Giống như là một cái còn sống đế hoàng cựu trọng thiên cường giả bước đi ra đồng dạng, vô cùng kinh người. Rõ ràng là hoang cổ thần điện đỉnh phong thiên bảo chấn hồn cờ. Rầm rầm. Chấn hồn cờ chập chờn, từng đợt hủy diệt đế lực như là thủy văn vậy đẩy ra, những nơi đi qua, vạn vật sụp đổ. Đây là đỉnh phong cấp thiên bảo, uy thế dọa người. Chấn áp. Hai người nhìn chằm chằm Lâm Thiên mở miệng, thanh âm vô cùng băng lãnh, hợp lực thôi động chấn hồn cờ, hướng phía Lâm Thiên chấn áp mà hạ. Nhất thời, càng ba động khủng bố tuôn ra, thương khung đại địa cùng một chỗ run rẩy, dày đặc khe hở không ngừng hướng ra ngoài lan tràn. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, một tiếng ầm vang, một tòa bảo tháp từ trong cơ thể nổ sung ra, một khối thần ấn hiển hóa, riêng phần mình cuốn giao đế uy, rõ ràng là hắn tại phong trần cổ vực đoạt được hai tông thiên bảo, rơi diêm tháp cùng chấn tiên ấn, đều là trung phẩm thiên bảo. Lập tức, hắn tay phải nhoáng một cái, đã hóa thành thiên bảo thí tiên cung cùng lúc xuất hiện, đế cấp uy áp càng thêm mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, ba tông thiên bảo bị hắn thôi động bắt đầu, lấy khống binh thuật khống chế, trực tiếp đem hoang cổ thần điện chấn hồn cờ cho quét bay tứ tung. Chương 1238, bất hủ thiên trận. Chấn hồn cờ phịch một tiếng bay tứ tung, liên đối vào thôi động bảo kỳ hoàng bảo lão giả và tóc nâu lão giả cùng một chỗ bị thương, riêng phần mình ho ra đầy máu, nhận lấy nghiêm trọng phản vệ. Ngươi, hai người này run rẩy, lộ ra một tia kinh dị, Lâm Thiên vậy mà đồng thời nắm trong tay ba tông thiên bảo, hơn nữa cũng không yếu. Cùng một thời gian, này hoang cổ thần điện bên trong, một đám hoang cổ thần điện môn đồ run rẩy, bọn hắn nhất mạch trí cường thiên bảo, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, bây giờ từ hai cái đế hoàng tam trọng thiên cường giả hợp lực khống chế, vậy mà trong nháy mắt chính là bị quét bay. Này, này, những người này trong lòng sợ hãi, thời gian qua đi 5 năm, bây giờ luân hồi thể, vậy mà đã khủng bố đến rồi trình độ như vậy. Ngũ Hành Ngạc lặng lẽ cười lạnh, bây giờ Lâm Thiên, liền xem như đế hoàng bắt trọng thiên người cũng không khả năng là đối thủ, đối phó mấy cái đế hoàng tam trọng người, căn bản chính là như là cắt cỏ đồng dạng đơn giản, coi như đối phương có đỉnh phong thiên bảo cũng không được. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đế huy xen lẫn, như thần đế dò xét thiên hạ, từng bước một hướng phía Hoàng Bảo lão giả và tóc nâu lão giả bước tới. Các ngươi không nói cũng không còn quan hệ, ta sẽ tự mình tiến tới nhìn. Thanh âm hắn đạm mạc. Dứt lời, xoát một tiếng, thân ảnh của hắn từ biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở Hoàng Bảo lão giả trước người, trực tiếp đưa tay hướng phía đối phương chụp tới, nhàn nhạt đế mang giam cầm thập phương hư không. Chấn hồn cờ. Người này giống to, thôi động chấn hồn cờ hướng phía Lâm Thiên đè xuống, còn có các loại thần quang đế mang xen lẫn, đem chính mình bảo vệ. Cùng một thời gian, bên kia tóc nâu lão giả cũng vừa động thủ một cái, phối hợp với cùng một chỗ thôi động, khiến cho chấn hồn cờ khí tức trở nên càng đáng sợ hơn, rậm rạp chẳng chịt thần văn trận in dấu nhảy lên, từ trên trời cao rơi xuống, oanh kích Lâm Thiên đầu. Rắc, rắc, rắc. Nhất thời, bốn phía hư không từng tấc vỡ nát, tràng cảnh rất đáng sợ. Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, bên người ba tông thiên bảo tại khống binh thuật dưới sự thao túng, đón lấy chấn hồn cờ. Ba tông thiên bảo nở rộ bất hủ đế quang, tại khống binh thuật vận chuyển hạ trở nên vô cùng cường hành, đủ để quét ngang thập phương. Phích một tiếng, chấn hồn cờ lần nữa bị quét bay. Lại, cũng là lúc này, Lâm Thiên ngừng ép hướng Hoàng Bảo lão giả thế công, thân hình lóe lên, biến mất ở Hoàng Bảo lão giả trước người, ở dưới một khắc xuất hiện ở bị quét bay chấn hồn cờ bên cạnh, tay trái xen lẫn tứ tượng đạo đồ, trực tiếp ép xuống. Đáng chết. Hắn muốn đoạt chấn hồn cờ. Hoàng Bảo lão giả sắc mặt đại biến. Vang một tiếng tê ra rậm rạp chẳng chịt đế hoàng đạo quang, hướng phía Lâm Thiên đánh giết mà đến. Một bên khác, tóc nâu lão giả cũng là động dung, vội vàng thôi động ra trí cường sát thuật, ngăn cản Lâm Thiên chiếm lấy chấn hồn cờ. Lâm Thiên quét hai người một chút, thiên diễn thần thuật mở ra, số thập tông thiên diễn thần tượng xen lẫn mà ra, đón lấy hai người. Ầm. Cuồng bạo va chạm, các loại thần mang xen lẫn. Hoàng Bào lão giả và tóc nâu lão giả riêng phần mình bay tứ tung, ho ra đầy máu, đế khu hiện lên ra rậm rạp chẳng chịt khe hở. Dầm dầm. Một bên khác, chấn hồn cờ chập chờn, bên trong binh hồn lúc này tự chủ tỉnh lại, phát ra thao thiên thần mang, phản kích Lâm Thiên, kịch liệt dãy rủa, muốn từ Lâm Thiên thủ hạ dãy rủa ra ngoài. Bực này khí tức so Hoàng Bào lão giả và tóc nâu lão giả hợp lực thôi động lúc đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, vỡ nát thập phương hư không. Lâm Thiên hừ nhẹ, tứ tượng đạo đồ liên tiếp tế ra tứ trọng, tương hô điệp ra, thần mang tăng vọt, đồng thời, cùng là thiên bảo rơi diêm tháp. Chấn tiên ấn cùng thí tiên cung cũng buộc phát ra sáng chói đế quang, riêng phần mình chấn áp một phương, hợp lực áp chế chấn hồn cờ. Giống. Chấn hồn cờ binh hồn phát ra như là dã thu gào thét, cơ thể đại chấn, đan dệt ra càng kinh khủng hơn hủy diệt sát quang. Bực này sát quang phi thường khiếp người, nhưng mà, lại là đảo mắt liền bị tứ trọng tứ tượng đạo đồ trực tiếp chôn vùi không còn một mảnh. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, tại rơi diêm tháp, chấn tiên ấn cùng thí tiên cung phối hợp xuống, tứ trọng tứ tượng đạo đồ hợp nhất, hưu bắn vào chấn hồn bên trong. Khiến cho trong đó phát ra một đạo chói thai rú thảm, lại một lần vỡ nát rơi mảng lớn hư không. Lập tức, sau một khắc, chấn hồn cờ trở nên yên tĩnh trở lại, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt quấn quanh, trên không trung chìm nổi. Không. Hoàng Bào lão giả và tóc nâu lão giả phát ra gào thét, đỏ ngầu cả mắt. Bọn hắn cảm thấy, chấn hồn bên trong binh hồn bị xóa sạch, bọn hắn nhất mạch chuyển thừa thiên bảo, bị đoạt đi. Cùng một thời gian, mạch này cái khác một đám đệ tử môn đồ cũng đều đã nhận ra chấn hồn cờ bị Lâm Thiên cướp đi. Bởi vì cái này thời điểm, chấn hồn cờ hoàn toàn ở Lâm Thiên bên cạnh yên tĩnh trở lại, lại cũng không có phía trước loại kia cuồng bạo khí tức, bực này tình hình, rõ ràng là bọn hắn nhất mạch hai cái thái thượng trưởng lão đã mất đi đối chấn hồn cờ trưởng không quyền. Đến một đỉnh phong thiên bảo, Ngũ Hành Ngạc trong mắt sáng lên. Đỉnh phong thiên bảo cũng không ít gặp, mỗi một tông giá trị đều là phi thường kinh người. Trả lại, Hoàng Bào lão giả và tóc nâu lão giả gần như điên cuồng, cùng nhau giống to, hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Lâm Thiên hừ lạnh, trực tiếp một cái tát rút ra. Ầm. Ầm. Hoàng Bào lão giả và tóc nâu lão giả đồng thời ho ra máu bay tứ tung, đế khu kém chút trực tiếp vỡ nát rơi. Bọn hắn ở vào đế hoàng tam trọng, làm sao lại là cùng cấp bậc luân hồi thể Lâm Thiên đối thủ? Kém quá xa. Lâm Thiên nhìn lấy hai người, tại chấn hồn trên lá cờ đánh vào bản thân tinh thần là cấn, lập tức hướng thẳng đến hai người chấn hạ. Phốc. Huyết thủy bắn tung tóe, hắn giờ phút này xuất thủ không lưu tình. trực tiếp làm tóc nâu lão giả nổ tung, liên đối thần hồn cùng nhau vỡ nát. Hình thần câu diệt. Hoang cổ thần điện một đám môn đồ sợ hãi, bọn hắn nhất mạch, lại một cái đế hoàng cấp thái thượng trưởng lão, bị chém rụng. Ta, chúng ta. Giờ khắc này, liền một chút chuẩn đế cấp cường giả đều khủng hoảng, không cầm được thân thể run rẩy. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đế quang xen lẫn, hắn lấy chấn hồn cờ gạt bỏ tóc nâu lão giả, tạm thời lưu lại hoàng bảo lão giả tính mệnh. Bởi vì, liên quan tới bất hủ thiên trận cụ thể hơn sự tình, hắn muốn từ cái này nhân thân lên biết. Hắn đạp hư không, một bước chính là vượt đến tóc nâu lão giả trước người, tứ tông thiên bảo cùng chuyển động, trực tiếp đem người này trấn áp. Ngươi muốn làm gì? Hoàng bào lão giả run rẩy, vừa sợ vừa sợ vừa giận, kịch liệt dãy rủa, lại là một chút tác dụng cũng không có, không tránh thoát được. Lâm Thiên không cùng nói nhảm, mạnh mẽ thần niệm trực tiếp chui vào đối phương thần thức hải, tìm kiếm hắn muốn biết sự tình. Nay về sau, ước chừng đi qua mấy chục hô hấp, hắn tìm được liên quan tới bất hủ thiên trận tất cả, thần niệm lui về thức hải. Hoàng bào lão giả càng thêm kinh sợ, ngươi. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp một cái tát đem người này vỗ chia năm xẻ bảy, đồng thời đem thần hồn cùng nhau cho xóa đi rơi. Đến tận đây, mạch này, ba cái đế hoàng cấp thái thượng trưởng lão toàn bộ bị gạt bỏ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hoang cổ thần điện chỗ sâu, ánh mắt trở nên rất lạnh lùng, bên người tứ tông thiên bảo bộc phát ra khủng bố thần mang, có bốn đạo đế quang xung ra, vỡ nát hắn trong tầm mắt thấy từng tòa đại điện, trực tiếp vênh ra một đầu thông hướng hoang cổ thần điện chỗ sâu con đường. Trên mặt đất lưu lại bốn cái to lớn câu hoác, có hổ quang điện quang trong không khí đùng đùng vang. Hắn nhìn chằm chằm chỗ sâu, một bước liền bước đi qua, tốc độ nhanh đến cực điểm, đảo mắt đi vào hoang cổ thần điện chỗ sâu nhất. Nơi này là một mảnh rộng rãi đất bằng, phương viên bao la khôn cùng, xung quanh không có một cây cỏ, nhìn qua rất tiêu điều. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, hướng phía bên trong đi đến, thẳng đến mấy chục hô hấp về sau, không khí trở nên ngột ngạt bắt đầu, có trận lực đang đan xen. Còn có giống như là ác quỷ gào thét thanh âm truyền đến, phi thường chói tai, phảng phất phía trước là địa ngục đồng dạng. Khi lại đi qua mấy cái hô hấp, Lâm Thiên ngừng lại, phía trước cảnh tượng thay đổi, không khí vẫn đục không chịu nổi, tràn đầy sát khí nồng đậm, có từng đạo huyết sắc trận văn trải rộng trên mặt đất cùng trong hư không, cũng không biết bao trùm rộng rãi giường nào phạm vi. Mà nhất là chủ yếu là, ở nơi này trong đó, có từng đạo huyết hồn đang thét gào, bộ dáng dữ tợn, giống như lệ quỷ, lít nha lít nhít một mảnh. Khó mà cụ thể đếm rõ được có bao nhiêu, nhưng là, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với mấy chục vạn lượng. Đều không ngoại lệ, những cái này huyết hồn đều là nhân loại, có tuổi xế chiều lão nhân, có thanh xuân thiếu niên, có thiếu nữ hoa quý, có còn nhỏ hài đồng, thậm chí, hắn nhìn thấy có đứa bé sơ sinh huyết hồn trên mặt đất thượng leo lên, đan xen đoán khí nồng nặc dọa người. Ta này, đây chính là mạch này thu thập cái gọi là chúng sinh chi lực. Đám này đồ chó hoang. Ngũ Hành Ngạc từ Lâm Thiên nơi đó nghe nói qua bất hủ thiên trận lúc này ở trên bầu trời, một mực đang chú ý Lâm Thiên động tĩnh, lúc này tự nhiên nhìn thấy màn này, dù là nó dạng này lao yêu quái cũng không khỏi đứng lên mắt. Đây quả thực quá máu tanh và tàn nhẫn. Đây rốt cuộc phải là biết bao mẫn diệt nhân tính, mới có thể làm đến một bước này, thu thập đến nhiều như vậy huyết hồn. Ê a! Tiểu Thái Sơ phát ra âm thanh, trừng lớn linh động lớn con mắt. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đế quang xen lẫn. Nhìn qua cái kia rậm rạp chẳng chịt giữ tợn huyết hồn, sau đó nhìn về phía chỗ càng sâu một chút, nơi đó có một tòa ngọc đài, trải rộng huyết sắc văn rơi, có một ông lão mặc áo đen ngồi xếp bằng ở trong đó, đang ở thôn phệ bên trong vùng không gian này huyết hồn, trực tiếp nuốt vào thể nội tại luyện hóa, trên người tán phát ra khí tức băng lãnh làm người ta sợ hãi, có vẻ hơi đáng sợ. Hoang cổ thần điện lão tổ. Ngũ Hành Ngạc hiển nhiên cũng nhìn thấy người này, này lão bất tử, tại thôn phệ những cái này huyết hồn tu luyện. Là dùng loại phương pháp này bổ khuyết lúc trước bị vô y cô nương gọt sạch tu vi. Lúc trước hoang cổ thần điện lão tổ tông tiến về chiếm lấy qua Lâm Thiên luân hồi bổn nguyên, nó gặp qua, lúc này tự nhiên là một chút liền nhận ra được. Khi đó, hoang cổ thần điện lão tổ bị vô y đem tu vi từ đế hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong cắt rơi đến rồi đế hoàng đệ nhị trọng thiên, bây giờ lại là đã ở vào đế hoàng thất trọng thiên tầng thứ, cái này tỏ rõ là thôn phệ nơi này huyết hồn tu luyện kết quả, nếu không, không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Này lao bất tử, không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao? Nó mài răng. Như vậy lấy thôn phệ vô tội sinh linh huyết hồn đến tu hành, thực sự quá tàn nhẫn, quả nhiên là không có một chút nhân tính. Lâm Thiên ánh mắt của trở nên càng lạnh hơn, hàn khí khiếp người. Hắn nhìn lấy nơi này huyết sắc trận văn, đã biết được, những cái này trận văn hợp lại, liền chính là hoang cổ thần điện tốn hao vô tận tuế nguyệt chuẩn bị bất hủ thiên trận, khủng bố phi thường. Lúc này nhìn chằm chằm phía trước, hắn con ngươi băng hàn. Từng bước một hướng phía hoang cổ lão tổ vượt đi, không chút nào che lấp sát ý. Cũng là lúc này, bất hủ thiên trận bên trong, trên đài ngọc hoang cổ lão tổ mở hai mắt ra, hai đạo huyết mang lóe lên một cái rồi biến mất, cả đôi mắt đều trở nên có chút huyết hồng, thẳng thắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Luân hồi thể. Khan giọng thanh âm truyền ra, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, người này như là tập trung vào con mồi vậy, có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng xen lẫn mà ra, làm thương khung đại địa đều tựa hồ muốn đổ sụp vỡ nát. Chương 1239, Hóa thân phù. Thượng một trở về mục lục, tiếp theo trở về trang sách. Hoang cổ thần điện lão tổ ngồi xếp bằng bất hủ thiên trận bên trong trên đài ngọc, trên người quấn giao sát khí, như là nhập ma đồng dạng, thanh âm đều khàn khàn. Hai mắt của hắn có chút huyết hồng, giống như một tôn địa ngục quỷ đế, cho người ta một loại kinh người cảm giác. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói. Hắn một mực tại nơi này tĩnh tu, cùng ngoại giới tất cả ngăn cách, bây giờ đột nhiên nhìn thấy Lâm Thiên xuất hiện tại cái này địa phương, hơi có chút máu đỏ trong đôi mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, cũng đan xen màu lạnh cùng cứu hận. Bởi vì lúc trước hắn bị vô y từ đế hoàng cựu trọng thiên cắt rơi đến rồi đế hoàng đệ nhị trọng, bút chứng này, trực tiếp tính tới Lâm Thiên trên đầu. Đồng thời, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt của hắn cũng hiện lên một vòng tham lam, rất muốn lập tức chấn áp Lâm Thiên, chiếm lấy hạ Lâm Thiên luân hồi bổn nguyên, đây chính là nghịch thiên thần tảng, một khi đoạt đến, chỗ tốt nhiều khó có thể tưởng tượng. Bất quá, hắn nhưng cũng không dám, bởi vì Lâm Thiên sau lưng những người kia đều thật là đáng sợ, tùy ý một cái đi tới, hắn đều trêu chọc không nổi. Lão tổ tông, hắn là đến hủy diệt chúng ta hoang cổ thần điện. Ba vị thái thượng trưởng lão đã bị hắn toàn bộ giết chết, chấn hồn cờ cũng bị hắn chiếm đi. Có lão chuẩn đế tại chỗ rất xa hô to. Cái gì? Hoang cổ thần điện lão tổ lập tức biến sắc, khổng lồ đế hoàng bậc thần niệm tản ra, đem chọn cái hoang cổ thần điện bao phủ lại, sau đó lại là giật mình, bởi vì cảm ứng được hoàng bào lão giả ba người thực sự tan mất. Đồng thời quả thật thấy được vốn nên là mình nhất mạch đỉnh phong thiên bảo chấn hồn cờ lúc này đang tung bay ở Lâm Thiên bên cạnh, nghiễm nhiên đã hóa thành Lâm Thiên thiên bảo. Ngươi hoàn tất dám làm như thế? Người này đứng lên mắt. Lâm Thiên con ngươi lạnh lẽo, một bước chính là bước vào bất hủ thiên trận bên trong, sau đó lần nữa cất bước, xuất hiện ở trên đài ngọc. Hoang cổ lão tổ giật mình, ngươi... Ẩm. Lâm Thiên nhấc chân, một cái tiên thối rút ra, vững vàng rơi vào hoang cổ lão tổ trên gương mặt, đem quất bay mấy ngàn trượng xa. Hoang cổ lão tổ ho ra máu bay tứ tung, đầu kém chút bị Lâm Thiên quất nát, nửa bên gò má rách mướp, máu thịt bé bét. Lão tổ. Hoang cổ thần điện bên trong, một đám hoang cổ thần điện đệ tử lớn rung động, bọn hắn cường đại nhất lão tổ, hoàn tất như vậy bị một cước liền cho đập bay, đầu đều kém chút vỡ vụn, khiến cho rất nhiều người sợ hãi trong lòng càng đậm mấy phần, ngũ tạng đều lạnh như băng. Giống. Ách. Bất hủ thiên trận bên trong, huyết hồn lít nha lít nhít một mảnh, đều vô cùng dữ tợn. Hoan khí cùng sát khí xen lẫn, rất là làm người ta sợ hãi. Lâm Thiên hành tại phương này thiên trận bên trong, từng bước một hướng phía hoang cổ lão tổ đi đến. Hoang cổ lão tổ từ nơi xa đứng lên, trong mắt hiện ra tia máu, đó là luyện hóa quá nhiều sinh linh huyết hồn sau sở sinh ra một tia phó tật, thời gian ngắn khó mà tiêu tán. Hắn chữa trị khỏi thương thế, kinh sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Lâm Thiên, ngươi hoàn tất. Bạch, tiếng xe gió vang lên, cắt ngang người này lời nói. Lâm Thiên sau đó một khắc xuất hiện ở đây mặt người trước, lại là một cước rút ra. Phình một tiếng, hoang cổ lão tổ lần nữa bay tứ tung, lần này, nửa bên đầu đều bị đá nát, hình ảnh đáng sợ. A, hoang cổ lão tổ lại giống, chữa trị khỏi thương thế, hai mắt đỏ hơn chút, hắn vậy mà hai lần bị Lâm Thiên lấy chân quất mặt. Lâm Thiên con ngươi lạnh lẽo, từng bước một ép lên tiến đến. Ngưu toan đoạt ta vĩnh hằng sát trận, ngưu toan đoạt ta sinh mệnh bổn nguyên, tàn nhẫn thu thập đồng tộc huyết hồn. Dựa vào đồng tộc huyết hồn tu luyện, những cái này sổ sách, ta một bút bút cùng ngươi tính. Thanh âm hắn băng hàn. Theo dứt lời, tiếng xe gió lại vang lên, hắn lại một lần xuất hiện ở hoang cổ lão tổ trước người, lại là một cái tiên thối rút ra. Hoang cổ lão tổ bay tứ tung, nửa bên gò má rách dưới, lăn xuống mấy trăm trượng xa. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Thiên thân hình thoát một cái, đã lại là xuất hiện ở hắn bên người, trực tiếp một quyền đánh xuống. Ẩm. Một quyền này vững vàng rơi vào hoang cổ lão tổ ngực, đánh nát hắn xương sườn, lại đem mặt đất rung ra một cái hố sâu to lớn. Hoang cổ lão tổ ho ra máu, phát ra tiếng kêu thảm, con mắt đỏ hơn, Lâm. Ẩm. Lâm Thiên nhấc chân, lại là một cước đá ra, gần như đem hoang cổ lão tổ chặn ngang đá gãy, huyết thủy không cầm được chảy xuôi. Lao giả. Hắn con ngươi vô cùng lạnh lẽo, bước chân nhoáng một cái, xuất hiện ở bay tứ tung hoang cổ lão tổ trước người, trực tiếp đấm ra một quyền. Hắn đã sớm biết hoang cổ thần điện tại tùy ý thu thập sinh linh huyết hồn, muốn trong tương lai lấy nhựa xem như khởi động bất hủ thiên trận trận nguyên, ý đồ hoanh mở để thập trọng ngày bình chướng. Nhưng mà, khi thật sự đi đến nơi này, làm nhìn lấy cái này địa phương rậm rạp chẳng chịt huyết hồn lúc, hắn vẫn như cũ nhịn không được phẫn nộ, hắn vậy mà tại trong đó liền đứa bé sơ sinh huyết hồn đều thấy được. Mà khi nhìn thấy hoang cổ lão tổ vậy mà tại lấy trong này huyết hồn tu luyện, khôi phục bị gọt sạch tu vi lúc, hắn càng thấy phẫn nộ, người này, đơn giản không phải người. Ẩm. Một cái trọng quyền, oanh xuyên qua hư không, rơi vào hoang cổ lão tổ trên gương mặt, trực tiếp đem đầu đánh nát bấy. Khen. Kiếm minh tranh tranh, một thanh hoàn toàn do thần lực hóa thành đế kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn hung hăng chạm kích mà hạ. Phu một tiếng, hoang cổ lão tổ bị nhất kiếm chém thành huyết vụ. Lao lao tổ. Lao tổ cũng không phải của hắn đối thủ. Này, hắn. Hoang cổ thần điện một đám đệ tử sợ hãi. A, tràn ngập lệ khí hống khiếu truyền lên, hoang cổ lão tổ huyết vụ phun trào, ở phía xa đoàn tụ ra đế hoàng lục thân. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hai mắt đỏ hơn, sắc ý rất đậm, cái chán thượng thanh gân bạo khởi. Lâm Thiên. Hắn lệ giống, lần lượt bị kích thương về sau, rốt cục nhìn ra Lâm Thiên bây giờ tu vi, trong lúc nhất thời càng thêm kinh sợ. Thời gian qua đi 5 năm, 5 năm mà thôi, Lâm Thiên vậy mà từ ban đầu niết bàn đệ lục trọng ngày đạt đến đế hoàng đệ tam trọng thiên. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt buộc phát ra sát ý ngập trời, đã ngươi tự đưa tới cửa, nhất định phải không chết không thôi, vậy liền giết. Chiếm ngươi luân hồi bổn nguyên, bổn tọa cùng lắm thì bỏ qua hoang cổ thần điện, tạm lánh những người kia. Hắn giống to, ba cái thái thượng trưởng lão bị giết, chấn hồn cờ bị đoạt, biết cùng Lâm Thiên đã là không chết không thôi cục diện. Nếu đã là bực này cục diện, hắn bây giờ liền không có cái gì hảo kiên kỵ, đối Lâm Thiên chân chính động sát tâm. Bất hủ thiên trận, cho ta khải. Hắn giống to, kết xuất một đạo pháp ấn. Theo bực này pháp ấn đánh ra, cái này địa phương, hư không trên mặt đất, rậm rạp chẳng chỉ huyết sắc trận văn toàn bộ phát sáng lên, trong sát trận rậm rạp chẳng chỉ huyết hồn gào thét, có từng đạo huyết hồn bị thu nạp đến lúc trước hắn chỗ ngồi xếp bằng cái kia phương ngọc trên bệ đá, nhất thời khiến cho cái này địa phương hư không đại địa cùng nhau đại chấn, có một cỗ tuyệt thế giết đánh tăng ra. Ẩm. Bực này sát ý nghe rợn cả người, toàn bộ khiến cho này Lý Phong Vân thất sắc, đen nhánh ô gió từng đạo cuốn lên mà lên, có màu đen thiểm điện từ trên trời giáng xuống, kinh khủng làm cho người giận sôi, loại kia sắc cơ, phảng phất muốn đem thiên địa đều cho tăng rơi. Nơi xa, ngũ hành ngạc nhất thời biến sắc, này sát trợ. Nó nhìn chằm chằm phía trước, toàn thân lân giáp đứng đấy, chỉ cảm thấy bực này sát cơ khủng bố tới cực điểm, so phong trần cổ vực cái kia U Minh tổ tôn lúc ấy bày ra minh thần sát trận cũng không kém bao nhiêu. Tuyệt đối có thể chạm sát thiên tôn chi hạ nhiệm người nào. Ngay cả tiểu thái sơ đều trừng trực hai mắt, hiển nhiên cảm thấy uy hiếp. Ẩm. Hoang cổ thần điện chỗ sâu, ô gió gào rít giận dữ, cuồng phong quét sạch, đáng sợ sát cơ còn đang tăng thêm, như muốn băng thiên toái địa. Mặc dù thiên trận còn không có triệt để hoàn thiện, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là đối phó ngươi, đầy đủ. Hoang cổ lão tổ trong đôi mắt hiện ra tia máu, lấy pháp ấn thôi động nơi này bất hủ thiên trận, khiến cho bất hủ thiên trận trung tâm nhất tòa kia ngọc đài điên cuồng hơn thu nạp nơi này huyết hồn, bộc phát ra càng kinh khủng hơn sắc cơ, dọa người tới cực điểm. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, gần như điên cuồng, luân hồi thể. Ngươi luân hồi bổn nguyên, ngươi tất cả đều là bổn tọa. Hắn trong đôi mắt tơ máu càng nhiều, điên cuồng thôi động bất hủ thiên trận, dùng tòa đại trận này phát ra đáng sợ hơn sắc cơ. Lâm Thiên ngạch tiền hắc phát bị thổi cuồng loạn vũ động, thật sâu cảm thấy bất hủ thiên trận lúc này chỗ tản ra khí tức khủng bố. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngọc đài ra, thấy có từng đạo huyết hồn bị thu nạp nhập trong đó, ánh mắt lập tức càng lạnh. Ầm. Một cỗ khủng bố đế uy từ hắn thể nội xông ra, màu vàng huyết khí xuyên qua vân tiêu, kinh người đế lực dung chuyển cửu tiêu thiên địa. Đồng thời, hắn nâng hai tay lên, lấy đế hoàng cường giả cũng khó thấy rõ tốc độ kết ấn, vô cùng hồn lực đại dung chuyển. Nhất thời, cái này địa phương, mấy đạo nhỏ nhẹ giòn vàng truyền ra, bất hủ thiên trận trung tâm nhất tòa kia ngọc đài lúc này đại chấn. Có màu vàng hồn phù nổi lên, áp chế tòa này ngọc đài, làm cho không cách nào lại thu nạp cái này địa phương huyết hồn, khiến cho trên đó bất hủ thiên trận màu máu văn rơi một chút xíu vỡ nát chôn vùi, rắc rắc rắc hiện ra từng đạo vết rách. Lại, bên trong vùng không gian này, mặt khác mấy chỗ phương hướng, cái khác bất hủ thiên trận trận văn chỗ cũng là có màu vàng hồn phù hiện hiện, lúc này khiến cho những cái này chỗ bất hủ thiên trận trận văn bắt đầu chôn vùi, như là khối băng gặp liệt hỏa đồng dạng. Hoang cổ lão tổ toàn bộ run lên, lập tức sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì? Bất hủ thiên trận thế nhưng là tập kết vô số thời đại cường đại không trận sư sáng tạo, mặc dù còn không có chân chính hoàn thành, nhưng là không kém bao nhiêu, mỗi một sợi trận văn đều là không thể phá vỡ. Nhưng hôm nay, vô luận là trận tâm tòa kia trên đài ngọc bất hủ thiên trận trận văn, hoặc là những bộ vị khác trận văn, vậy mà đều tại vỡ nát, tại một chút xíu chôn vùi biến mất. Xuy, xuy, xuy, nhẹ vang lên không ngừng. Kim sắc hồn phù nhảy vọt, chôn vùi bất hủ thiên trận từng đạo trận văn. Nhất thời, Bất Hủ Thiên Trận tản mát ra khủng bố sát cơ trực tiếp yếu đi, sau đó trực tiếp trở nên yên lặng. Những vật này là cái gì? Ngươi đến cùng làm cái gì? Hoang Cổ lão tổ nhìn chằm chằm màu vàng hồn phù, lại nhìn chằm chằm Lâm Thiên, kinh sợ gào thét. Lâm Thiên cất bước, trực tiếp xuất hiện ở nơi này thân người trước, lại là một cái tiên thối rút ra, hung hăng rơi vào đối phương trên gương mặt. Trên đài ngọc cùng cái khác địa phương Bất Hủ Thiên Trận trận văn chỗ kim sắc hồn phù, là hắn tiến vào Bất Hủ Thiên Trận cùng lần lượt quất bay Hoang Cổ lão tổ quá trình bên trong âm thầm lạc cấn mà xuống, tên là Hóa Hồn Phù, là ghi chép tại trận đạo đến cao tiên điển ngày một hồn quyết thượng một tông thần thuật. Có thể tùy tiện chôn vùi tu sĩ thần hồn, càng có thể đơn giản phá hư các loại trận văn. Hắn có thể đoán được Hoang Cổ thần điện Bất Hủ Thiên Trận rất đáng sợ, cho nên trước kia tại Bất Hủ Thiên Trận từng cái vị trí in dấu lên bực này thần thuật, lúc này Hoang Cổ lão tổ mở ra Bất Hủ Thiên Trận, hắn đã ở đồng thời thôi động ra âm thầm lạc ấn tất cả hóa thần phù, trực tiếp chôn vùi rơi Bất Hủ Thiên Trận từng cái nhất bộ phận trọng yếu trận văn, dùng toa đại trận này trực tiếp tiến lặng. Phốc. Huyết thủy bắn tung tóe, Hoang Cổ lão tổ lần nữa chịu hắn một cước. Mạnh mẽ đế khu lại một lần nổ tung, chia 5 x 7. Cơ vợ tờ, ai tặng mình ít kim nguyên đậu đi, tháng này mình nghèo rất rồi gờ tờ. Chương 1240, thê thảm Hoang Cổ lão tổ. Thượng một trở về mục lục tiếp theo trở về trang sách. Hoang Cổ thần điện chỗ sâu, Hoang Cổ lão tổ lần nữa bay tứ tung, chia 5 x 7, khiến cho mạch này tất cả môn đồ phải sợ hãi rung động. Già, lão tổ. Một đám đệ tử sợ hãi, bọn hắn một mạch này một đời mạnh nhất lão tổ. Vậy mà cũng hoàn toàn không địch lại Lâm Thiên, ngay cả cường đại nhất Bất Hủ Thiên Trận, bây giờ đều bị Lâm Thiên phá giải áp chế, cái này khiến những người này toàn thân lạnh buốt một mảnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. A, Hoang Cổ lão tổ gào thét, còn không có chết đi, trước tiên đoàn tụ ra đế khu. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con mắt càng đỏ, đầy dẫy lệ khí. Thiên Trận, mở. Hắn giống to. Hắn toàn lực hành động, khiến cho Bất Hủ Thiên Trận lần nữa chấn động, rất nhiều địa phương trận văn đang tỏa ra kinh khủng quang huy. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, từng bước một ép về phía trước, có càng nhiều hóa thần phù từ trong hư không hiện hóa ra ngoài. Trong lúc nhất thời, suy suy thanh âm không ngừng vang lên, vừa mới tản mát ra quang huy Bất Hủ Thiên Trận trận văn nhanh chóng chôn vùi. Vô luận là mạnh cỡ nào đại trận, chỉ cần tại chính thức mở ra trước bị phá hư trận văn, liền cái gì cũng không tính được. Thanh âm hắn tàn khốc. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Hoang Cổ lão tổ trước người, trực tiếp một quyền nện xuống. Phình một tiếng, Hoang Cổ lão tổ bay tứ tung, còn tại không trung lại lần nữa chia 5 x 7, huyết thủy vung đầy trời đều là. Hoang Cổ lão tổ gầm thét, đế khu lần nữa gây dựng lại cùng một chỗ, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn, đáng chết đáng chết đáng chết. Ngươi mới đế hoàng tam trọng thiên mà thôi, ta bây giờ cao hơn ngươi 4 cái bậc thang nhỏ, làm sao lại bị ngươi áp chế? Hắn có chút điên cuồng, toàn lực thôi động thần lực, các loại trận văn xen lẫn, các loại sát quang chấn động, như bông dương đại hải hướng Lâm Thiên ép đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này cái này địa phương mỗi một tấc hư không thượng đều bị in dấu xuống lít nha lít nhít trận văn, mỗi một đạo trận văn đều là vô cùng kinh khủng, giống như là có thể rời non lấp biển, như là có thể ép diệt vạn vật, uy thế kinh khủng. Không thể không nói, này lao ra hỏa trận thuật tạo nghệ, rất đáng sợ. Bầu trời xa xăm bên trên, Ngũ Hành ngạc nói. Ông! Bất Hủ Thiên Trận bên trong, Hoang Cổ lão tổ chấn động ra lít nha lít nhít trận văn, như là ước vạn tiên chim đang chấn động cánh. Những này trận văn phi thường kinh người. Ép hướng Lâm Thiên quá trình bên trong nháy mắt hóa thành từng tòa tuyệt sát đại trận, mặc dù còn kém rất rất xa vừa rồi Bất Hủ Thiên Trận uy thế, nhưng lại cũng tuyệt đối rất khủng bố, khiến cho không khí đều bị xoắn nát. Nơi này, hư không tại từng tấc vỡ vụn, mặt đất tại từng tấc băng liệt, tràng cảnh có chút đáng sợ, tương đương dọa người. Chỉ là đảo mắt mà thôi, lít nha lít nhít trận văn đem Lâm Thiên toàn bộ bao phủ ở bên trong, các loại sát quang cùng nhau ép thương. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa. Bên người kim sắc thần quang xen lẫn, có một tông tông hóa thần phù nổi lên, chấn áp thập phương. Xuy, xuy, xuy. Nhẹ vang lên từng đạo, để lên đến đây các loại trận đạo sát quang toàn bộ vỡ nát. Lại, hóa thần phù đang chấn động, từng sợi kim sắc hồn quang hướng phía bốn phía lan tràn, đem từng sợi trận văn chôn vùi. Hắn tại mặt đất cất bước, tại bực này đáng sợ dày đặc trận văn bên trong ghé qua, không bị ảnh hưởng chút nào, như giẫm trên đất bằng. Một màn này khiến cho Hoang Cổ thần điện bên trong một đám đệ tử môn đồ càng thêm tim đập nhanh, rất nhiều người không cầm được đang run rẩy. Tiểu tử này, bây giờ trận thuật tạo nghệ so Hoang Cổ thần điện lao tổ còn phải mạnh hơn không ít. Ngũ Hành ngạc nói thầm. Ê a. Nhỏ Thái Sơ lớn con mắt cong cong, nhìn lấy Hoang Cổ thần điện chỗ sâu, ngại thanh mại khi kêu một tiếng, rất là vui sướng. Nơi đó, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể vờn quanh hóa thần phù, chôn vùi từng đạo trận văn, hướng phía Hoang Cổ lão tổ bước tới. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hoang cổ lão tổ lui lại, hắn đã đem trận đạo tạo nghệ thi triển đến cực hạn, nhưng lại hoàn toàn không làm gì được Lâm Thiên. Cặp mắt của hắn có chút huyết hồng, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, gương mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Đáng chết. Hắn lệ âm thanh gào thét, bắt đầu thôi động đại đạo pháp tắc, nhiều loại đáng sợ đạo mang cùng một chỗ nổi lên, quang huy rạng rỡ. Đế hoàng cấp cường giả có thể khống chế rất nhiều đại đạo, giờ khắc này, hắn liên tiếp thôi động ra 9 loại đại đạo pháp tắc, lại đều là 3000 đại đạo bên trong khá cao đại đạo, hóa thành một phương đạo hải, phối hợp các loại trận thuật, cùng một chỗ công sát hướng Lâm Thiên. Đây là hắn chiến lược mạnh nhất, vừa mới tế ra, lập tức khiến cho đại địa kịch liệt run rẩy, sát uy mãnh liệt. Có thể nhìn thấy, hư không bị từng mảnh nhỏ chôn vùi, không gian loạn lưu xen lẫn mà ra, càng có hỗn độn chỉ riêng tại tùy ý. Đây là một loại đáng sợ công sát đại thế, cùng nhau chấn hướng Lâm Thiên, khí thế đáng sợ hóa sinh ra một cỗ kinh người sát phạt gió lốc, thổi Lâm Thiên trên trán hắc phát lung tung đong đưa, quần áo phần phật vang. Này lao ra hỏa bắt đầu liều mạng. Nơi xa, Ngũ Hành ngạc nói: "Oan." Chỗ sâu, sát quang cùng đạo mang càng kinh khủng, hoang cổ lão tổ gào thét, trận lực, thần lực và đạo lực cuốn giao lan lộn. Tất cả lực lượng đều tại hướng về Lâm Thiên. Sát phạt gió lốc mạnh hơn, Lâm Thiên trước trán quả nhiên hắc phát càng thêm cuồng loạn đong đưa, chỉ là nét mặt của hắn lại là không có biến hóa chút nào, thủy chung đạm mạc lạnh lẽo. Hắn tại chiều lấy hoang cổ lão tổ cất bước, sau đó, sau một khắc, một cỗ thao thiên đế uy từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, giống như là một thanh yên lặng vô tận tuế nguyệt núi lửa đột ngột ở giữa bạo phát, chấn động thập phương thương khung, dung chuyển thương mang đại địa. Hắn cất bước mà lên, nâng lên tay trái nắm thành quyền, quyền bưng sen lẫn từng sợi thiểm điện, trực tiếp một quyền đánh về phía trước. Đông, như là thanh trống bị lôi vang, lại giống như một đạo kinh lôi đột ngột nổ tung, cái này địa phương, thập phương không gian đều bị hắn quyền thế bao phủ, một cô đáng sợ đại lực cuốn về phía trước, tồi khô lạp hủ, hóa thành một đạo thẳng tắp hủy diệt trùng sáng. Suy suy suy, theo đầu này lực quyền trùng sáng chỗ qua, hoang cổ thần điện lao tổ tế ra thần lực trận văn cùng đạo lực từng cái vỡ nát, sau đó, quyền quang tồi khô lạp hủ, phù một tiếng xuyên qua tiến lồng ngực của đối phương, trực tiếp đem đánh nát bấy. A, người này giống to, huyết vụ nhúc nhích. Trong nháy mắt lần nữa đoàn tụ ra đế khu. Không có khả năng. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên giống to, vừa rồi đã là hắn chiến lược mạnh nhất, nhưng lại không làm gì được Lâm Thiên một tơ một hào. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, bên ngoài cơ thể đế uy mãnh liệt, từng bước một hướng phía hoang cổ lão tổ đi đến. Hoang cổ lão tổ không khỏi run lên, đón Lâm Thiên ánh mắt, nhịn không được lui về sau một bước. Lâm Thiên ánh mắt quá lạnh, mang theo coi thường hết thảy lạnh lẽo, để hắn không khỏi tâm sợ, lưng cũng không khỏi đến sinh ra một luồng hơi lạnh tới. Ngươi. Hắn liên tục lui lại. Lâm Thiên đạp mặt đất mà đi, bộ pháp nhẹ nhàng, sau một khắc thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại hoang cổ lão tổ trước mắt. Ầm. Một cái cường đại trọng quyền vung ra, trực tiếp rơi vào hoang cổ lão tổ trên người. Hoang cổ lão tổ bay tứ tung, nửa bên đế khu bị chấn nát, máu chảy róc rách. A. Hoang cổ lão tổ kêu thảm, giống to, nhanh chóng gây dựng lại nhục thân. Lâm Thiên đưa tay, đan mang phun trào, mấy đạo đan phù hóa ra, di chuyển nhanh chóng, trực tiếp đánh vào hoang cổ lão tổ thể nội. Nhất thời, hoang cổ lão tổ run lên, thương thế mặc dù đang nhanh chóng khép lại, nhưng lại không khỏi phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ngươi làm cái gì? Hắn hai mắt đỏ như máu, hướng phía Lâm Thiên gào thét, giờ khắc này chỉ cảm thấy có hàng vạn con kiến tại cắn xé huyết nhục, đau đớn khó nhịn. Sẽ không để cho ngươi chết thống khoái đi. Lâm Thiên nói. Hắn vừa rồi đánh ra mấy đạo đan phủ là dược điển bên trong ghi lại một loại độc thuật, đánh vào tu sĩ thể nội về sau. Không chỉ có phá hư huyết nục, lại sẽ phá hư kinh mạch, bổn nguyên cùng thần hồn, thậm chí phá hư tầm mắt, phi thường đáng sợ, rất khó hóa giải. A. Hoang cổ lão tổ kêu thảm, giống to, thần lực đại trấn, khu trục Lâm Thiên đánh vào trong cơ thể hắn đan phủ, hóa giải ác đau nhức. Chỉ là, hiệu quả lại cũng không rõ ràng, thống khổ như trước đang tăng lên. Lâm Thiên cất bước, lần nữa vượt đến nó bên người, tay trái ngưng tụ hóa thần phủ, liên tiếp chín đạo, đánh vào đối phương thể nội. Chín đạo hóa thần phù tiến vào đối phương thức hải, trực tiếp quấn quanh đến nó thần hồn phía trên, bắt đầu tan rã đối phương thần hồn. Quá trình này cũng không nhanh nhanh, Lâm Thiên cố ý đem chậm dần, muốn hoang cổ lão tổ từng tận thống khổ. A. Lập tức, hoang cổ lão tổ phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp ngã xuống địa phương, điên cuồng xé rách tóc. Lâm Thiên nhấc chân, một cước đá ra, đem đánh bay mấy ngàn trượng xa. Lập tức, kiếm minh tranh tranh, bốn đạo lăng thiên kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Phân biệt chui vào hoang cổ lão tổ tứ chi, đem trực tiếp đính tại trên mặt đất, huyết thủy như là dòng suối nhỏ chảy xuôi mà ra. Hoang cổ lão tổ kêu thảm, dãy rủa, nhưng là nên đón chính là một trường tứ tượng đạo đồ, trực tiếp đem thần lực cho phong ấn. Hiện tại, bọn ngươi như một cái bình thường phàm nhân, từ từ sẽ đến nhấm nháp huyết nhục thần hồn bị một chút xíu chôn vùi cảm giác. Lâm Thiên nói. Hoang cổ lão tổ run lên, trong đôi mắt trải rộng tơ máu, ngươi a, ngươi thật tác độc. Trong miệng hắn không ngừng tuôn máu, tại trong tiếng kêu thảm dãy rủa, nhưng lại chẳng có tác dụng gì có, thần lực bị tứ tượng phong ấn, không tránh thoát được. Ở trong quá trình này, trong cơ thể hắn đan phủ cùng hóa thần phù tại một chút xíu chôn vùi huyết nhục của hắn thần hồn, loại thống khổ này quá mạnh. Hung ác. Lâm Thiên nhìn xuống người này, lúc trước khắp nơi nhằm vào ta, ngưu toan đoạt vĩnh hằng sát trận, đoạt ta bổn nguyên, ngươi có tư cách nói ta hung ác. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn xem nơi này gào thét dữ tợn từng đạo huyết hồn, ngươi phối nói hung ác. Ngươi. Khen. Tiếng kiếm reo chói tai, lại một đạo kiếm quang rơi xuống, trực tiếp xuyên vào hoang cổ lão tổ phần bụng, mang theo mảng lớn huyết dịch. Hoang cổ lão tổ kêu thảm, hắn bây giờ thần lực bị Lâm Thiên phong ấn, không có gì ngoài cường đại sinh mệnh lực bên ngoài, cái khác đã cùng phổ thông phàm nhân không có gì khác nhau. Tại tiếp nhận kịch độc đan phù cùng hóa thần phù song trọng ăn mòn hạ lại gặp như thế một kiếm, cảm giác đau đớn lập tức gấp bội gia tăng mãnh liệt, đơn giản giống như là tại tiếp nhận thập bát trọng địa ngục quỷ hình, thống khổ tới cực điểm. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt từ kêu thảm dây rủa bên trong hoang cổ lao tổ trên người rời, nhìn về phía này bất hủ thiên trận bên trong lít nha lít nhít huyết hồn, sau đó di động ánh mắt, quét về phía hoang cổ thần điện bên trong mạch này cái khác một đám môn đồ. Cái này địa phương, mấy chục vạn trở lên huyết hồn, tuyệt đối không thể nào là một người thu thập mà đến, cho là cả đám gây nên. Giờ khắc này, hắn mi tâm phát sáng, đế cấp thần niệm bao trùm ở toàn bộ hoang cổ thần điện, lấy tu vi cường đại cưỡng ép tìm kiếm này một đám môn đồ thức hải ký ức. Ai tham dự qua những này huyết hồn thu thập, rất nhanh hiện lên ở hắn thức hải bên trong. Khen. Kiếm minh chói tai, ngàn vạn lăng thiên kiếm mang hiện lên ở phương này trên bầu trời, bao phủ lại toàn bộ hoang cổ thần điện, sau đó, kiếm quang như mưa, chém về phía hoang cổ bên trong thần điện. Phàm là tham dự qua thu thập cái này địa phương huyết hồn hoang cổ thần điện môn đồ, đều là lăng thiên kiếm mang đối tượng công kích. Chương 1241, hoang cổ hủy diệt. Thượng một trở về mục lục tiếp theo trở về trang sách. Lăng Thiên kiếm mang âm vang vang lên, từ Lâm Thiên Đế Hoàng Tam Trọng Thiên thực lực thôi động mà ra, thực có thể nói tồi khô là hủ. Những này kiếm mang đem chọn cái hoang cổ thần điện bao phủ, đâm phá hư không, chém tới dưới. Trong chớp mắt, huyết vụ từng đạo nổ tung. A, có chuẩn đế cường giả kêu thảm, bị một đạo Lăng Thiên kiếm mang xuyên qua mi tâm, trước tiên chết thảm, hình thần câu diệt. Không. Bên cạnh, một cái nửa bước đế hoàng phát ra một đạo hoảng sợ gọi tiếng. Trơ mắt nhìn lấy một thanh Lăng Thiên kiếm mang từ trên trời giáng xuống, sức liều tất cả thần lực thủ đoạn chống lại, nhưng là không có nửa điểm dùng, trong chớp mắt chính là bị đánh cái phấn thân thoái cốt. Phúc! Phúc! Phúc! Từng đóa huyết hoa tại hoang cổ thần điện bên trong nổ tung, giống như là huyết sắc nụ hoa đang tỏa ra, huyết tinh mà yêu tả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoang cổ thần điện loạn, từng cái hoang cổ thần điện môn đồ chật vật điên cuồng chạy trốn, không ngừng có hoang cổ thần điện môn đồ nổ tung. Huyết thủy nhuộm đỏ từng tấc mặt đất. Giờ khắc này, tiêu thảm cung huyết vụ trở thành lúc này duy nhất. Đáng chết, dừng tay. Ngươi cái này thị sát ma đầu. Hoang cổ lão tổ muốn rách cả mí mắt, những người này đều là hoang cổ thần điện môn đồ, bây giờ lại bị Lâm Thiên như thế từng cái chém giết, đây là sự thực tại hủy diệt bọn chúng hoang cổ thần điện a. Khen. Kiếm minh lại vang, một đạo Lăng Thiên kiếm mang rơi xuống, trực tiếp xuyên qua tiến hoang cổ lão tổ lồng ngực. Hoang cổ lão tổ nhịn không được kêu lên thảm thiết, trong miệng không ngừng tuôn máu, trong mắt đều tại lưu huyết thủy. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, hắn lấy đế hoàng cấp thần niệm cưỡng ép thăm dò tất cả hoang cổ môn đồ ký ức, lúc này chém giết người, đều là lấy tàn nhẫn thủ đoạn thu thập cái khác sinh linh huyết hồn người, đều là có đường đến chỗ chết người. A! Tiếng kêu thảm kinh khủng tại hoang cổ thần điện bên trong quanh quẩn, theo lít nha lít nhít Lăng Thiên kiếm mang rơi xuống, một đạo lại một đạo huyết vụ nổ tung, không có bất kỳ người nào có thể cản hạ một đạo kiếm quang. Bởi vì đây là đế hoàng cấp cường giả chiếm đoạt ra, mà lại là đế hoàng cấp luân hồi thể chỗ chém ra, liền xem như phổ thông đế hoàng sơ kỳ cường giả đều không nhất định ngăn cản được. Trốn! Trốn a! Có người kêu to, hướng phía hoang cổ bên ngoài thần điện phóng đi, lúc này cái gì đều không cố được, chỉ muốn còn sống. Thương khung đỉnh, nhỏ thái sơ bất mãn lẩm bẩm, có lục sắc thần quang ép xuống, đem hướng ra ngoài đảo tẩu người bao phủ, trực tiếp chính là đánh nát bấy, hóa thành tinh quang tiêu tán, trước tiên hình thần câu diệt. Tiểu gia hỏa thế nhưng là nhớ kỹ Lâm Thiên đã nói, thủ trên bầu trời, nếu có người hướng ra ngoài chạy trốn, trực tiếp giết chết. Này, này, muốn giết chết chúng ta toàn bộ sao? Không, không muốn. Ta không muốn chết, tha mạng a. Rất nhiều cũng muốn hướng ra ngoài chạy trốn người nhìn thấy một màn này, cũng không dám xông ra ngoài, từng cái lộ ra sợ hãi vô cùng. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, hắn đứng tại hoang cổ thần điện chỗ sâu bất động, Lăng Thiên kiếm mang thì là không ngừng đánh rớt, huyết vụ không ngừng nổ tung. A, dừng tay. Xuất sinh, dừng tay a. Hoang cổ lão tổ gào thét, này nhưng đều là hắn đồ tử đồ tôn, là hoang cổ thần điện lực lượng chân chính chỗ, bọn hắn hợp thành toàn bộ hoang cổ thần điện, nhưng hôm nay, những người này lại là đang bị từng cái chém giết, trong lòng của hắn đang dỉ máu. Khen. Kiếm minh chói tai, lại một đường Lăng Thiên kiếm mang đè xuống, lần nữa đem người này xuyên qua. Rất thống khổ. Cái kia ngươi cũng đã biết những cái kia bị các ngươi tàn sát về sau, để mà làm khải trận nguyên lực người cảm thụ. Lâm Thiên thanh âm đạm mạc. Ngươi. Khen. Liên tục ba đạo kiếm mang rơi xuống, cùng nhau xuyên qua cái này nhân thể bên trong, khiến cho này hoang cổ thần điện lao tổ lần nữa kêu thảm. Cùng một thời gian, hoang cổ thần điện bên trong tiếng kêu thảm thiết càng trói thai càng nhiều, không ngừng có hoang cổ môn đồ tại kiếm mang hạ chết thảm. Không. Ta không muốn chết ta. Tha mạng A. Tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ, các loại thanh âm đan vào một chỗ, toàn bộ hoang cổ thần điện tại giờ khắc này bao phủ tại huyết tinh bên trong, không ngừng có người nổ tung. A. Nơi này gần như hóa thành địa ngục, huyết thủy nhuộm đỏ từng tấc mặt đất. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, xuất thủ vô tình, bởi vì những người này không để cho hắn lưu tình tất yếu, đều là đáng chết người. A. Dừng tay A. Hoang cổ lão tổ giữ tận sau khi chết, trong mắt hiện đầy tơ máu, đồ tử đồ tôn như thế bị từng cái chém giết, đây là đang hao tổn hoang cổ thần điện, là tại hủy diệt hoang cổ thần điện, cái này khiến hắn khó có thể chịu đựng, trong miệng không ngừng tuôn máu, run không ngừng. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, lại là mấy kiếm đối hoang cổ lão tổ đè xuống, ở tại trên người lại mở ra mấy cái huyết động. A. Hoang cổ lão tổ rú thảm, hắn lúc này thần lực bị phong, tiếp nhận dạng này chẳng kích, kịch liệt đau nhức vô cùng. Lại đồng thời ở nơi này, hắn thể nội kịch độc đan phù cùng hóa thần phù cũng cùng một chỗ chôn vùi máu của hắn nhục thân hồn, đau nhức càng thêm đau nhức. Khen, khen, khen. Kiếm minh không ngừng, hoang cổ trên thần địa không, từng đạo Lăng Thiên kiếm mang không đoạn chầm rơi, từng đạo huyết vụ không ngừng nổ tung. Thẳng đến đi qua trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian về sau, không trung đã không còn Lăng Thiên kiếm mang rơi xuống, toàn bộ hoang cổ thần điện bên trong, trọn vẹn hơn phân nửa môn đồ chết đi, đều là hình thần câu diện. Lâm Thiên trong mắt lánh quang xen lẫn, hắn chém giết hơn phân nửa người, này hơn phân nửa người, đều từng tàn sát vô tội sinh linh, sau đó thu thập đối phương huyết hồn mang về hoang cổ thần điện vùi đầu vào bất hủ thiên trận bên trong, làm ngày sau khải trận nguyên lực. Một cái đỉnh cấp lớn thế lực, hơn phân nửa môn đồ đều làm qua bực này mẫn diệt nhân tính sự tình, cái này khiến hắn ánh mắt rất lạnh. Đây là hoang cổ thần điện. Hoang cổ ma điện còn tạm được. Hắn nhìn về phía hoang cổ thần điện bên trong còn thừa lại gần một nửa mạch này đệ tử. Những người này chưa từng giết qua sinh linh thu thập huyết hồn, hắn không có trực tiếp chém giết. Nhưng là, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha những người này, dù sao, những người này, là địch nhân. Ông, hắn đưa tay, một chương tứ tượng đạo đồ nổi lên, bao phủ lại toàn bộ hoang cổ thần điện, mảng lớn thần quang rơi xuống phía dưới, đem còn sống tất cả hoang cổ thần điện đệ tử bao phủ ở bên trong, từng sợi tứ tượng quang mang tiến vào những người này thể nội. Mấy cái hô hấp về sau, bao phủ hoang cổ thần điện tứ tượng đạo đồ tản ra. Còn sống hoang cổ thần điện môn đồ mặt ngoài không có chút nào tổn thương, nhưng là từng cái run rẩy, ánh mắt lộ ra vô cùng kinh hoàng biểu lộ. Ta tu vi của ta. Thần lực đâu, thần lực của ta đâu. Tu vi của ta, không có. Những này hoang cổ thần điện đệ tử bối rối, tất cả mọi người cảm giác được tu vi của mình không có, thể nội giống tuyết. Toàn bộ lăn ra nơi này. Lâm Thiên thanh âm truyền ra. Hắn không có giết những người này, chỉ lấy tứ tượng đạo đồ đem tất cả mọi người tu vi xóa đi. Gãy mất bọn hắn tu hành chi lộ. Còn sống từng cái hoang cổ môn đồ run rẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chúng ta, phế phế đi. Những người này run rẩy. Từ cường đại tu sĩ rơi xuống vì phổ thông phàm nhân, lại không cách nào lại cưỡi trên tu hành đường. Sự đả kích này thực sự quá lớn. Không giết ngươi nhóm đã đủ nhân tử, còn không mau cút đi, vẫn là nói, các ngươi là muốn trực tiếp chết ở chỗ này. Ngũ hành ngạc tại trên bầu trời nhìn xuống phía dưới, cười lạnh nói. Còn sống bị phế sạch tu vi một đám hoang cổ thần điện môn đồ từng cái lớn rung động, trong mắt trực tiếp lại lộ ra sợ hãi. Đi. Chúng ta lập tức liền đi. Có người run giọng nói. Nhất thời, những này hoang cổ thần điện môn đồ chật vật hướng phía hoang cổ bên ngoài thần điện chạy tới, bởi vì đã mất đi tu vi mà lảo đảo. Rất nhiều người nửa đường ngã lăn lộn mấy vòng, lại là vội vàng lại đứng lên, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới. Tu vi bị phế mặc dù khó có thể chịu đựng, nhưng lại chí ít còn sống. So tử vong thật tốt hơn nhiều. Lúc này, Những người này điên cuồng ra bên ngoài chạy, sợ Lâm Thiên đột nhiên thay đổi chủ ý, đem bọn hắn chém giết ở chỗ này. Bởi vì bị phế bỏ tu vi, tốc độ của những người này tự nhiên so ra kém ngày thường, trọn vẹn đủ trôi qua hơn phần nửa canh giờ, tất cả mọi người mới là đều chạy ra hoang cổ thần điện, cũng không quay đầu lại hướng phía càng xa xôi bỏ chạy, không có hơi dừng lại một chút. Toàn bộ hoang cổ thần điện, lập tức liền trống. A. Xuất sinh A. Hoang cổ thần điện chỗ sâu, hoang cổ già tổ lệ giống, mặt mũi dữ tợn vô cùng, mặt mũi tràn đầy oán độc cùng cừu hận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Hoang cổ thần điện môn đồ, hơn phân nửa tử vong, gần một nửa bị phế sau thoát đi, hoang cổ thần điện, xem như triệt để hủy. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn xuống người này. Tự gây nghiệt. Hắn chỉ có như thế ba chữ, lít nha lít nhít lăng thiên kiếm mang từ trên trời giáng xuống, lúc này không do dự nữa, tại để hoang cổ lao tổ nhìn lấy hoang cổ thần điện hủy diệt về sau, xuất thủ vô tình, trực tiếp đem chạm phấn thân thoái cốt, hình thần câu diệt. Trong nháy mắt, hoang cổ thần điện an tĩnh lại, chỉ có Lâm Thiên lập thân bất hủ thiên trận bên trong có lít nha lít nhít huyết hồn đang thét gào, mỗi một đạo huyết hồn đều cuốn lấy nhau nồng hậu dày đặc đến cực điểm sát khí. Tiểu tử, những này huyết hồn xử lý như thế nào? Ngũ Hành Ngạc cùng nhỏ Thái Sơ lúc này nhẹ nhàng tới. Cái này địa phương, huyết hồn nhiều lắm, đều là nhân loại huyết hồn, từng cái diện mục dữ tợn, hoán khí sát khí ngập trời. Ngao. Giờ khắc này, những này huyết hồn gào thét, tập trung vào Lâm Thiên một đoàn người, cùng nhau đánh tới, huyết hồng sát khí cuồn cuộn. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể tản mát ra kim sắc thần quang, hình thành một phương kiên cố thần màn, đem tất cả huyết hồn toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Ngao. Những này huyết hồn diện mục dữ tợn, điên cuồng va chạm thần lực màn sáng, như là dã thú đói khát, muốn nuốt Lâm Thiên bọn người. Ngũ Hành Ngạc nhíu mày, nói: "Xem ra, chỉ có thể đem bọn họ toàn bộ hủy, bằng không mà nói, một khi để chúng nó rơi xuống ngoại giới đi, tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận tai nạn, rất nhiều người sẽ gặp khó." Những này huyết hồn oán khí quá nặng, sát khí quá nồng, lại chủ yếu là số lượng nhiều lắm, chí ít cũng có mấy chục vạn trở lên, nhiều như vậy huyết hồn một khi lưu lạc đến tu hành giới đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát một trận tai họa lớn. Còn nếu là chạy tới phàm tục thế giới đi, cái kia càng là một trận tuyệt diệt đại họa. Lâm Thiên nhìn lấy những này huyết hồn, nghe Ngũ Hành Ngạc, khẽ gật đầu. Trực tiếp hủy đi, đối với những này huyết hồn mà nói có chút tàn khốc, nhưng cũng đồng thời là một loại giải thoát. Mà lại, Ngũ Hành Ngạc nói rất đúng, nếu như không đem những này huyết hồn hủy đi, một khi để chúng nó lưu lạc ra ngoài, đích đích xác xác sẽ nhấc lên một trận tai họa thật lớn, vì có cái khác rất nhiều sinh linh bởi vì bọn chúng mà gặp. Xin lỗi. Hắn nhìn lấy cái này địa phương lít nha lít nhít huyết hồn, trầm giọng nói ra. Sau một khắc, hắn động thủ, lít nha lít nhít kim sắc kiếm mang hiện hiện ra, phát ra âm vang tiếng kiếm reo, bao trùm bốn phía mỗi một cái góc, đem tất cả huyết hồn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chương 1242, một lần nữa lớn sôi trào. Lăng Thiên kiếm mang dày đặc, sen lẫn thần huy, cùng một thời gian, Lâm Thiên đem luân hồi đồ cũng cùng một chỗ chống lên, cuồn cuộn lấy chí thần chí thánh khí tức, trong nháy mắt phóng đại vô số lần. Đêm này bất hủ thiên trận phạm vi hoàn toàn bao phủ, quang mang bốn phía. Thật có lỗi. Hắn lần nữa nói, ý niệm vi động, dày đặc lăng thiên kiếm mang cùng luân hồi đổ cùng một chỗ đè xuống. Đây là một loại vô cùng đại thế, nhưng lại không có chút nào sát ý, ngược lại rất ôn hòa. Bởi vì, đây không phải tại đối đại địch nhân, tâm ý của hắn, là giúp những này huyết hồn giải thoát. Sau một khắc, lăng thiên kiếm mang cùng luân hồi đổ bao trùm thập phương, quang mang bao phủ tất cả, đem hết thể đều bao phủ lại. Thần quang rất đậm. Che đậy tầm mắt, hoán độc dữ tợn gào thét trong phút chốc biến mất, này Lý An yên tĩnh trở lại. Khi thần quang tán đi, vẫn như cũng là trước kia đất bằng, trong không khí sát khí biến mất, lít nha lít nhít huyết hồn cũng đã biến mất, có từng sợi gió nhẹ quét sạch mà qua. Giải quyết. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên nhìn lấy bốn phía, rất nhỏ gật đầu, hít sâu một hơi, nhìn về phía hoang cổ thần điện nhìn về phía, quay người rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, phương này an tĩnh không gian bỗng nhiên sinh ra khẽ run. Từng đạo quang mang tự hành sáng lên. Những ánh sáng này lấm ta lấm tấm, một mảnh thuần trắng, phi thường tinh khiết, lại, mang theo linh hồn lực lượng. Ông! Quang mang lấp lóe, bên trong vùng không gian này hồn lực trở nên càng đậm, lập tức, sau một khắc, lít nha lít nhít hồn ảnh hiện hiện, có tuổi xế chiều lão nhân, có thanh xuân thiếu niên, có hoa quý thiếu nữ, càng có hồn ảnh ôm ấu tiểu anh hải. Ngũ Hành Ngạc biến sắc, trừng lớn một đôi yêu đồng, đây là... Ê a! Nhỏ Thái Sơ cũng trừng mắt. Lâm Thiên Tử cũng là động dung, lộ ra vẻ kinh ngạc. Những này hồn ảnh, rõ ràng là hắn vừa rồi lấy Lăng Thiên kiếm mang cùng luân hồi đổ nát bấy những cái kia huyết hồn, vậy mà tái hiện. Cùng một thời gian, hắn phát hiện một cái khác điểm, cái kia chính là, lúc này những này hồn ảnh, cùng trước đó không đồng dạng, không có loại kia dữ tợn cùng oán độc, lộ ra một mảnh bình thản. tạ ơn. Có hồn âm truyền ra, tung bay ở bên trong vùng không gian này. Bất Hủ Thiên trận phạm vi bên trong, tất cả hồn ảnh toàn bộ ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, mang theo thật sâu cảm kích. Sau đó, sau một khắc, những này hồn ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, trong nháy mắt hóa thành tinh khiết chùm sáng màu trắng, như là từng mảnh quang vũ bắn về phía thương khung, trong nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt, nơi này lại trở nên an tĩnh lại. Này hồi quang phản chiếu. Vừa rồi bọn hắn không phải đều bị vỡ vụn sao? Làm sao còn có thể có chuyện như vậy? Sát khí biến mất, còn có lúc đầu ý thức. Ngũ Hành Ngạc trừng thẳng mắt, khó có thể lý giải được. Lâm Thiên nhíu mày, đó là thuần túy linh hồn. Hắn nhìn ra vừa rồi những cái kia hồn ảnh là thuần túy linh hồn, nhưng lại không rõ vì sao lại có như thế một màn. Chẳng lẽ Lăng Thiên kiếm mang cùng luân hồi đồ, chỉ là tức mất bọn hắn sát khí cùng oán hận, khiến cho nguyên bản tinh khiết hồn thể từ sát khí cùng oán hận bên trong giải thoát ra. Sau đó bọn hắn tự hành tiêu tán. Hắn tự nói. Hắn nhíu nhíu mày, nghĩ đến chuyện như thế, bất quá sau đó lại lắc đầu. Được rồi. Một màn này có chút kỳ quái, bất quá xem như rất kết cục tốt đẹp, hắn mặc dù không rõ, nhưng cũng lười đi suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn về phía hoang cổ thần điện liên miên cổ trúc, lúc trước hắn hủy đi cũng không nhiều, lúc này hướng nơi đó đi tới. Mạch này nói thế nào cũng là thập phương thiên vực đỉnh cấp lớn thế lực, truyền thừa vô tận tuyến nguyệt, tích lũy lại tới nội tình tất nhiên sẽ rất đục dày. Lúc này hoang cổ thần điện đã hủy diệt, những này nội tình, hắn tự nhiên đến tìm ra mang đi. Đi tới, nhìn xem mạch này đều có thứ gì bảo vật. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt đường. Sau đó không lâu, một người hai thú đi vào hoang cổ thần điện bên trong, bắt đầu tìm kiếm mạch này cất giữ nội tình tài nguyên bảo thất. Khen. Một tòa trải rộng cổ văn thạch cửa bị đẩy ra, trong đó trưng bày có chư đa bảo binh, đều là lấp loe un tùn hàn quang. Một số bảo binh đúng là tự chủ phát ra tranh tranh binh minh, như là có linh hồn, tản ra vô cùng lăng lệ sát phạt khí tức. Lâm Thiên quét mắt, phát hiện ở trong đó, chuẩn thiên bảo có ba kiện, thánh binh có vài chủ, thần binh có mấy trăm, mà đạo binh cùng tiên khí cùng cái khác đẳng cấp bảo binh càng là nhiều đến không hết. Hắn vung tay lên, đem tất cả bảo binh toàn bộ thu vào. Tiếp tục, đi tới một chỗ. Ngũ Hành Ngạc nói. Sau đó không lâu, bọn hắn mở ra hoang cổ thần điện tàng kinh kho, bên trong có mạch này chứ đa bảo thuật, đều là rất bất phàm. Ở trong đó, có hai bộ cổ kinh nhất là có giá trị, phân biệt tên là hoang cổ trận điện cùng trận nguyên kỳ thuật, đều là đế hoàng cấp cổ kinh. Bao la tu hành công pháp cùng rất nhiều trận thuật thần thông, phi thường kinh người. Lại, mạch này còn thu nạp có một bộ khác trận thuật bên ngoài đế cấp cổ kinh, tên là thông thần chín đạo, cũng là cường hoành phi thường, giá trị kinh người. Trừ cái đó ra, cái khác các loại tầng thứ thần thông bảo thuật tầng tầng lớp lớp. Không tệ. Lâm Thiên tự nói âm thanh, đem tất cả cổ kinh thu sạch lên. Hoang cổ thần điện cung điện rất nhiều, bọn hắn rời đi tàng kinh kho, sau đó không lâu mở ra lại một tòa cung điện, bên trong đan xen mùi thuốc nồng nặc. Vì hoang cổ thần điện đan kho, bên trong bảy biện đủ loại bảo đan cùng thảo dược, không chỉ có ngắn ngủi tăng cao tu vi bảo đan, càng có cùng loại với ngự không đan bực này mãi mãi tăng cao tu vi tiên đan, có giá trị không nhỏ. Chỗ tiếp theo, Ngũ Hành Ngạc nói một tiếng. Một đoàn người tiếp tục lục soát, mở ra từng tòa cung điện, các loại bảo vật kỳ chân nhiều không kể xiết. Dù sao, hoang cổ thần điện chuyển thừa vô tận tuế nguyệt, như thế đã lâu tuế nguyệt tích lũy lại tới tốt lắm đồ vật tự nhiên sẽ nhiều vô số. Giác. Khi lại một tòa bảo khố bị mở ra lúc, bên trong tinh mang lập lòe, có nồng đậm đến cực điểm sóng linh khí truyền đến đi ra, có từng đống linh tinh cùng tiên linh tinh. Lâm Thiên thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phát hiện ở trong đó linh tinh tổng lượng, hợp lại ước chừng có thể có 500 triệu cân tả hữu. So U Minh thứ 8 lĩnh tích lũy kém rất xa. Ngũ Hành Ngạc nói, tại phong trần cổ vực lúc, bọn hắn tại U Minh thứ 8 trong cổ, thế nhưng là trọn vẹn thu được hơn 3 tỷ cân linh tinh. U Minh tộc làm một cái siêu cấp đại tộc. Bọn chúng truyền thừa, so hoang cổ thần điện cần phải cổ lão muôn rất nhiều lần, có được khổng lồ phong trần cổ vực, bực này đại tộc một cái lớn lãnh địa chỗ tích lũy linh tinh, tự nhiên muốn so hoang cổ thần điện nhiều. Lâm Thiên nói, sau đó không lâu, bọn hắn đem hoang cổ thần điện từng cái đại điện lật ra mấy lần, lại là tìm ra chư nhiều bảo vật, đều rất bất phàm. Cuối cùng, mạch này bảo binh, bảo đan, cổ kinh, linh tinh cùng thảo dược loại kỳ chân bị toàn bộ bị vơ vét hoàn tất. Xem như rất phong phú. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, mạch này nội tình hợp lại, giá trị xác thực rất kinh người. Sau một khắc, lòng bàn chân hắn long văn lấp lóe, chấn khai mặt đất, lộ ra hoang cổ thần điện phía dưới chẳng cảnh. Nó hạ là hoang cổ thần điện đại giáo căn cơ, có trọn vẹn ba đầu siêu cấp đại long ở phía dưới xoay quanh, đều là thần mạch. Đồng thời, còn có cái khác mấy chục đầu nguyên mạch cùng mấy trăm đầu tiên mạch, mấy vạn đầu linh mạch, hợp lại cùng nhau, linh năng khiếp người. Không hổ là đỉnh cấp lớn thế lực căn cơ. ngũ hành ngạc khen. Ba đầu thần mạch, mấy chục nguyên mạch, mấy trăm tiên mạch, mấy vạn linh mạch, dạng này căn cơ, quả nhiên là rất mạnh mẽ. Lâm Thiên lòng bàn chân long văn lan tràn, lấy đế hoàng cấp tu vi thôi động táng long kinh, đem tiên mạch, nguyên mạch cùng thần mạch toàn bộ áp xúc thành tất hứa tiểu long, lập tức thu vào. Không sai biệt lắm. Hắn nói, chào hỏi ngũ hành ngạc cùng nhỏ thái sơ, chậm rãi đằng không mà lên, đi tới nơi này một mạch trên nhất không. Khen, khen, khen. Kiếm minh một đạo tiếp lấy một đạo vang lên, lít nha lít nhít lăng thiên kiếm quang hiển hóa, bao phủ lại toàn bộ hoàng cổ thần điện. Mạch này nội tình thu sạch nạp, hắn muốn triệt để hủy đi nơi này. Tiểu tử, chờ một chút. Ngũ hành ngạc hiển nhiên biết Lâm Thiên muốn làm gì, nói, về sau ngươi không phải muốn lập giáo phái à, cần rất nhiều cung điện, đem mạch này còn hoàn hảo cung điện đều thu lại, về sau trực tiếp rời đi qua sử dụng. Lâm Thiên nghe vậy, trước mắt lập tức sáng lên. Không tệ. Hắn gật đầu, cái chủ ý này rất không tệ. Lúc trước hắn đều không nghĩ tới chỗ này. Nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp chống lên một phương đại thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương này bên trong đại thế giới, bên trong bầu trời xanh thẳm, núi cao đứng vững, như nước chảy, đan xen một cô mênh mông rộng lớn, giống như là một phương chân thực đại thế giới. Tu sĩ đạt tới đế hoàng cảnh sau, có thể diễn hóa xuất một phương thuộc về mình tiểu thế giới. Hắn bước vào đế hoàng cảnh, tự nhiên diễn hóa ra bực này tiểu thế giới, lúc này đem kéo ra. Nay tiểu thế giới có chút bất phàm a. Ngũ hành ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên chống lên tiểu thế giới khen, sau đó lại lộ ra một tia kinh ngạc, lại nói, ngạc đại gia tại sao lại ở chỗ này, mặt cảm thấy cùng số mệnh tiên thạch khí tức, có thể là ta luyện hóa một khối khí vận tiên thạch nguyên nhân đi. Lâm Thiên nói, thật sao? Luyện hóa vật kia về sau, ngay cả đế hoàng cảnh sau diện hóa xuất tiểu thế giới cũng sẽ mang lên loại khí tức kia. Ngũ hành ngạc hồng y, ngoại trừ điểm ấy bên ngoài, không có cái khác giải thích. Lâm Thiên nói, hắn ngược lại là đối cái này không thèm để ý, đem tiểu thế giới chống ra càng lớn, đem hoang cổ thần điện bên trong từng tòa phi phàm cổ trúc toàn bộ thu nhập đến trong đó, có chừng 900 tòa nhiều, lại, mỗi một tòa đều là cực kỳ bất phàm, phi thường to lớn. Hắn âm thầm gật gật đầu, hắn về sau muốn sáng tạo một cái bất hủ thánh địa, cần rất nhiều cung điện, bây giờ thu hồi những này cung điện, về sau chỉ cần thêm chút xử lý, chính là có thể trực tiếp tới sử dụng, đây coi như là tiết kiệm được không ít phiền phức. Hắn đem tiểu thế giới khép kín, nhìn về phía dưới đã phi thường chống trải hoàng cổ thần điện, trước đó tế ra lít nha lít nhít lăng thiên kiếm mang trùng trùng điệp điệp đè xuống, trong nháy mắt đem hoàng cổ thần điện lập giáo mảnh này chỗ hủy đi, hóa thành phế tích. Đi. Hắn nói ra, chào hỏi ngũ hành ngạc cùng nhỏ thái sơ, trực tiếp rời đi nơi này. Thoáng trước mắt, bọn hắn rời đi hoàng cổ thần điện rất xa, vượt qua vài tòa đại sơn, hướng phía âm dương thánh giáo mà đi. Tiểu tử. Đem hủy diệt hoang cổ thần điện quá trình lấy tinh thần in dấu vẽ phương thức đánh đi ra, để mảnh này thiên vực tất cả mọi người biết ngươi lại xuất hiện, mà lại đạt đến đế hoàng tầng thứ, có thể một mình hủy diệt một cái lớn thế lực, để tu đạo giới tới một lần đã lâu lớn sôi trào. Ngũ hành ngạc nói ra, đây coi như là một lần thị uy, lại một lần nữa khuyên bảo thiên hạ, ta không phải dễ chê, đồng thời cũng là hướng toàn bộ thiên hạ hiển lộ rõ ràng thực lực, đây đối với về sau ngươi lập giáo phái sau thu nạp người tài ba dị sĩ cùng các lộ thiên tài sẽ có lớn trợ lực. Chương 1243, thiên hạ chấn động. Trong nháy mắt, lại một cái ngự không cảnh tộc nhân bị chạm, Bạch Minh Húc nộ tới cực điểm. Xuất sinh. Bạch Minh Húc cưỡng ép chống lên thần không trải qua bên trong lại một đường bí thuật, nhưng mà, chân nguyên lại vô cùng hỗn loạn, uy lực không đủ. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, lưỡng nghi khẽ động, ép về đằng trước. Trước giải quyết ngươi. Phong nguyên đan hiệu quả vô pháp duy trì quá lâu, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Một khi bực này bảo đan dược hiệu đi qua, lúc kia đối mặt như thế cái ngự không đỉnh phong bạch gia cường giả, hắn đoán chừng sẽ bị lưu ở nơi đây. Hắn chống lên hoang thiên giới, lấy chi hộ thể, sau đó diễn hóa cửu tuyển kiếm, một thanh nắm trong tay, hướng phía Bạch Minh Húc trực tiếp chém đi qua. Rắc một tiếng, Bạch Minh Húc bí thuật bị chém vỡ, đồng thời bị đẩy lui mấy bước xa. Ngươi! Bạch Minh Húc trong miệng tuôn máu, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Nguyên bản chỗ hắn tại ngự không đỉnh phong, căn bản là không cần đến để ý Lâm Thiên, nhưng là bây giờ, chân nguyên hỗn loạn phía dưới, hắn chỉ là miễn cưỡng có ngự không tam trọng chiến lực, thần thông cùng võ kỹ đều khó mà hoàn hảo thi triển đi ra, bây giờ bị Lâm Thiên một kiếm chém bị thương, hắn lại là phẫn nộ lại là biệt khuất. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, bộ pháp không thay đổi, lần nữa hướng phía trước bước tới. Khen! Cửu tuyên kiếm bị hắn nắm trong tay, không chút do dự lần nữa chém xuống. Bạch Minh Húc ra sức thôi động lên không thần trưởng, nhưng mà lại căn bản vô dụng. Một kiếm liền bị chém vỡ. Phịch một tiếng, Bạch Minh Húc bị Lâm Thiên một cước đá vào ngực, cả người lần nữa bay tứ tung. Minh Húc đại nhân. Tặc tử. Đáng chết. Bạch gia những người khác giận dữ, huy động đao kiếm hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Nhưng mà, chân nguyên bị phong tình hùng giới, những người này yếu đến thung lũng, đối Lâm Thiên một điểm ý hiếp cũng không có. Lâm Thiên huy kiếm, một cái ngự không ngũ trọng thiên bạch gia cường giả ho ra máu, tiết hầu bị cắt mở, huyết thủy bao táp. Người người, tặc. Người sắp chết, làm gì nói nhảm. Lâm Thiên nói. Hắn một kiếm đẩy ra, trực tiếp đem này đầu người chém xuống. Ông. Quang mang lấp lóe, hoang thiên giới vọt lên, hướng phía trước ép đi. Phúc. Phúc. Phúc. Huyết vụ nổ tung, mấy cái bạch gia cường giả tại chỗ bị hoang thiên giới chi quang chấn vỡ. Không có bao nhiêu thời gian cùng các ngươi. Lâm Thiên nói. Vang một tiếng, hắn lấy thiên diễn thần thuật thôi động thần minh điện, một mảnh lôi hải vọt lên, cao khoảng một trượng thần ảnh đứng lên. Thần minh điện. Đáng chết, ngươi thế mà. Bạch gia đám người vừa kinh vừa sợ. Người trong thiên hạ đều biết, thần minh điện là bạch gia lôi thần thể vương vực, bực này vương vực triển khai về sau, nhưng vượt ngang sau cái tiểu cảnh giới giết địch, nhưng hôm nay, một cái ngoại tộc người vậy mà thôi động lên bọn hắn bạch gia thánh tử vương vực đến đối phó bọn hắn. Lấy thần minh điện giết các ngươi không nên cảm thấy rất vinh hạnh sao? Lâm Thiên đạm mạc nói. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cao khoảng một trượng thần ảnh huy động lôi kiếm, quét ngang mở đi ra. Trong khoảnh khắc, lại có mấy cái bạch gia cường giả nổ tung. Điện này vũ nội một số lầu các bảo binh càng là tại chỗ vỡ nát. Tặc tử. Còn không ngừng tay. Bạch Minh Húc gầm thét. Lâm Thiên nghiêng đầu, cười lạnh liên tục, trực tiếp thôi động thần minh điện đè xuống. Chém ngươi. Hắn đã không còn mảy may giữ lại, hoang thiên giới, thần minh điện, cựu tuyển kiếm, nhiều loại thiên diễn thần tượng cùng một chỗ đè xuống. Cùng một thời gian, phía sau hắn vọt lên không trọn vẹn đại sơn, thần binh đại trùng, hồng hoang rừng già, có ba lá biển, đem Bạch Minh Húc toàn bộ bao trùm ở tại dưới. Chấn khu cung điện này từng khúc đứt đoạn, từng đạo vết rách hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Đối mặt nhiều loại thiên diễn thần tượng, Bạch Minh Húc ho ra đầy máu, xuất sinh. Bạch gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sống không được. Đừng mở miệng một tiếng Bạch gia, ngươi Bạch gia chẳng có gì ghê gớm. Lâm Thiên cười lạnh, tiếp đó, ta cùng ngươi Bạch gia chậm rãi chơi, sẽ để cho các ngươi Bạch gia người chủ chỉ biết, vô cớ trêu chọc ta đến cùng sẽ có dạng gì hậu quả. Ngươi. Nhiều loại thiên diễn thần tượng cùng nhau đè xuống, tại chỗ liền đem Bạch Minh Húc chấn chia năm xẻ bảy. Phương này điện trong lâu, Bạch gia bên ngoài cái khác tu sĩ từng cái tim đập nhanh, sắc mặt trắng nhợt. Một cái ngự không cường giả tối đỉnh, xuất từ thượng cổ gia tộc, lại đơn giản như vậy liền bị chém. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Bạch gia sau cùng mấy người. Khen! Kiếm khiếu dương lên, đốt dương kiếm thứ 8 trực tiếp chém ra. Tiêu thảm vang lên, bất quá cũng không tiếp tục quá lâu, ước chừng mấy chục hô hấp. Cuối cùng mấy cái bạch gia cường giả đều bị chạm. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương này trong lầu các, huyết thủy trôi đầy đất, mấy cỗ tàn thi rơi trên mặt đất, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Điện này trong lâu, một đám bạch gia bên ngoài tu sĩ từng cái tim đập nhanh, nhịn không được phát run, chỉ cảm thấy trước mắt khuôn mặt này thanh tú thiếu niên quá mức kinh khủng, đơn giản giống như là một cái ma quỷ. Lâm Thiên nhìn về phía những người này, nói, chư vị, các ngươi có thể đi, yên tâm, ta sẽ không đối với các ngươi động thủ. Nghe vậy, xoát một tiếng, một chúng tu sĩ tại năm cái hô hấp bên trong toàn bộ chạy ra ngoài. Lâm Thiên đạm mạc cười một tiếng, sau lưng thần minh điện chấn động, lôi ảnh thông suốt biến lớn, trọn vẹn biến đến cao 3 trượng. Một thanh lôi kiếm xuất hiện tại này thần ảnh trong tay, âm vang một tiếng, đem tòa này cung điện từ đó chấn khai, sau đó chạm chia 5 x 7. Bụi mù cuồn cuộn, phóng hướng thiên không. Lâm Thiên không có lưu lại, một lần nữa lấy hôi bảo che đi khuôn mặt, chớp mắt đi xa. Này, người kia. Đơn giản, quá độc ác. Bạch gia phương này điện lâu bên ngoài, từ bên trong đi ra tu sĩ tim đập nhanh, từng cái sắc mặt tái nhợt. Độc thân xông đến, chém giết Bạch gia ở vào nơi này tất cả mọi người, cuối cùng càng đem cả tòa điện lâu cùng một chỗ hủy đi, khiến cho đến cả đám tim đập loạn. Rất nhanh, càng nhiều người tụ tới nơi này, biết được tường tình về sau, từng cái đều là chấn động vô cùng. Lại có lớn gan như vậy người. Có lòng người vì sợ mà tâm rung động. Rời đi Hạo Thiên khu, Lâm Thiên vác lấy hôi bảo, sau đó không lâu, xuất hiện tại Hoành Châu Nguyên Bạch gia bên trong cứ điểm. Là ngươi. Cái này cứ điểm Bạch gia chủ sự tình người biến sắc. Là ta, đến tiễn ngươi nhóm lên đường. Lâm Thiên cười nhạt. Trường kiếm chấn động, Hoang Thiên giới ra, trực tiếp ép hướng đám người. Muốn chết. Bạch gia cái này chủ sự lấy mặt lạnh lùng, một cái bị gia tộc truy sát thức hải tiểu tu sĩ, lại dám xông đến hắn Bạch gia cứ điểm bên trong đến, ta rất thưởng thức sự cuồng vọng của ngươi. Bởi vì, này đã giảm bớt đi gia tộc tìm thời gian của ngươi. Có đúng không? Rất nhanh, ngươi liền sẽ chán ghét ta cuồng vọng. Lâm Thiên cười nói. Bạch gia người chủ trì này hừ lạnh một tiếng, cầm xuống. Mấy chục bạch gia cường giả vây kín mà lên, nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người đều là biến sắc, bao quát mấy cái ngự không thất trọng thiên cường đại tồn tại, toàn bộ đống nhiên ngừng lại. Tà chân nguyên đâu? Thế nào, làm sao cảm giác không thấy chân nguyên? Võ kỹ, không thi triển ra được. Bạch gia đám người kinh biến. Sau đó, nơi này người chủ trì cùng này bên trong cứ điểm bạch gia bên ngoài cái khác tu sĩ cũng đều là từng cái biến sắc. Lâm Thiên cười một tiếng, mây trôi nước chảy, thiên diễn thần thuật trực tiếp triển khai. A, tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh vang lên. Huyết quang tại mảnh này điện trong lâu bắn tung tóe, ước chừng đi qua hơn phân nửa khắc đồng hồ, tiếng kêu thảm thiết yếu đi xuống tới, bạch ra hơn 10 người, bao quát 3 cái ngự không thất trọng cường giả, 5 cái ngự không lục trọng cường giả, còn có một số phổ thông ngự không tu sĩ, mấy chục thức hải cường giả, toàn bộ bị chém giết, chỉ có ngự không đỉnh phong người chủ trì sống tiếp được, bất quá cũng là ở vào kề cận cái chết. Hiện tại, ngươi còn thưởng thức ta cuồng vọng. Lâm Thiên hít mắt. Ngươi. Phúc. Thần Minh Điện cùng Hoang Thiên Giới cùng một chỗ đè xuống, trực tiếp đem cái này bạch gia cường giả đánh nát bấy. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, lấy Thần Minh Điện chấn vỡ phương này điện lâu, sau đó nên ngang rời đi, chỉ để lại một đám chính mắt thấy đây hết thảy bạch gia bên ngoài tu sĩ đờ đẫn đứng tại điện lâu bên ngoài, từng cái sắc mặt tái nhợt, không được hít một hơi linh khí. Rời đi Hoành Châu Nguyên, cũng không lâu lắm, Lâm Thiên xuất hiện tại Yển Ấm Phượng. Giống nhau trước đó, hắn lấy giống nhau tay đoạn chấn vỡ 10 khỏa phong nguyên đan, đem bạch gia thiết lập tại Huyền Âm Phường cứ điểm triệt để huyết tẩy, càng đem cả tòa điện lâu triệt để chấn vỡ. Đạm Mạc cười một tiếng, hắn vác lấy hôi bảo, thoáng qua rời đi. Này, thượng cổ bạch gia, thế mà bị người kia, đơn giản liền là thằng điên. Một số mắt thấy toàn bộ quá trình tu sĩ tâm kinh đảm hàn, chỉ cảm thấy lưng đều bị tầng một hàn băng bao trùm. Rất nhanh, tin tức như là mọc ra cánh truyền ra đi. Thượng cổ bạch gia truy sát một cái 17 tuổi thiếu niên, chủ động xuất hiện tại Hạo Thiên khu, Hoành Châu Nguyên cùng Yển Ấm Phượng, đem bạch gia thiết lập tại này ba cái địa phương cứ điểm toàn bộ hủy đi, ở vào ba cái cứ điểm một đám bạch gia cường giả toàn bộ bị chạm, không một chạy thoát, lập tức dẫn tới thiên hạ chấn động. Ông trời của ta, thật hay giả? Rất không có khả năng a. Đúng rồi. Bạch gia ba cái kia cứ điểm thế nhưng là có không ít ngự không cường giả tọa chấn, người mạnh nhất ở vào ngự không đỉnh phong tầng thứ, mà cái kia Lâm Thiên nghe nói chỉ là thức hải bắt trọng thiên, thức hải bắt trọng thiên mà thôi, làm sao có thể làm đến bước này? Đúng a? Là thật. Có người tận mắt nhìn thấy, truyền ngôn, mấy cái kia cứ điểm người, chân nguyên đều bị đọc lại. Chân nguyên bị đọc lại. Này, là cái kia Lâm Thiên làm. Nói nhảm, rõ ràng. Không ít người nghị luận. Có không tin người đuổi tới này ba mảnh chỗ, chính là gặp được bị hủy diệt bạch gia cứ điểm cùng bị chém giết bạch gia cường giả tàn thi cùng huyết dịch, từng cái lộ ra tim đập nhanh chi sắc. Này, bạch gia thế nhưng là từ thượng cổ truyền thừa xuống quái vật khổng lồ, cái kia Lâm Thiên, dám công nhiên khiêu khích bạch gia. Hắn đây là muốn cùng toàn bộ bạch gia là địch. Có người trừng mắt. Bạch gia, từ thượng cổ thời đại truyền thừa mà xuống, nhìn xuống mảnh này thiên vực vượt qua vạn năm tuyết nguyệt, là một cái chân chính quái vật khổng lồ, không người dám mạo phạm. Nhưng mà bây giờ, một cái 17 tuổi thiếu niên, đúng là chủ động hướng bạch gia huy động đồ đao. Thật ngông cuồng. Có người run rẩy. Đệ nhị trọng thiên vực. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Cùng một thời gian, bạch gia càng là tức giận, tự bạch gia sáng thế đến nay, uy chấn mảnh này thiên vực vô tận tuế nguyệt, chưa từng có người dám. Như vậy mạo phạm bạch gia? Chưa từng có. Dù cho là từ trước đến nay cùng nhân tộc tu sĩ không hòa thuận yêu tộc thiên yêu sơn dã không dám. Thế nhưng là bây giờ, một cái 17 tuổi thiếu niên, chỉ là thức hải bắt trọng thiên tu vi, thế mà trực tiếp giết tới bạch gia thiết lập tại tộc bên ngoài cứ điểm đi, đem ba cái cứ điểm triệt để phá hủy. Chém ba cái cứ điểm tất cả bạch gia tộc người. Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với thượng cổ bạch gia huy nghiêm. Tìm ra, chém dụng. Lột ra. Điểm thiên đăng. Bắt hồi tộc bên trong, để các lao tổ quất ra nó thần hồn, vĩnh trấn tại chết đi tộc nhân trước mộ bia. Bạch gia tuổi trẻ một đời cường giả giận dữ, điên cuồng tìm kiếm Lâm Thiên tung tích, thề phải đem rút gân gãy xương. Cũng là một ngày này, một mảnh rộng lớn trên đại đạo, Lâm Thiên xuất hiện tại mấy cái bạch gia tuổi trẻ cường giả trước người. Các ngươi đang tìm ta. Hắn trên mặt mang cười nhạt ý. Chương 1244, trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Đạp hư không tiến vào âm dương thánh giáo bên trong, Lâm Thiên biểu lộ ra rất bình tĩnh, nhìn chung quanh toàn bộ âm dương thánh giáo. Các ngươi đi trên bầu trời trông coi, cùng tại hoang cổ thần điện lúc, phàm là có người ra bên ngoài trốn, trực tiếp giết chết. Hắn nói ra. Nhỏ thái sơ hê a kêu một tiếng, cùng ngũ hành ngạc rời đi, bay lên không đến âm dương thánh giáo trên cao nhất, nhìn phía dưới. Này, này. Âm dương thánh giáo bên trong, rất nhiều môn đồ sợ hãi, một đám đại nhân vật lần lượt đi ra, bất quá lại là từng cái đều bối rối. Liền ngay cả này đệ nhất bên ngoài chủ nhân cũng không ngoại lệ, lúc này lưng có chút phát lạnh. Lâm Thiên, quá khứ là giáo ta có nhiều đắc tội, ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất, có thể cứ mở miệng, giáo ta nhất định tận lực thỏa mãn. Người này nói ra, biết Lâm Thiên đạt đến đế hoàng cảnh, là đế hoàng cấp luân hồi thể, trong mắt khắp khuôn mặt là kiên kỵ. Lâm Thiên nhìn xuống mà xuống, nhìn lấy người này, đền bù tổn thất. Hủy đi nơi này là được rồi. Thanh âm hắn rất bình tĩnh. Âm Dương giáo chủ run lên, cắn răng, ngươi không nên quá phận. Ta hôm nay liền quá mức, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lâm Thiên biểu lộ bình thản. Âm Dương giáo chủ sắc mặt một trận tái nhợt, tựa hồ cảm thấy Lâm Thiên muốn hủy đi nơi này quyết tâm, vô pháp cải biến, không khỏi cắn răng, ngươi đừng quá tự cho là đúng, coi như ngươi đạt đến đế hoàng cấp, cũng đừng coi là thật có thể hủy đi ta Âm Dương thành giáo. Thật muốn động thủ, ép thái thượng trưởng lao nhóm cùng lao tổ tông, chết người, có thể sẽ là ngươi. Ngươi tốt nhất. Khen. Có không khí chấn động, phát ra kiếm khiếu, giữa trời đánh rớt. Âm Dương giáo chủ lời nói trực tiếp bị đánh gãy, lộ ra hoảng sợ, nhanh chóng né tránh, bất quá lại là căn bản né tránh không được. Sau một khắc, phù một tiếng, kiếm mang xuyên vào cái này nhân thể bên trong, trực tiếp đem đánh cho vỡ nát, thần hồn cùng nhau chôn vùi. Giáo chủ. Âm Dương thánh giáo bên trong, một đám môn đồ cùng đại nhân vật hoảng sợ. Bọn hắn giáo chủ, vậy mà, một kích liền bị chém giết. Biết Lâm tiểu tử hủy diệt hoang cổ thần điện, lại vẫn dám uy hiếp, khi đế hoàng cấp luân hồi thể là bài trí. Trên bầu trời, Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Lâm Thiên hoành lập hư không bên trên, nhìn về phía Âm Dương thánh giáo chỗ sâu. Vâng! Vâng! Vâng! Cương đại đế uy cuồn cuộn, bốn bóng người vọt tới, vì bốn cái lao giả, từng cái đều là đế hoàng cấp cường giả. Thái thượng trưởng lao nhóm. Lao tổ tông. Âm Dương thánh giáo bên trong, một đám đệ tử chấp sự cùng trưởng lão nhìn về phía bốn cái lao giả. Bây giờ Âm Dương thánh giáo tồn vong, tương lai của bọn hắn toàn bộ đều thắt ở này bốn cái trên người lao giả. Bốn cái lao giả đi ra, trong đó ba người vì Âm Dương thánh giáo thái thượng trưởng lão, như là hoang cổ thần điện ba cái trưởng lão, tu vi đều là ở vào đế hoàng tam trọng thiên. Một người khác vì mạch này thái thượng trưởng lão, lúc trước bị vô ý gọt sạch tu vi, từ đế hoàng cửu trọng thiên rơi xuống đến đế hoàng đệ nhị trọng, thời gian qua đi 5 năm sau, khôi phục được đế hoàng đệ tứ trọng trời. Lâm Thiên. Âm Dương lão tổ trầm mặt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt có lửa giận. Lúc trước tu vi của hắn bị vô ý suy yếu, hao phí đếm không hết thiên tài địa bảo, mới tại này thời gian 5 năm bên trong khôi phục lại đế hoàng tứ trọng thiên, này tất nhiên là để hắn vô cùng khó chịu, mà hết thảy này đều là bởi vì Lâm Thiên, bây giờ nhìn thấy Lâm Thiên, đương nhiên sẽ không dễ chịu. Mà so sánh lửa giận, trong mắt của hắn kiêng kỵ càng đậm, lúc trước bọn hắn từng cưỡng đoạt Lâm Thiên trên người thiên tôn cổ kinh, sau đó mưu toan chiếm lấy luân hồi bổn nguyên, bây giờ Lâm Thiên lấy luân hồi thể thành đế, hủy diệt hoang cổ thần điện sau đi đến nơi này, ý đồ đến hiển nhiên bất thiện, không cần nghĩ cũng biết Lâm Thiên muốn làm gì, là mang theo hủy diệt chi ý mà đến. Lâm Thiên nhìn lấy người này, biểu lộ bình thản, cất bước hướng phía trước đi đến. Khen. Kiếm minh tranh tranh, từ hắn bên người hiện hiện, trọn vẹn mấy chục đạo, mỗi một đạo đều là đan sen hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Dũng tâm giấy rủa. Hắn nói ra. Lời nói rơi xuống, số thập kiếm mang sông ngang mà qua, chém về phía Âm Dương lão tổ bốn người. Trong chốc lát, hư không bị chém vỡ, thời không loạn lưu tùy ý chảy xuôi. Tiểu bối. Âm Dương lão tổ cắn răng, trong mắt mang theo sát ý, đối ba người khắc quát, kết vạn linh trảm mà trợn. Dứt lời, hắn trực tiếp kết ấn, bộc phát ra cường hoành đế uy. Cùng một thời gian, mặt khác ba cái thái thượng trưởng lão cũng bắt đầu kết ấn, nhất thời có lít nha lít nhít đạo văn hiện hiện ra, trải rộng phương này hư không bên trên, lại liên tiếp đến dưới nền đất. Vâng. Vâng. Vâng. Phương này hư không trực tiếp bị phong bế. Từng đạo kinh khủng linh năng từ nơi này một mạch địa để thế giới xung ra, phối hợp lạc ấn tại hư không thượng mật tập đạo văn, đan dệt ra từng đạo kinh khủng đến cực điểm giết sạch, đem Lâm Thiên toàn bộ khốn phong. Đây là lấy 18 loại khác biệt đế hoàng cấp đạo văn, trao đổi lòng đất thần mạch nguyên mạch các loại, hóa thành sát thế. Ngũ Hành Ngạc động dung, bực này sát thế rất kinh người, đủ để chạm sát đế hoàng cựu trọng thiên cường giả, này mấy cái lao ra hỏa đủ quả quyết ta, đây là đem Âm Dương Thánh giáo căn cơ làm nguyên năng. Một trận về sau, căn cơ sẽ bị toàn hủy. Vâng. Sắt quang dày đặc, sụp đổ cao thiên, khí tức nghe rợn cả người. Một phương bảo ấn hiện hiện ra, xen lẫn âm dương khí hơi thở, rõ ràng là Âm Dương thánh giáo chi cường thiên bảo Âm Dương ấn. Giờ khắc này, theo phương này đỉnh phong thiên bảo hiện hiện ra, trong hư không đạo văn quang mang càng đậm, dưới nền đất sông ra linh năng cũng càng mạnh, sát thế bắt đầu tăng vọt, sát quang ngút trời. Bực này khí tức cường đại, ngay cả hôm nay vô hạn tới gần thiên tôn tầng thứ nhỏ thái sơ đều giật mình, trừng lớn hai mắt. Vâng! Sát thế càng đậm, phong khốn thập phương, khóa chặt Lâm Thiên. Lâm Thiên, đây là ngươi buộc chúng ta. Âm Dương lão tổ lạnh giọng nói, tại biết hoang cổ thần điện bị Lâm Thiên hủy diệt về sau, hắn chính là biết, Lâm Thiên nhất định cũng sẽ đối bọn hắn Âm Dương thánh giáo động thủ, cho nên khi hạ chính là cùng mạch này ba cái thái thượng trưởng lão bắt đầu làm chuẩn bị, kết hợp 18 loại đế cấp đạo văn, Âm Dương thánh giáo căn cơ cùng đỉnh phong thiên bảo Âm Dương ấn hợp thành tuyệt diệt cứu cực sát trận. Bực này sát trận lấy Âm Dương thánh giáo căn cơ làm trung su kết nối, phối hợp 18 loại đế cấp đạo văn cùng đỉnh phong thiên bảo Âm Dương ấn, có thể phát ra lực lượng đã cường đại đến một cái cực kỳ khủng bố độ cao, đủ để chạm sát thiên tôn chi hạ nhiệm người nào. Trấn áp, lấy thiên tôn cổ kinh, luân hồi bổn nguyên. Âm Dương lão tổ ánh mắt lộ ra tham lam, hắn kiêng kỵ Lâm Thiên sau lưng những người kia, nhưng lại biết Lâm Thiên tính cách, quyết tâm muốn hủy đi bọn hắn Âm Dương thành giáo, hiện tại kiêng kỵ Lâm Thiên sau lưng những người kia căn bản là vô dụng, bây giờ cùng Lâm Thiên, đã là không chết không thôi cục diện. Đã như vậy, vậy liền trấn áp Lâm Thiên, chiếm lấy thiên tôn cổ kinh cùng luân hồi bổn nguyên, một khi chiếm lấy đến những vật này, bọn hắn có thể ẩn nấp, có thể đợi đến biến tuyệt cường sau lại một lần nữa xuất thế. Ý nghĩ của hắn, cùng hoang cổ thần điện những người kia ý nghĩ, giống như lúc, bởi vì đều bị buộc đến cục diện này. Chấn. Mạch này mặt khác ba cái thái thượng trưởng lão toàn lực xuất thủ, toàn lực hành động, đem vạn linh trảm ma trận phát huy càng mạnh. Nhất thời, vô cùng vô tận thần mang quần quận, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên chấn áp xuống. Bực này thần quang phi thường đáng sợ, Lâm Thiên ngay đầu tiên cảm thấy vô cùng áp lực cực lớn. Bất quá, nét mặt của hắn lại là không thay đổi chút nào. Dùng thần mạch nguyên mạch loại căn cơ đến phối hợp đạo văn thiên bảo hóa thành tuyệt diệt đại lực, phương pháp kia rất không tệ. Bất quá, muốn lấy bực này phương pháp đối phó ta, các ngươi đánh nhầm toán bản. Hắn nói ra. Dưới chân hắn quang mang lấp lóe, lít nha lít nhít long văn hiện ra, trong nháy mắt chui vào mạch này địa để thế giới. Trong chốc lát, hư không bên trên, lít nha lít nhít đạo văn chấn động, thiên bảo Âm Dương ấn cũng run lên, dưới nền đất đã không còn linh khí phun lên, toàn bộ vạn linh trảm ma trận uy thế trực tiếp đại giảm. Âm Dương lão tổ lập tức biến sắc, ngươi. Cùng một thời gian, mạch này mặt khác ba cái thái thượng trưởng lão cũng kinh hãi, đều là không khỏi run lên. Lâm tiểu tử thế nhưng là có trưởng khống Táng Long Kinh, lấy bây giờ đế cấp tu vi thôi động Táng Long Kinh, phong ấn chặt phía dưới thần mạch nguyên mạch các loại, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Đây cũng là trực tiếp ngăn cách rơi vạn linh trảm ma trận nguyên lực, phương này đại trận, còn có thể có cái gì uy thế có thể nói. Trên bầu trời, ngũ hành ngạc điễu môi. Ê a. Nhỏ thái sơ chớp linh động lớn con mắt, nại thanh nại khí kêu lên vui mừng. Âm Dương lão tổ bọn người luôn cuống, bọn hắn chuẩn bị vạn linh trảm ma trận tuyệt đối rất mạnh, ngay từ đầu, bọn hắn rất có tự tin có thể chấn áp Lâm Thiên, nhưng hôm nay lại là dạng này một cái hình ảnh như vậy, để bọn hắn bất ngờ. Ngươi, bốn đại cường giả cũng không khỏi đến phát run. Vạn linh trảm ma trận bị suy yếu, đã không có bao lớn sát thế, lúc này, bọn hắn muốn đối mặt một cái đế hoàng tam trọng thiên luân hồi thể. Cái này khiến bọn hắn run sợ, phải biết, trong bọn họ, mạnh nhất cũng mới đế hoàng tứ trọng thiên. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể long văn xen lẫn, thần mang nhàn nhạt, bình thản nhìn lấy Âm Dương lão tổ bốn người. Đổi ta công kích. Hắn cất bước mà lên, thanh âm rất bình tĩnh, yên tâm, ta sẽ trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Ngươi. Bạch. Âm thanh phá không quanh quẩn, Lâm Thiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại mạch này một cái thái thượng trưởng lao trước người. Đông. Như là kinh lôi cuồn cuộn trời cao. Hắn tại giờ khắc này huy động hỗn độn đế quyền, có long ngâm cùng phượng minh đồng thời vang lên. Cái thế quyền thế đè xuống, phù một tiếng đem cái này thái thượng trưởng lão hoanh vỡ nát, thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Hình thần câu diệt. Thái thượng trưởng lão. Âm Dương Thánh Giáo có môn đồ hoảng sợ kêu lên, bọn hắn một mạch một cái đế hoàng, thế mà, bị một quyền liền đoành sát. Âm Dương lão tổ càng là run rẩy, Lâm Thiên, ngươi. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa vương vực tinh không minh nguyệt cùng vương vực thần minh điện. Quần quận thái âm chi lực cùng lôi thần chi lực, ép hướng mạch này mặt khác hai cái thái thượng trưởng lão, trực tiếp đem hai người bao phủ ở bên trong, vô tình oanh kích. Không. Tiêu thảm chuyên gia, hai đạo huyết vụ nổ tung, hai người này không có thể tránh miễn bị gạt bỏ kết cục, cùng nhau hình thần câu diện. Như thế chẳng cảnh làm cho người kinh dị, đế hoàng đệ tam trọng thiên cường giả, tại Lâm Thiên trước mặt, không có chút nào phản kháng năng lực. Bất quá, sự thật liền là như thế, cường đại nhất thần bí luân hồi thể, tại đồng cấp bên trong. Là tuyệt đối hoàng giả. Đáng chết. Âm Dương lão tổ vừa sợ lại sợ vừa giận, điên cuồng thôi động đỉnh phong thiên bảo Âm Dương ấn, quần quận đế hoàng đạo tắc, điên cuồng hướng phía Lâm Thiên công sát xuống. Trong khoảnh khắc, kinh khủng Âm Dương chỉ riêng xen lẫn, chôn vùi thập phương. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh đạm mạc, không tránh không né, vừa sải bước hướng về phía trước, tay trái chụp vào âm dương ấn, tứ tượng phong ấn trước tiên tế ra, liên tục tế ra tứ trọng, đem âm dương ấn bao phủ, trong nháy mắt chính là tràn vào đến âm dương ấn bên trong. Sau một khắc, một đạo kêu thảm từ trong đó truyền ra, âm dương ấn bên trong, cường đại binh hồn bị tứ tượng phong ấn trực tiếp chôn vùi. Âm dương lão tổ run lên, âm dương ấn binh hồn bị hủy, hắn giờ phút này khó mà thôi động. Chết! Một cái đạm mạc chữ bay ra. Lâm Thiên hủy đi âm dương ấn binh hồn, trong nháy mắt tại trên đó đánh xuống của mình tinh thần lạc ấn, thôi động âm dương ấn đè xuống. Âm dương lão tổ lập tức hoảng sợ, hướng về sau chạy trốn, đáng tiếc, lại căn bản trốn không thoát, bị âm dương ấn trực tiếp đập trúng. A! Phun một tiếng, kêu thảm chói tai, tại Lâm Thiên thúc giục âm dương ấn phía dưới, âm dương lão tổ bị hoành kích vỡ nát, cường đại thần hồn điên cuồng dãy rủa, lại là lại nền tiếp âm dương ấn một kích, tại chỗ chính là chia năm xẻ bảy, hình thần câu diện. Chương 1245, một ngày diệt tứ đại đỉnh cấp truyền thừa. Chói mắt huyết thủy tung bay trong hư không, trong nháy mắt, âm dương thánh giáo bốn cái đế hoàng cấp cường giả, toàn bộ ngã xuống. Già! Lão tổ tông, các thái thượng trưởng lão. Này, cái này chúng ta. Âm dương thánh giáo một đám môn đồ run rẩy, trong nháy mắt mà thôi, đúng như cùng Lâm Thiên nói, trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, bọn hắn một mạch bốn cái đế hoàng cấp cường giả, toàn bộ bị gạt bỏ, toàn bộ hình thần câu diện. Lâm Thiên cúi đầu, nhìn xuống âm dương thánh giáo còn lại một đám môn đồ. Lúc trước, ai tham dự qua mưu đồ chiếm lấy trên người của ta thiên tôn cổ kinh. Thanh âm hắn rất bình tĩnh. Đón hắn ánh mắt, âm dương thánh giáo bên trong. Một đám đệ tử chấp sự đều là không tự chủ được run lên. Ở trong đó, mấy cái chuẩn đế cấp đại nhân vật càng là sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, có người đạp đạp lui lại. Lâm Thiên ánh mắt di động, mạnh đại thần niệm đảo qua mấy cái này chuẩn đế cường giả, cưỡng ép thăm dò mấy người thần thức hải, nhìn thấy rất nhiều ký ức, những người này, lúc trước đều tẳng tham cùng mưu đồ chiếm lấy trên người hắn cổ kinh. Khen! Kiếm minh tranh tranh, hắn không có chút nào lưu tình, mấy đạo lăng thiên kiếm cương chém qua. Trực tiếp đem mấy cái này chuẩn đế gạt bỏ. Huyết thủy vẩy xuống, mạch này, một đám môn đồ lại là chấn động, từng cái gương mặt trở nên trắng bệnh một mảnh. Lâm Thiên túi nhìn phía dưới, tứ tượng đạo đồ từ sau lưng chống lên, trùng trùng điệp điệp, đem chọn cái âm dương thánh giáo toàn bộ bao trùm. Ông! Tứ tượng đạo đồ rung nhẹ, ngân sắc thần quang vẩy xuống, bao phủ lại phía dưới tất cả còn sống âm dương thánh giáo đệ tử. Mười mấy hô hấp về sau, tứ tượng đạo đồ biến mất, mạch này còn sống các đệ tử lại là cùng nhau run lên. Tu vi. Không có. Không. Có người hoảng sợ lên tiếng. Cùng một thời gian, cái khác một đám môn đồ cũng đều run rẩy, bối rối, tất cả mọi người tu vi, toàn bộ đều biến mất. Rời đi. Lâm Thiên nói. Hắn không muốn giết quá nhiều người, nhưng cũng tuyệt không muốn lưu lại bất luận cái gì một tia thai hoàng ẩm, trực tiếp lấy tứ tượng phong ấn biến mất những người này tu vi, khiến cho những này âm dương thánh giáo đệ tử biến thành người bình thường. Lại vĩnh viễn không cách nào lại bước lên con đường tu hành. Âm dương thánh giáo bên trong, mạch này một đám đệ tử run rẩy, trong nháy mắt từ mạnh đại tu sĩ biến thành người bình thường, tất cả mọi người cảm giác được thật sâu tuyệt vọng, lúc này nghe được Lâm Thiên rời đi hai chữ, không khỏi run lợi hại hơn, nhưng mặc dù như thế, những người này cũng không dám làm bất luận cái gì lưu lại, lo lắng Lâm Thiên tại biến mất bọn hắn tu vi sau trực tiếp thống hạ sát thủ, mỗi một cái đều là lảo đảo hướng ra ngoài chạy. Thẳng đến hơn nửa canh giờ về sau, bị phế sạch tu vi một đám âm dương thánh giáo đệ tử toàn bộ chạy ra âm dương thánh giáo, sau đó không có làm bất luận cái gì dừng lại, hướng phía càng xa xôi bỏ chạy. Lâm Thiên quét đảo vong những người này một chút, không có để ý, nhìn về phía âm dương thánh giáo từng tòa to lớn cung điện. Tìm ra mạch này tích lũy tài nguyên nội tình, đào ra phía dưới thần mạch nguyên mạch tiên mạch, đem hoàn hảo cung điện cùng nhau dọn đi, tận gốc chuột lông cũng không để lại dưới. Ngũ Hành ngạc nói: "Ê a." Nhỏ Thái Sơ kêu một tiếng, nhảy đến Lâm Thiên trên bờ vai. Ngay sau đó, một đoàn người tìm kiếm âm dương thánh giáo từng tòa cung điện, sau đó không lâu đem mạch này tích lũy lại đến chỗ có nội tình thu sạch đi, các loại bảo binh số lượng không ít, linh tinh, bảo đan, tiên dược, cổ kinh loại cũng đều là rất không tầm thường. Sau đó, Lâm Thiên động thủ, đem dưới mặt đất mạch này căn cơ đào ra, ba đầu thần mạch, mấy chục nguyên mạch, mấy trăm tiên mạch, hắn đem những này cùng một chỗ lấy táng long kinh áp xúc đến tấp hơn, thu nhập đến thạch trong nhẫn. Ông! Hắn chống ra mình tiểu thế giới. Đem mạch này từng tòa hoàn hảo cung điện thu đủ, toàn bộ chuyển nhập trong tiểu thế giới. Tốt, đi. Hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Nhỏ Thái Sơ, lấy lít nha lít nhít lăng thiên kiếm mang chém vỡ âm dương thánh giáo chỗ ở chỗ này lập giáo chỗ, sau đó đi xa. Bọn hắn rời đi âm dương thánh giáo, đi xuyên qua mấy tòa núi lớn, về sau, Lâm Thiên động thủ, kéo ra từng đạo hư không vết nước, đem Âm Dương Thánh Giáo hủy diệt sự tình lấy tinh thần in dấu triển lãm tranh ra, đánh vào đến ngày thứ 9 vực Đông Tây Nam Bắc từng cái đại vực. Nhất thời, còn chỗ đang sôi trào bên trong ngày thứ 9 vực, trực tiếp trở nên càng thêm sôi trào, giống như là tại chính cháy hừng hực liệt hỏa, bị tăng thêm thượng một lớn bó củi khô. Âm Dương Thánh Giáo cũng cho diệt đi. Cái này, này ngoan nhân, trong một ngày phá hủy hai cái đỉnh cấp thế lực lớn. Đây là muốn nghịch thiên sao? Từng cái tu sĩ rung động. Hoang Cổ Thần Điện, Âm Dương Thánh Giáo, này đều là truyền thừa vô tận tuế nguyệt đỉnh cấp thế lực lớn, tại thập phương thiên vực uy danh cũng không biết có bao nhiêu thịnh, thế nhưng là, chính vào hôm ấy ở giữa mà thôi, lại bị cùng là một người trước sau cho hủy đi. Vị này quả thực là thần nhân A. Có người run rẩy. Cùng một thời gian, Thiên Ma Thần Tông, Bất Hủ Kiếm Đảo cùng truyền thế đao các mấy cái này đỉnh cấp thế lực lớn, càng là kinh dị. Ngay cả Âm Dương Thánh Giáo. Ba cái đỉnh cấp thế lực lớn, mạch này các đại nhân vật so trước đó càng thêm bối rối, đều cảm giác được thấy lạnh cả người. Mà này ba cái đỉnh cấp thế lực lớn phổ thông môn đồ nhóm càng là run rẩy, rất nhiều người đều bị khủng hoảng bao phủ. Lại, không có gì ngoài này ba cái đỉnh cấp thế lực lớn bên ngoài, một số ẩn cư bên ngoài lao bối đế hoàng cũng sinh ra ý sợ hãi. Thời gian qua đi 5 năm, tên tiểu bối kia, vậy mà. Đế hoàng độ cao, lấy hắn vương thể, đặt tới đế hoàng độ cao. Đế cấp luân hồi thể. Ngày thứ 9 vực, mấy cái khác biệt trong góc tuần tự có âm thanh truyền ra, vì lúc trước tiến về tranh đoạt Lâm Thiên luân hồi nguyên những tán tu kia đế hoàng, một ngày này tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Thiên đánh ra từng đạo tinh thần in dấu vẽ, trong lòng lạnh xuống. Ngày thứ 9 vực càng thêm sôi trào, rất nhiều người đang nghị luận, rất nhiều người tại quan sát, tiêu điểm đều tại Lâm Thiên trên người. Hoang Cổ Thần Điện, Âm Dương Thánh Giáo, hai cái này đỉnh cấp thế lực lớn, lúc trước đều từng nhằm vào qua hắn, bây giờ hai cái này thế lực lớn bị hủy. Lúc trước đồng dạng nhằm vào qua hắn Thiên Ma Thần Tông cùng Bất Hủ Kiếm Đảo, có thể hay không cũng sẽ bị. Dựa theo vị kia thần nhân tính cách, sợ rằng sẽ trực tiếp quân lâm đến Thiên Ma Thần Tông cùng Bất Hủ Kiếm Đảo này hai mạch đi. Đây quả thực là cái muốn mạng tổ tông A. Không ít người run rẩy. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc, nhỏ Thái Sơ rời đi Âm Dương Thánh Giáo rất xa, lúc này sẽ mở hư không vết nước, xuất hiện tại Bắc Vực, nơi này có một cái khác đỉnh cấp thế lực lớn. Thiên Ma Thần Tông. Hắc. Đi tới. Ngũ Hành Ngạc gâm hiểm cười. Ê a. Nhỏ Thái Sơ gọi tiếng. Lâm Thiên rất bình tĩnh, lần nữa sẽ rách hư không vết nước, mang theo Nhỏ Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc cùng một chỗ, trực tiếp bước vào trong đó. Nháy mắt sau đó, một người hai thú từ trong bóng tối bước ra, đi vào một mảnh quần quận tiên sơn bầy bên ngoài. Thiên Ma Thần Tông. Lâm Thiên hơi hít mắt. Lúc trước mạch này muốn đoạt lấy hắn thuần chất dương viêm, rất nhiều đệ tử mấy lần kêu gào muốn chém rơi hắn, sau đó, mạch này lao tổ tông càng là xuất thế. Đi tranh đoạt hắn luân hồi nguyên, những việc này, hắn nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn lại tới đây, không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào Thiên Ma Thần Tông, Nhỏ Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc thì là đẳng không mà lên, đi vào Thiên Ma Thần Tông trên cao nhất, trấn thủ tại chỗ này, để phòng ngừa có bất kỳ Thiên Ma Tông đệ tử đào thoát mà đi. Lâm Thiên tiến vào Thiên Ma Thần Tông, không thêm mảy may che giấu, đế uy phun trào. Toàn bộ Thiên Ma Thần Tông lập tức đại loạn, từng cái đệ tử môn đồ khủng hoảng. Từng cái bên ngoài đại nhân vật tim đập nhanh. Cùng một thời gian, mạch này đế hoàng cấp nhân vật toàn bộ nhảy ra, sắc mặt rất khó coi, mang theo kiêng kỵ. Không có gì để nói nhiều, hôm nay nơi này khi hủy. Lâm Thiên mở miệng. Luân hồi đế uy phun trào, hắn rất cường thế, trực tiếp động thủ, đem mạch này ba cái thái thượng trưởng lão cùng mạch này lao tổ tông đồng thời bao phủ. Lăng Thiên kiếm mang như là nước mưa tung bay ở cái này thế lực lớn bên trong, chém vỡ từng mảnh hư không. Vâng. Vâng. Vâng. Thiên Ma Thần Tông đoán được Lâm Thiên rất có thể sẽ đánh tới, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, các loại giết lực trải rộng trời cao. Nhưng mà, đế cấp luân hồi thể vượt qua bọn hắn tưởng tượng, chiến lực vô cùng, không sợ bọn hắn bất luận cái gì sát chiêu. A, kêu thảm rất nhanh vang lên, đế huyết tung bay, mạch này ba cái thái thượng trưởng lão tuần tự bị Lâm Thiên chạm hình thần câu diện. Sau đó, kim sắc thuần chất dương viêm bao phủ trời cao, trực tiếp đem mạch này lão tổ tông đốt thành cho bụi, chết không còn một mảnh. Lại tính cả mạch này đỉnh phong thiên bảo thiên ma truy cũng bị Lâm Thiên đoạt lấy, xóa đi trong đó binh hồn. Lại nhiều một đỉnh phong thiên bảo. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Lúc trước tham dự mưu đoạt ta thuần chất dương viêm người, chết. Những người còn lại, ta không giết, nhưng sẽ phế bỏ các ngươi tu vi. Lâm Thiên thanh âm đạm mạc bình tĩnh. Mạnh đại thần niệm liếc nhìn mạch này một đám đệ tử môn đồ, cưỡng ép thăm dò những người này ký ức. Sau một khắc, phốc phốc phốc, mấy đạo huyết vụ nổ tung. Lúc trước hạ lệnh mưu đoạt thuần chất dương viêm người, toàn bộ bị giết, đều không ngoại lệ, đều là hình thần câu diệt. Sau đó, tứ tượng phong ấn giữa trời, cái khác một đám thiên ma thần tông đệ tử bị phế sạch tu vi, bị đuổi tản ra rời đi. Lục soát lên mạch này nội tình, bắt đi hoàn hảo điện vực, đi bất hủ kiếm đảo. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, một người hai thú hạ xuống, rất mau đem thiên ma thần tông những năm này tích lũy rất nhiều tài nguyên thu sạch lên, đem lòng đất thần mạch nguyên mạch cùng tiên mạch thu hồi. Lại về sau, Lâm Thiên chống đỡ từ bản thân tiểu thế giới, đem thiên ma thần trong tông không có tổn hại từng tòa đại điện thu nhập trong đó, lấy Lăng Thiên kiếm mang đem nơi này chém thành một vùng phế tích. Đi. Hắn chào hỏi ngũ hành ngạc cùng nhỏ thái sơ, ngay ở chỗ này kéo ra hư không vết nước bước vào, sau một khắc xuất hiện tại Nam Vực. Bất hủ kiếm đảo, liền ở vào này Nam Vực. Trực tiếp giết đi qua. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên lần nữa kéo ra hư không vết nước, trực tiếp xuất hiện tại không hủ kiếm đảo bên ngoài, đế uy cuồn cuộn, bước vào trong đó. Luân hồi thể, thật, thật đến. Hoảng sợ âm thanh cùng bối rối tiếng vang lên. Mạch này mấy cái đế hoàng cấp thái thượng trưởng lão cùng lão tổ tông cùng nhau nhảy ra, lấy ra đỉnh phong thiên bảo phong tiên kiếm. Lâm Thiên không có lời nào để nói, mạch đại luân hồi đế uy áp chế mà lên, cũng không có hao phí bao lâu thời gian, đem mạch này mấy cái thái thượng trưởng lão cùng lão tổ tông đều gạt bỏ, đồng thời biến mất phong trong tiên kiếm binh hồn, đoạt lấy này tông tiên bảo. Không thể không nói, luân hồi thể hắn đạt tới đế hoàng tam trọng, chiến lực thật quá mạnh, có thể xưng thiên tôn hạ vô địch. Già, lão tổ tông, các thái thượng trưởng lão, bất hủ kiếm đảo một đám đệ tử môn đồ run rẩy sợ hãi. Chương 1246, thiên linh hộ thể. Bất hủ kiếm đảo một đám đệ tử sợ hãi, lạnh run run, bọn hắn thái thượng trưởng lão cùng lão tổ tông toàn bộ bị giết. Đỉnh phong thiên bảo phong tiên kiếm cũng bị đoạt đi. Rất nhiều người run, sợ hãi, một chữ cũng nhả không ra. Lâm Thiên liếc nhìn những người này, cường đại đế hoàng cấp thần niệm liếc nhìn mà qua, đem mạch này lúc trước mưu đồ muốn đoạt lấy trên người hắn thiên tôn cổ kinh mấy cái chuẩn đế cường giả cùng thế hệ này bên ngoài chủ nhân chém giết, sau đó tế ra tứ tượng phong ấn, đem còn lại một đám bất hủ kiếm đảo môn đồ tu vi toàn bộ xóa đi, đem những người này từ trước tới giờ không hủ kiếm trong đảo khu trục ra nơi này. Tìm ra nội tình. Ngũ hành ngạc chật chật nói, cùng nhỏ thái sơ từ không trung thượng thổi qua tới. Lâm Thiên gật đầu, một đoàn người tiến vào bất hủ kiếm đảo từng tòa phi phạm cung điện, sau đó không lâu, đem mạch này vô tận tuế nguyệt chỗ tích lũy bảo tàng thu sạch lên, có ba tông chuẩn thiên bảo, mấy chục thánh binh, mấy trăm thần binh, đạo binh tiên khí loại mấy ngàn, linh tinh gần 600 triệu cân, bảo đan tiên dược cùng các loại kỳ dị thần tài loại càng là nhiều đến không hết. Sau đó, Lâm Thiên tiến vào mạch này tàng kinh các, bên trong cất giữ tương đối khá, các loại cường đại thần thông bí thuật rất nhiều, mà đặc biệt tàng kinh các tầng cao nhất một bộ cổ kinh nhất là phi phạm, tên là Bất Hủ Kiếm Đạo, vì Bất Hủ Kiếm Đạo sáng thế đế hoàng sáng tạo kiếm kinh, mặc dù không có khả năng so ra mà vượt Lăng Thiên kiếm kinh, bất quá nhưng cũng là cường hành phi thường. Hắn đem tất cả những vật này thu hồi, này về sau lập giáo phái, dạy nội đệ tử tu hành cổ kinh, sẽ rất sung túc. Hắn từ tàng kinh các đi ra, nhìn về phía lòng đất, đan dệt ra vô tận long văn mà xuống, đem mạch này dưới nền đất thần mạch nguyên mạch cùng tiên mạch toàn bộ thu hồi. Ở trong đó, thần mạch có chừng 4 đầu, nguyên mạch có gần 100, mà tiên mạch cũng có 700 nhiều. Hắn toàn bộ lấy táng long kinh áp xúc thành tấp hơn tả hữu tiểu long, sau đó cẩn thận thu nhập thạch giới. Nay bất hủ kiếm đảo nội tình, ngược lại là so cái khác ba cái thế lực lớn mạnh lên một số, mấy cái khác thế lực lớn, linh tinh cũng liền 500 triệu tả hữu, mạch này lại có 600 triệu, lập giáo căn cơ thần mạch nguyên mạch cùng tiên mạch, cũng đều so cái khác ba cái kia đỉnh cấp thế lực lớn nhiều hơn một số. Ngũ hành ngạc chợt chợt nói. Xác thực. Lâm Thiên gật đầu. Dứt lời, hắn đằng không mà lên, đem đế hoàng cấp tiểu thế giới chống lên, bắt đầu thu nạp bất hủ kiếm đảo từng tòa cung điện. Mạch này cung điện đều rất bất phàm, lại số lượng rất nhiều, mặc dù hắn lúc trước đại chiến bên trong hủy đi một số, nhưng như cũ còn có hơn 2.000 tòa hoàn hảo cung điện còn lại, bị hắn toàn bộ cho thu lại, đặt vào trong tiểu thế giới. Khen. Kiếm minh tranh tranh, hắn nhìn phía dưới, dày đặc Lăng Thiên kiếm mang hiện hiện, bổ về phía bất hủ kiếm đảo này lập giáo chỗ. Ầm ầm, đảo mắt mà thôi, bất hủ kiếm đảo ở vào nơi này lập giáo chỗ, toàn bộ hóa thành phế tích. Đi. Lâm Thiên nói, chào hỏi ngũ hành ngạc cùng nhỏ thái sơ, trực tiếp rời đi. Bọn hắn rất mau rời đi bất hủ kiếm đảo rất xa, lập tức, tại ngũ hành ngạc kích động dưới, Lâm Thiên lần nữa đánh ra tinh thần in dấu vẽ, đem thiên ma thần tông cùng bất hủ kiếm đảo hủy diệt tuần tự đánh ra, chuyển hướng mảnh này thiên vực đông tây nam bắc tứ đại vực. Nhất thời, này đã vô cùng sôi trào ngày thứ 9 vực. Trở nên càng thêm sôi trào, rất nhiều tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên ma thần tông, bất hủ kiếm đảo, quả. Hắn quả nhiên đi hai cái này đỉnh cấp thế lực lớn. Lại cũng cho. Tính cả hoang cổ thần điện cùng âm dương thánh giáo, trong một ngày, ngay cả hủy 4 đại cổ lão truyền thừa, đây quả thực. Ngoan nhân A. Tính cả lúc trước vạn diệt thần chiêu, nay thập phương thiên vực 9 cái đỉnh cấp thế lực lớn, một mình hắn, hủy đi 5 cái. Tu hành giới cách cục, đây là triệt triệt để bị đánh loạn A. Từng cái tu sĩ run sợ, luân hồi thể thần uy, đơn giản thật đáng sợ. Hoang cổ thần điện, âm dương thánh giáo, thiên ma thần tông, bất hủ kiếm đảo, những này, đều là truyền thừa vô tận tuế nguyệt đỉnh cấp thế lực lớn, bây giờ lại là trong một ngày tất cả đều bị hủy, thật sự là làm người sợ hãi, đây là một trận thao thiên ba lan. Ngày thứ 9 vực, toàn bộ tu hành giới cũng không quá bình, rất nhiều người đều tại rung động, đều đang nghị luận luân hồi thể sự tình. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc nhỏ Thái Sơ rời đi bất hủ kiếm đảo, đã đi ra rất xa. Tiểu tử, đi chuyển thế đao các đi một lần, lúc trước bọn hắn cũng truy sát qua chúng ta, đánh qua ngươi chú ý, mặc dù sau đó tới không biết vì cái gì không tiếp tục nhằm vào, tại ngươi luân hồi thể bại lộ về sau, mạch này lao tổ cũng không có đi đoạt ngươi nguyên, bất quá, vẫn là phải đi một chuyến, không đến mức hủy bọn hắn, nhưng nhất định phải bắt chẹt một phen. Ngũ hành ngạc nói ra, phi thường trực tiếp. Lâm Thiên ngắm lại, khẽ gật đầu. Chuyển thế đao các ngay tại này Nam Vực, lúc trước xác thực truy sát qua hắn đi đến một nằm, mặc dù không đến mức hủy đi mạch này, bất quá cũng không thể tùy tiện buông tha. Đồng thời, liên quan tới mạch này tiếp nhận thiên cơ thần toán một mạch cái kia tên phản đồ thiên tính toán tử, thực sự không phải cái thứ tốt, năm đó hại chết mình nhân sư, sau đó lại đem hắc thủ vươn hướng thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi, một cái là hắn tôn trọng người, một cái là hắn hảo bằng hữu. Thiên tính toán tử lúc trước mưu toan chiếm lấy thiên cơ thần toán một mạch thủy tổ trí bảo thiên cơ thần kính, kém chút hại chết hai người, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Đi. Hắn biết truyền thế đao các ở nơi nào, trực tiếp sẽ mở hư không môn hộ, mang theo nhỏ Thái Sơ ngũ hành ngạc bước vào trong đó. Tầm mắt trở nên hắc ám, lập tức, sau một khắc, hắc ám tán đi, một người hai thú tử trong hư vô phong ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước có một tòa cự đại thần sơn. Trong đó có từng tòa to lớn cung điện tọa lạc lấy, phảng phất là tiên giới từng tòa thần các, có một loại phi phàm thần vận tại cung điện ở giữa xen lẫn, mang theo cố khí tức bén nhọn. Cái kia chính là truyền thế đao các. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, đạp hư không, trực tiếp bước về phía trước. Chỉ là đảo mắt mà thôi, hắn đi vào truyền thế đao các bên ngoài, không có bất kỳ cái gì che lấp, cứ như vậy trực tiếp đi vào trong đó. Vòng, luân hồi thể. Trong tích tắc. Chuyển thế đao các rất nhiều môn đồ toàn bộ nhìn thấy Lâm Thiên, mỗi một cái đều là đại loạn. Thời gian qua đi 5 năm, cũng chỉ hôm nay một ngày ngay cả hủy tứ đại đỉnh cấp truyền thừa, khiến cho Lâm Thiên hung danh đã quần quận toàn bộ ngày thứ 9 vực, không ai không biết, không người không hay. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Thiên bước vào chuyển thế đao các, này chuyển thế đao các rất nhiều người cũng biết mình một mạch lúc trước cũng đối Lâm Thiên động thủ một lần, tất cả mọi người tại thời khắc này đều kinh hoàng. Lâm Thiên bước vào chuyển thế đao các, lập thân không trùng. Một chữ cũng không có, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy mạch này chỗ sâu. Sau một khắc, mấy cố khí tức cường đại vọt lên, bốn bóng người đi tới, ba cái đế hoàng tam trọng, một cái đế hoàng cửu trọng. Dương Tiểu Hữu, đi qua ta chuyển thế đao các mạo phạm qua ngươi, nơi này hướng ngươi bồi tội, hy vọng ngươi có thể rộng lòng tha thứ, nếu là cần gì đền bù tổn thất, ta chuyển thế đao các chỉ cần có thể cầm được ra, đều nguyện ý cho. Mạch này lao tổ tông tiến lên, mặc dù đã còn sống thật lâu. Tu Vi ở vào đế hoàng cựu trọng thiên đình phong, nhưng lúc này đối Lâm Thiên lại là phi thường khách khí, thật sự là Lâm Thiên một ngày này ở giữa nháo ra chuyện quá mức rung động, một ngày ngay cả hủy bốn đại cổ lão truyền thừa, thật là có chút kinh khủng. Lại, Lâm Thiên sau lưng những người kia, càng làm cho hắn e ngại. Đang nói lời này lúc, người này hữu ý vô ý hướng Lâm Thiên trên bờ vai nhỏ quá mới nhìn mắt, có chút kiên kỵ. Vạn mong tiểu hữu rộng lòng tha thứ, lúc trước đối phó người, cũng là chúng ta kẻ khác tiểu nhân mê hoặc. Vạn xin thứ lỗi. Mạch này có thái thượng trưởng lão cũng mở miệng nói ra, đem trách nhiệm đẩy lên thiên tính toán tử cái này cái khác tiểu nhân trên người. Không tệ, Dương Tiểu Hữu, lúc trước chúng ta cũng là thụ gian nhân mê hoặc, vạn xin thứ lỗi a. Cái khác hai cái thái thượng trưởng lão cũng mở miệng. Lại, như là mạch này lão tổ tông, mấy người kia cũng đều là hữu ý vô ý mắt nhìn Lâm Thiên trên bờ vai nhỏ Thái Sơ, trong mắt rõ ràng mang theo một tia cố kỵ. Hứ. Nghe mấy người kia lời nói. Ngũ hành ngạc không khỏi bĩu môi. Lâm Thiên nhìn lấy mấy người kia, rất bình tĩnh, nói, đem thiên tính toán tử giao ra. Thiên tính toán tử đối ân sư đều có thể hạ độc thủ, tâm tính ác độc có thể thấy được lồn đốm. Lúc trước còn đối phó qua thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi, hắn tới nơi này, lớn nhất mắt liền là đem người này cho bắt tới chém dụng. Cái này, truyền thế đao các lao tổ tông cùng ba cái thái thượng trưởng lao trong lúc nhất thời sững sờ, ánh mắt lại là đều nhìn về Lâm Thiên trên bờ vai nhỏ Thái Sơ. Đáy mắt chỗ sâu vẻ kiêng dè trở nên càng thêm nồng đậm một số. Gặp mấy người do dự chần chờ, Lâm Thiên sắc mặt trầm xuống, thế nào, không muốn giao. Gặp sắc mặt hắn biến chìm, truyền thế đao các lao tổ tông cùng mấy cái thái thượng trưởng lao vội vàng đều lắc đầu, mạch này lao tổ tông nói, dừng tiểu hữu hiểu lầm, không phải là chúng ta không nguyện ý giao, mà là người này nói, lại mắt nhìn Lâm Thiên trên bờ vai nhỏ thái sơ, nói, mà là, thiên tính toán tử, tại mấy năm trước chính là đã chết đi. Lâm Thiên nhíu mày, chết. Ta thế nhưng là nghe nói, hắn bị các ngươi truyền thế đao các phụng làm khách quý, một mực ở truyền thế đao các bên trong, vô cùng an toàn, làm sao lại chết? Chết như thế nào? Này, là dạng này. Truyền thế đao các lao tổ tông mắt nhìn nhỏ thái sơ, đem lúc trước thiên tính toán tử thôi diễn nhỏ thái sơ chết thảm sự tình nói ra. Lại, lo lắng Lâm Thiên hoài nghi, cái này đế hoàng cựu trọng thiên cường giả thậm chí đánh ra lúc trước khi đó tinh thần in dấu vẽ. Trong tấm hình, thiên địa một mảnh đen kịt, từng đạo kinh khủng thiểm điện tại đánh rớt, loại tràng cảnh đó nghe rợn cả người, dù cho là tại từ tinh thần in dấu vẽ bên trong nhìn qua, cũng có thể cảm giác được loại kia kinh khủng tuyệt thế khí tức, kiềm chế dọa người. Cái này, cảm giác này đi lên, đơn giản tựa như là thiên kiếp a, so Lâm tiểu tử đế hoàng cấp còn kinh khủng hơn. Ngũ hành ngạc run rẩy dưới, ngay cả hôm nay đạt tới đế hoàng tam trọng thiên Lâm Thiên cũng không khỏi đến động dung, bực này hình ảnh, khi thật là có chút đáng sợ. Truyền thế đao các lao tổ đánh ra thần thức in dấu vẽ vẫn còn tiếp tục, cái kia trong đó, trong tấm hình đan dệt ra tràng cảnh càng ngày càng đáng sợ, dần dần, trong tấm hình, đen kịt bầu trời vỡ ra, chân long hư ảnh xung ra, tiên hoàng giữa trời huyết dài, huyền vũ dung chuyển chín biển, chu tước đập cánh hỗn độn, bốn loại trong truyền thuyết tiên linh hiện hiện, cuồn cuộn thần năng trùng trùng điệp điệp xuống. Lập tức, sau một khắc, trong tấm hình, đen kịt trên bầu trời, tứ đại tiên linh chính giữa, một đạo ngông lung thân ảnh hiện ra. Tứ đại tiên linh đem vần quanh, giống như là thủ hộ chiến tướng, 3000 đại đạo tại thời khắc này hiện lên, cùng nhau run rẩy, giống như tại chiều thân ảnh này cùng bái, cả phiến thiên địa đều tại bởi vì đạo thân ảnh này mà động đãng, vạn vật giống như lấy chi vi tôn. Đây là Lâm Thiên biến sắc. Bên cạnh, ngũ hành ngạc cũng là động dung. Một người một ngạc, cũng không khỏi đến nghiêng đầu nhìn về phía nhỏ thái sơ. Chân Long, Tiên Hoàng, Huyền Vũ, Chu Tước, tứ đại tiên linh hộ thể, bực này hình ảnh cùng tiểu gia hỏa thực sự rất giống. Ê a. Nhỏ thái sơ linh động mắt to nhìn chằm chằm truyền thế đao các lao tổ đánh ra thần thức in dấu vẽ, nhìn chằm chằm cái kia trong đó cái kia đạo ngông lung thân ảnh, lúc này có chút giật mình, mang theo một tia mê mang, rất quen thuộc tám. Chương 1247, gặp lại Nhan Nhã Nhi. Truyền thế đao các lao tổ chỗ đánh ra tinh thần in dấu vẽ bên trong, ngông lung thân ảnh thân thể thon dài, thấy không rõ bộ dáng. Nhưng bên ngoài cơ thể vờn quanh bốn tôn thủ hộ tiên linh lại là quen thuộc như vậy, cùng tiểu thái sơ hiện ra tứ đại tiên linh, hoàn toàn một cái dạng. Cái này, Lâm Thiên nhíu mày. Thân ảnh này, cùng tiểu gia hỏa có quan hệ. Ngũ hành ngạc trứng mắt. Liên truyền thế đao các lao tổ nói, bực này hình ảnh, là bởi vì thiên tính toán tử thôi diễn tiểu thái sơ đưa đến mà ra, lại thêm mông lung thân ảnh bên ngoài cơ thể chỗ vờn quanh cùng tiểu thái sơ giống như lúc tứ đại tiên linh, cơ thượng có thể suy đoán mà ra. Cái kia thấy không rõ bộ dáng ngông lung thân ảnh, tuyệt đối cùng tiểu thái sơ có nhất định quan hệ, đơn giản giống như là cùng một mạch. Rất quen thuộc. Tiểu thái sơ kinh ngạc nhìn chằm chằm tinh thần in dấu vẽ bên trong ngông lung thân ảnh, mắt to ngập nước lộ ra một mảnh mê mang. Đông. Tinh thần in dấu vẽ bên trong truyền ra hoành minh, theo ngông lung thân ảnh xuất hiện, trong tấm hình thương khung trở nên càng thêm đen kịt. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc nhìn thấy trong tấm hình thiên tính toán tử, nhìn thấy trong tấm hình ngông lung thân ảnh tại nhìn xuống thiên tính toán tử, sau đó sau một khắc, ngông lung thân ảnh bên người tứ đại tiên linh gào thét, cùng nhau đè xuống, giống như diệt thế, trực tiếp đem thiên tính toán tử cùng phụ cận truyền thế đao các bên ngoài một đám đại. Nhân vật bao phủ, toàn bộ đều đè vỡ nát, thậm chí ngay cả mang theo toàn bộ truyền thế đao các cũng bởi vậy nửa hủy, rất nhiều to lớn cung điện đổ sụp, từng cái truyền thế đao các đệ tử chết thảm. Hình ảnh đến đây là kết thúc, ngông lung thân ảnh biến mất, thiên địa dần dần khôi phục bình thường. Rất quen thuộc. Tiểu thái sơ có chút thất thần, lẩm bẩm nói: Lâm Thiên đột nhiên nhớ tới, mấy năm trước, hắn bồi Nhan Nhã Nhi đi tiên linh cốc lấy thiên cơ thần kính lúc, toàn bộ nam vực đột nhiên trở nên đen kịt một màu, kiềm chế khí tức xen lẫn tại mỗi một cái góc, hiện tại xem ra, cái kia chính là thiên tính toán tử thôi diễn tiểu thái sơ chỗ tạo thành, lúc kia, tiểu gia hỏa ngóng nhìn truyền thế đao các phương hướng, cũng từng nói qua rất quen thuộc ba chữ này, hiển nhiên, tiểu gia hỏa khi đó là cảm ứng được xuất hiện tại truyền thế đao các trên. Không ngông lung thân ảnh khí tức. Ngũ hành ngạc nhìn lấy tiểu thái sơ, trừng lớn mắt, chỉ là bị thôi diễn một chút tu vi, vậy mà liền sinh ra khủng bố như vậy thiên tượng, liền xem như thiên tôn cấp tồn tại bị thôi diễn, cũng xa xa không đạt được khủng bố như vậy tràng cảnh a, vậy đơn giản giống như là tại cùng thiên địa đối nghịch. Nó hít một hơi lạnh nói, cái kia đạo mông lung thân ảnh, tuyệt đối cùng tiểu gia hỏa có trời nhiều quan hệ, có thể là đồng tộc chí cường giả, thậm chí là người thân lưu ở trong thiên địa lạc ấn. Nó nhìn chằm chằm tiểu thái sơ, đầy dây kinh hãi, tiểu gia hỏa lai lịch, so với nó cùng Lâm Thiên trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lâm Thiên gật đầu, cùng ngũ hành ngạc có ý nghĩ. Lúc trước, bởi vì việc này, thiên tính toán tử chết thảm, giáo ta bên trong cái kia đệ nhất các chủ cùng mấy cái khác chuẩn đế cũng gặp, đao các lửa hủy. Truyền thế đao các lao tổ tông lúc này mở miệng, mắt nhìn Lâm Thiên đầu vai tiểu thái sơ, cũng là rất thành thật, đối Lâm Thiên nói, cái kia về sau, chúng ta có kiêng kỵ, chỉ muốn không thể lại đụng vào bên cạnh ngươi con thú nhỏ này, tiếp tục trêu chọc, có thể sẽ dẫn tới càng tai nạn đáng sợ, tất cả, cái kia về sau cũng liền không có lại đến trêu chọc ngươi. Lâm Thiên nhìn một chút người này, vừa nhìn về phía đầu vai tiểu thái sơ. Tiểu thái sơ đã lấy lại tinh thần, trong mắt mê mang tán đi, chỉ là hơi có chút nghi hoặc, thấy Lâm Thiên nhìn qua, chớp chớp diêm, hướng về phía Lâm Thiên mại thanh mại khí gọi tiếng. Lâm Thiên xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, lại quét mắt mạch này lão tổ tông bọn người, chào hỏi ngũ hành ngạc rời đi. Hở, không thịt bọn họ một phen, muốn chút bồi thường. Ngũ hành ngạc trừng mắt, tính. Lâm Thiên nói, mắt nhìn đầu vai tiểu thái sơ một chút, hướng truyền thế đao các đi ra ngoài. Đến truyền thế đao các, hắn chính yếu nhất mắt là bắt được thiên tính toán tử chém dụng, làm thịt truyền thế đao các một phen chỉ là thuận tiện mà làm. Bất quá bây giờ biết được thiên tính toán tử đã chết đi, tới đây chính yếu nhất mắt. Chương chưa xong, mời lật giấy, liền coi như đã đạt tới. Còn hung hăng làm thịt mạch này một phen, hắn nhìn thấy một số cùng tiểu thái sơ tương quan hình ảnh, xem như một cái lớn thu hàng, so hung ác làm thịt một phen truyền thế đao các có ý nghĩa nhiều, cho nên, hắn liền lười nhắc lại tận lực đi bắt chẹt mạch này đại nhất bút nội tình. Ngũ hành ngạc điếu môi, bao nhiêu có thể đoán được Lâm Thiên lúc này đang suy nghĩ gì, đi theo hướng phía nơi xa mà đi. Truyền thế đao các một mạch lão tổ cùng ba cái thái thượng trưởng lao sững sờ, bọn hắn ngay từ đầu đã làm tốt bị Lâm Thiên đau nhức làm thịt chuẩn bị, thậm chí có cùng Lâm Thiên tử chiến giác ngộ, bởi vì, lúc trước bọn hắn một mạch sát thực mấy lần nhằm vào qua Lâm Thiên. Chỉ là, để bọn hắn không nghĩ tới là, Lâm Thiên vậy mà đến đi một chuyến liền rời đi, cũng không có chuyện gì. Liền ngay cả mạch này một đám đệ tử cũng là sững sờ, luân hồi thể tới đây, sự tình, vậy mà liền như thế kết thúc. Đa tạ dừng tiểu hữu. Dương tiểu hữu rộng lượng. Mạch này lao tổ tông cùng ba cái thái thượng trưởng lão mở miệng, nghiêm túc đối Lâm Thiên rời đi thân ảnh ôm một cái quyển. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc tiểu thái sơ rời đi truyền thế đao các, sau đó không lâu đi ra rất xa. Tiểu gia hỏa, thân phận mười phần nghịch thiên A. Ngũ hành ngạc nhìn thấy tiểu thái sơ, chật chật nói. Ê A. Tiểu thái sơ nháy ngập nước con mắt, một bộ ngây thơ chân thành bộ dáng, thanh âm mại thanh mại khí, rất đáng yêu. Lâm Thiên mắt nhìn tiểu gia hỏa. Nghĩ đến trước đó bất hủ đao các lao tổ đánh ra thần thức in dấu vẽ, bên trong cái kia đạo mông lung thân ảnh thật là có chút đáng sợ, khí thế loại này, quả thực là tuyệt thế ngập trời, thiên địa đều tại vì người kia mà thần phục. Không biết cùng tiểu gia hỏa cụ thể là quan hệ như thế nào? Trong lòng của hắn tự nói, từ loại kia thần thức in dấu vẽ, hắn biết tiểu gia hỏa lai lịch xa so với hắn cùng ngũ hành ngạc loại tưởng tượng còn đáng sợ hơn, bất quá, cụ thể là như thế nào, lại không cách nào nghĩ rõ ràng. Ngưng lại. Hắn không còn hao tổn tốn thời gian đi nghĩ lại chuyện như thế, bởi vì phí sức suy nghĩ, cũng muốn cũng không được gì. Chủ yếu nhất là, vô luận tiểu gia hỏa là lai lịch gì, bây giờ đều tại bên cạnh hắn, mà lại, phi thường khỏe mạnh. Cái này đầy đủ. Hắn nhìn lấy tiểu thái sơ, tiểu gia hỏa hiển nhiên có thể cảm giác được hắn ánh mắt, lại mại thanh mại khi hướng phía hắn gọi tiếng. Lâm Thiên cười dưới, di động ánh mắt, nhìn về phía nơi xa. Hiện tại đi làm cái gì? Ngũ hành ngạc hỏi. Lúc trước thể chất bại lộ ngày đó, trừ tứ đại đỉnh cấp thế lực lớn bên ngoài, còn có chút ẩn tu lão bất tử cũng nhảy qua đi, hiện tại, giờ đến phiên những người này. Lâm Thiên nói, lúc trước những cái kia bước tới giả đế hoàng, lão tiểu quỷ ra tay giết không ít, bất quá, còn có không ít người còn sống. Đối với những này muốn đoạt hắn nguyên người, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha, muốn lấy thủ đoạn thiết huyết cường thế nghiền ép trở về. Ngươi biết những người kia ở nơi nào? Ngũ hành ngạc hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, không biết. Nói, hắn rất bình tĩnh, trong mắt có một chút tinh mang, nhìn về phía này nam vực một cái phương hướng, bất quá, có người có thể đem những người kia từng cái toàn bộ bắt tới, bọn hắn, một cái cũng trốn không. Ngũ hành ngạc nghi hoặc, Thuận Lâm Thiên ánh mắt nhìn lại, biểu lộ hơi động một chút, cái chỗ kia là, tựa hồ là, tiên linh quốc phương hướng. Nói, nó hai mắt tỏa sáng, mời cái kia tiên linh thể thôi diễn những người kia tung tích chỗ. Lâm Thiên gật đầu, chính là như vậy. Lúc trước những cái kia đến chiếm lấy tính mạng hắn nguyên người, bộ dáng, hắn đều chưa từng quên, thậm chí nhớ kỹ những nhân khí đó hơi thở. Chỉ cần hắn thi triển những người kia bộ dáng, lấy tiên linh thể nhàn nhã nhi thiên cơ thần toán chi đạo, tuyệt đối có thể tùy tiện thôi toán ra cái kia. Chương chưa xong, mời lật giấy, một số người tung tích chỗ. Ý kiến hay. Ngũ Hành Ngạc nói. Ngay sau đó, Lâm Thiên vỡ ra hư không môn hộ, mang theo Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc, trực tiếp bước vào đến trong đó. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện tại một phương cự đại sơn cốc bên trong, bốn phía màu trắng sương mù lợ lờ, giống như tiên cảnh, thình lình chính là tiên linh cốc, tọa lạc lấy thiên cơ thần toán một mạch thiên cơ đạo tràng, là trời cơ thần toán một mạch tổ địa. Hắn cùng Ngũ Hành Ngạc Tiểu Thái Sơ lại tới đây, nhìn hướng lên bầu trời, trực tiếp phóng thích mình cường đại nguyên khí hơi thở. Sau đó, cơ hồ chỉ là quá khứ số cái hô hấp mà thôi, nơi này, hư không thượng có từng đạo tiên linh phù văn thoáng hiện, một đạo hình vòng xoáy hư không môn hộ kéo ra, bốn phía tràn đầy đạo mang. Từ nơi này nhìn lại, hình vòng xoáy hư không môn hộ sau là một mảnh mỹ lệ tiểu thế giới, núi đồi, cỏ cây, dòng sông, bầu trời, cái gì cần có đều có, như là một phương tiểu tiên linh giới, chính là thiên cơ thần toán một mạch tổ địa, thiên cơ đạo tràng. Lâm Thiên. Một đạo yên tĩnh êm thai giọng nữ từ trong đó truyền ra, hư không môn hộ sau xuất hiện một thiếu nữ cùng một cái lao giả thân ảnh, rõ ràng là tiên linh thể Nhan Nhã Nhi, cùng nó ân sư, thần toán tử. Nhan Nhã Nhi mấy năm này phần lớn đều là ở thiên cơ trong đạo trường, tại này trong đạo trường tĩnh tâm tu luyện, cảm giác được Lâm Thiên phóng xuất ra khí tức, trước tiên mở ra thiên cơ đạo tràng môn hộ. Tiểu huynh đệ mau mời đi vào. Thần toán tử đối phía ngoài nói. Lâm Thiên gật đầu, mang theo Tiểu Thái Sơ Ngũ Hành Ngạc cất bước, trực tiếp tiến vào vòng xoáy môn hộ về sau. Sau một khắc, hình vòng xoáy hư không môn hộ khép kín, Lâm Thiên mang theo Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc tiến vào thiên cơ trong đạo trường, đi vào Nhan Nhã Nhi cùng thần toán tử bên cạnh. Tiên bối, Nhã Nhi cô nương, hồi lâu không thấy. Hắn mang theo cười nói. Tính toán, từ ban đầu từ biệt về sau, đã là đi qua rất nhiều năm. Thật khách khí, lúc trước không phải đã nói à, gọi ta Nhã Nhi là được. Nhan Nhã Nhi lật hạ bạch nhãn, lập tức trên dưới dò xét Lâm Thiên, nói, không nghĩ tới, ngươi lại là luân hồi thể. Mấy năm này, nàng đại đa số thời gian đều là ở trên trời cơ trong đạo trường, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài, tất nhiên là đã nghe qua ngoại giới tu sĩ thảo luận Lâm Thiên lời nói, biết được Lâm Thiên là luân hồi thể sự tình, ngay từ đầu phi thường kinh ngạc, bất quá, đi qua như thế một dài đoạn thời gian về sau, đã sớm đã là bình tĩnh trở lại. Khó có thể tưởng tượng. Thần toán tử cũng mở miệng, hiển nhiên cũng là đã biết chuyện như thế. Này thể chất, thật rất phiền phức. Lâm Thiên nói. Đối với Nhan Nhã Nhi cùng thần toán tử biết hắn thể chất sự tình, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao, kinh lịch lúc trước loại kia sau đó, hắn thể chất đã không phải là bí mật gì. Nhan Nhã Nhi mắt trợn trắng, nói, rất nhiều người thế nhưng là rất muốn bực này thể chất đâu, thân ở trong phúc không biết phúc. Ta thế nhưng là một đường bị thiên kiếp đập tới đến, mấy lần kém chút chết thảm, cái kia thật là không tính là cái gì phúc khí. Lâm Thiên cười khổ. Thiên cơ trong đạo trường có một phương tiểu viện, thần toán tử dẫn đường. Một đoàn người đi vào trong đó, tại một phương bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Thời gian qua đi mấy năm sau gặp lại, Lâm Thiên cùng Nhan Nhã Nhi sư đầu ngược lại là trò chuyện không ít, một trò chuyện chính là mấy canh giờ. Đúng, có chuyện gì không, ngươi hẳn không phải là cố ý bất thời gian sang đây xem nhìn ta cùng sư phò à. Nhan Nhã Nhi cười hỏi Lâm Thiên nói. Lâm Thiên gật đầu, cũng là không già mồm, nhìn lấy Nhan Nhã Nhi, cười nói, đúng là có một số việc muốn xin ngươi giúp một tay. Nói, hắn tương lai ý nói đơn giản một chút. Chương 1248, uy áp tà đế canh thứ nhất. Ngươi muốn đi tìm lúc trước tiến về cưỡng đoạt ngươi nguyên những đế hoàng đó phiền phức. Những người kia, đều là đế hoàng cấp cường giả A, ngươi cái này. Nhan Nhã Nhi hơi kinh ngạc. Ta biết. Lâm Thiên gật đầu. Nói, hắn không có che lấp, thoáng phóng xuất ra một tia đế uy. Thần toán tử lập tức biến sắc, đây là. Nhan Nhã Nhi cũng là cả kinh, không khỏi cái to nhỏ miệng. Ngươi đạt tới đế hoàng tầng thứ. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Lâm Thiên. Một ngày này, nàng là ở vào thiên cơ trong đạo trường, cũng không biết ngày thứ 9 vực phát sinh sự tình, không biết rừng trời đã đạt tới đế hoàng cấp độ cao, lúc này cảm giác Lâm Thiên phát ra đế uy, coi là thật kinh ngạc không được. Đế hoàng cấp. Từ ban đầu phân biệt, chỉ là quá khứ thời gian 5 năm mà thôi, Lâm Thiên vậy mà liền đạt tới đế hoàng độ cao. Này, ngươi. Nàng ngày thường vẫn là rất bình tĩnh, nhưng lúc này nhưng bây giờ hơi kinh ngạc. Đế hoàng cấp à. Cấp độ này nhưng cũng không phải là tốt như vậy bước vào, nàng từ ban đầu từ biệt về sau, tu hành thời gian 5 năm, cũng chỉ là từ Niết Bàn Tam Trọng Thiên bước vào Niết Bàn Ngũ Trọng Thiên mà thôi, mà lại, mỗi tăng lên một cái bậc thang nhỏ, tu hành độ khó đều sẽ mấy chục lần kéo lên, muốn lại tinh tiến sẽ phi thường cố hết sức, nhưng Lâm Thiên lại là tại trong vòng 5 năm từ lúc trước Niết Bàn Lục Trọng Thiên đạt tới đế hoàng độ cao, này quá làm cho nàng giật mình. Nàng lại tưởng tượng, Lâm Thiên tổng cộng tựa hồ cũng mới tu luyện mấy chục năm, tu luyện mấy chục năm, liền liền đạt tới đế hoàng độ cao, chuyện như thế, cổ kim không có a. Mà lại, Lâm Thiên vẫn là luân hồi thể, lấy luân hồi thể đạt tới đế hoàng cấp độ cao, cái này cần là đáng sợ đến bực nào. Bây giờ chiến lực, chỉ sợ tại đế hoàng cấp bên trong, thật không có mấy người có thể là đối thủ. Ngươi bây giờ, phải là cường đại cỡ nào a? Nàng cảm khái, nhỏ giọng thầm thì nói, vừa rồi còn lo lắng cho ngươi đây. Một cái đế hoàng cấp luân hồi thể, vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút liền khiến người ta run sợ. Thiên tôn phía dưới vô địch, không cần thay tiểu tử này lo lắng. Ngũ hành ngạc lúc này cười toe toét mở miệng, nói ra, tại tới nơi này trước, chúng ta đã đem hoàng cổ thần điện, âm dương thánh giáo, thiên ma thần tông cùng bất hủ kiếm đạo diện. Cái gì? Nhan Nhã Nhi lại cứ thế. Thần toán tử càng thêm không bình tĩnh, hoang cổ thần điện, âm dương thánh giáo, thiên ma thần tông, bất hủ kiếm đạo, đều. Nhìn lấy Lâm Thiên, thần toán tử trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Hoang cổ thần điện, âm dương thánh giáo, thiên ma thần tông, không cho phép kiếm đạo, này đều là chuyển thừa vô tận tuế nguyệt đỉnh cấp thế lực lớn, nhìn xuống thập phương thiên vực cũng không biết bao nhiêu năm, bây giờ, lại bị Lâm Thiên cho toàn bộ phá hủy. Nhan Nhã Nhi nhìn về phía Lâm Thiên, đây là... Nàng cái danh xưng này vì đại đạo sủng nhi tiên linh thể, lúc này toàn bộ một bộ suy nghĩ xuất thần bộ dáng, sắt là có chút đáng yêu, thật sự là bị Lâm Thiên cho kinh hỏng. Ân, thật. Lâm Thiên cười gật đầu. Chuyện như thế, không có cái gì tốt giấu giếm, nhất là đối Nhan Nhã Nhi cùng thần toán tử. Mà lại, chuyện như thế, toàn bộ ngày thứ 9 vực, đã là chuyển xôn xao. Cái này, nghe Lâm Thiên chính miệng thừa nhận, thần toán tử có chút ngộng. Nhan Nhã Nhi trương trương cái miệng nhỏ nhắn. Cũng là có chút ngốc trệ, đi qua số cái hô hấp, mới là khôi phục lại bình thường. Không hổ là đế hoàng cấp luân hồi thể, ngươi thật là biến thái. Nàng thầm nói, thời gian qua đi 5 năm, một thân một mình phá hủy hoang cổ thần điện, âm dương thánh giáo, thiên ma thần tông cùng bất hủ kiếm đảo. Dạng này chiến tích đơn giản thật đáng sợ, nàng có thể tưởng tượng đến, bây giờ ngày thứ 9 vực, tuyệt đối là đã lớn sôi trào. Vẫn được, vẫn được. Lâm Thiên cười nói, nay về sau, lại qua mấy chục hô hấp. Nhan Nhã Nhi chân chính bình tĩnh trở lại. Nô, đưa ngươi muốn tìm những người kia hình dạng cho ta xem một chút đi. Nàng nói ra, dương trời đã đạt tới đế hoàng cấp độ cao, lại ngay cả hoang cổ thần điện cùng âm dương thánh giáo cái kia bốn cái đỉnh cấp thế lực lớn đều cho diệt đi. Về sau Lâm Thiên muốn đi tìm lúc trước những cái kia giả đế hoàng phiền phức, nàng không có gì có thể lo lắng. Lâm Thiên gật đầu, thần niệm khẽ động, thi triển lúc trước đi chiếm lấy hắn luân hồi nguyên sau chưa chết những người kia bộ dáng. Nhan Nhã Nhi cười khẽ. Lúc này thi triển thiên cơ thần thuật, có từng sợi đạo mang hiện hiện ra, còn cuốn nàng bay múa, ước chừng đi qua hơn một canh giờ về sau, nàng dừng lại. Được. Nàng nói ra, đem một đạo thần niệm gọi cho Lâm Thiên, trong đó có Lâm Thiên đánh ra tất cả mọi người tung tích chỗ. Lâm Thiên thoáng quét qua, trong mắt đan dệt ra nhàn nhạt tinh mang, sau đó lại nhìn phía Nhan Nhã Nhi, cười nói, đa tạ. Quá khách khí. Nhan Nhã Nhi mắt trợn trắng. Lâm Thiên cười một tiếng, tốt, về sau liền không nói tạ. Lúc trước tiến về chiếm lấy hắn luân hồi nguyên những đế hoàng đó, còn sống người ước chừng có vài chục, bây giờ toàn bộ bị Nhan Nhã Nhi thôi toán ra lập thân chỗ, ngày thứ 9 vực, ngày thứ 8 vực, ngày thứ 7 vực, đệ lục thiên vực, ngày thứ 5 vực cùng ngày thứ 4 vực đều có, phần lớn đều là ở này 6 mảnh thiên vực bên trong một số so khá nổi danh tuyệt địa cấm khu bên trong. Hắn tại ngày này cơ đạo tràng lại dừng lại ước chừng hơn một canh giờ, lập tức mới là hướng Nhan Nhã Nhi cùng thần toán tử cáo biệt. Mọi việc an thuận. Nhan Nhã Nhi cười khẽ. Vì Lâm Thiên mở ra thông hướng ngoại giới môn hộ. Lâm Thiên cười gật đầu, vẫy tay từ biệt, bước ra thiên cơ đạo tràng. Sau một khắc, hắn cùng tiểu thái sơ ngũ hành ngạc xuất hiện tại tiên linh trong cốc, lập tức một bước chính là lại bước ra tiên linh cốc. Tiểu tử, trước tìm ai phiền phức? Ngũ hành ngạc nói. Thất tuyệt tà đế cùng Lưu Vân đạo tôn, đều tại này ngày thứ 9 vực, mặt khác, cái khác mấy lao giả, cũng tại. Lâm Thiên nói. Nói, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, nhìn về phía tây vực. Ngũ hành ngạc thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, tây vực. Nơi đó có ai? Thất tuyệt tà đế. Lâm Thiên nói. Cái kia cầm huyết sắc đầu lâu, vô hạn tới gần thiên tôn cảnh lão giả. Ngũ hành ngạc tự nhiên nhớ kỹ cái này cường đại lao yêu nghiệt, bất quá lập tức lại là lộ ra âm hiểm cười. Ngạc đại gia thế nhưng là nhớ kỹ, lúc trước lao giả kia bị vô y cô nương cắt rơi tu vi, rơi xuống đến đế hoàng đệ nhị trọng thiên tiêu chuẩn, không biết bây giờ khôi phục thế nào. Đi xem một chút liền biết. Lâm Thiên nói. Ê a. Tiểu thái sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, móng vuốt nhỏ trực chỉ tây vực, nghiễm nhiên là tại biểu đạt giết đi qua ý tứ. Lâm Thiên cười một tiếng, lúc này sẽ rách hư không vết nước, mang theo tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc vừa bước một bước vào trong đó. Sau một khắc, bọn hắn từ trong hư không một lần nữa phóng ra, rời xa Nam Vực, xuất hiện tại Tây Vực một phương ô sơn trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, ô sơn phi thường cao lớn, trải rộng kỳ dị cây, nhưng bên trong lại là sen lẫn có từng sợi âm vụ, ngày thường không có bất kỳ cái gì sinh linh tới gần nơi này, bởi vì ô sơn bên trong âm vụ quá mức băng lãnh, rất làm người ta sợ hãi. Hắc Âm Sơn, ngày thứ 9 vực một chỗ ác thổ. Ngũ Hành Ngạc hít mắt, nhìn chằm chằm Hắc Âm trong núi, Thất Tuyệt Tà Đế lao già kia, liền là ở chỗ này. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Nhan Nhã Nhi thôi toán ra hắn chỗ thi triển lúc trước tiến đến chiếm lấy hắn nguyên còn sống tất cả đế hoàng tung tích, Thất Tuyệt Tà Đế, liền là ở này Hắc Âm Sơn bên trong. Hắn cất bước mà lên, đạp hư không hướng về phía trước, trực tiếp bước vào Hắc Âm trong núi bên trong, khiếp hai mắt nhìn về phía Âm Sơn chỗ sâu. Khen. Chói hai kiếm minh quanh quẩn, một đạo kim sắc lăng thiên kiếm mang từ hắn bên người hiển hóa, thẳng tắp chém về phía Âm Sơn chỗ sâu. Ầm ầm, hư không vặn mèo, kim sắc lăng thiên kiếm mang vạch phá bầu trời, rơi vào Âm Sơn chỗ sâu một trong hạc gốc. Vang một tiếng, nơi đó chia năm xẻ bảy, hư không trực tiếp đổ sụp. Ai? Một đạo xâm nhiên gầm thét từ nơi đó vang lên, một cái toàn thân bao phủ huyết mang trung niên bước ra, con người âm hàn. Thinh linh chính là 5 năm trước, đi chiếm lấy Lâm Thiên Luân Hồi Nguyên Thất Tuyệt Tà Đế. 5 năm không thấy, còn nhớ rõ ta. Lâm Thiên mang theo ý cười nhìn về phía người này. Thất Tuyệt Tà Đế biểu lộ lập tức biến, một ngày này ở giữa, Lâm Thiên tại ngày thứ 9 vực náo ra động tĩnh quá lớn, hắn cứ việc ở chỗ này bế quan, nhưng cũng là biết nhất thanh nhị sở, hoang cổ thần điện, âm dương thánh giáo, thiên ma thần tông cùng bất hủ kiếm đảo toàn bộ bị Lâm Thiên cho hủy. Lúc này thấy Lâm Thiên tới đây, hắn tử lương dâng lên một cỗ lạnh ý. Siêu. Âm thanh pha không vang lên, giờ khắc này, hắn không do dự, quay đầu liền đi. Lúc trước, hắn vô hạn tới gần thiên tôn tầng thứ, nhưng lại bị vô y cắt rơi tu vi, chưa từng hạn tới gần thiên tôn cảnh rơi xuống đế hoàng đệ nhị trọng thiên, thời gian 5 năm bên trong, chỉ khôi phục đến đế hoàng đệ tam trọng thiên mà thôi. Tại bây giờ lúc này đối mặt Lâm Thiên, đối mặt một cái đế hoàng cấp luân hồi thể, đối mặt nhưng một mình hủy diệt hoang cổ thần điện, âm dương thánh giáo, thiên ma thần tông cùng bất hủ kiếm đảo siêu cấp đế hoàng, hắn không có bất kỳ cái gì một tia phần. Thắng, trực tiếp chính là lựa chọn bỏ chạy. Hắn biết rõ, Lâm Thiên ngay cả mấy cái kia đỉnh cấp thế lực lớn đều cho hủy, không thể lại đối với hắn có lưu tình chút nào. Muốn chạy trốn? Người trốn được à? Lâm Thiên cười lạnh. Nhìn chăm chăm bỏ chạy Thất Tuyệt Tà Đế, hắn chỉ là vừa xài bước ra liền liền ngăn ở cái này nhân thân trước, trực tiếp một quyền vung xuống. Đông. Thương khung chấn động, hư không run rẩy, như là một đạo đáng sợ kinh lôi vang lên, quyền uy dọa người. Thất Tuyệt Tà Đế biến sắc, trực tiếp chống lên một khỏa huyết sắc đầu lâu. Hướng phía một quyền này nên đón. Huyết sắc đầu lâu là một tông đỉnh phong thiên bảo, lúc này đại phóng huyết mang, uy thế rất kinh người. Bất quá, Lâm Thiên lực quyền không thể nghi ngờ càng đáng sợ, dù sao, là đế hoàng cấp mạnh nhất luân hồi thể. Keng. Như là kim loại va chạm giòn âm vang lên, đỉnh phong thiên bảo huyết khô lâu trực tiếp bị nện một trận run rẩy, vang ngọng ngọng. Tiểu hữu mời dừng tay, ta đem này tông thiên bảo tặng cho ngươi, lấy hướng ngươi bồi tội. Thất Tuyệt Tà Đế nhanh chóng nói. Chỉ là một lần ngắn ngủi giao phong, hắn chính là nhìn ra bây giờ Lâm Thiên đáng sợ, ở vào đế hoàng tam trọng thiên, đáng sợ dọa người. Lấy luân hồi thể đạt tới đế hoàng tam trọng thiên, chiến lực để hắn kinh dị, hắn cảm thấy, mình coi như tu vi không rơi xuống ở vào đỉnh phong thời kỳ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được giờ phút này Lâm Thiên, lập tức chính là hướng Lâm Thiên cầu xin tha thứ. Không cần. Lâm Thiên thanh âm rất bình tĩnh, chạm ngươi về sau, này tông đỉnh phong thiên bảo, đồng dạng sẽ là ta. Đối với địch nhân. Hắn tuyệt sẽ không lưu tình. Hắn vượt hướng về phía trước, lại là một quyền đè xuống. Đông. Thương khung kịch chấn, thập phương run rẩy, sinh sinh đem Thất Tuyệt Tà Đế đánh bay. Thất Tuyệt Tà Đế ho ra đầy máu, cường hành đế khu thượng trải rộng từng đạo vết rách, vừa sợ vừa giận lại sợ, luân hồi thể, ngươi không nên ép tỏa. Bước gấp tỏa, coi như ngươi có thể giết đến tỏa, mình cũng sẽ phải trả cái giá nặng nề. Chương 1249, Luân hồi thần uy. Thất Tuyệt Tà Đế trong miệng tuôn máu. Cắn răng mở miệng, nắm lấy đỉnh phong thiên bảo huyết sắc đầu lâu để phòng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Vậy liền thử một lần, nhìn xem ngươi có thể bước ta nỗ lực đại giới cỡ nào. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Hắn cất bước mà lên, không có phức tạp chiêu thức, vẫn như cũ là lấy một nắm đấm thép để lên. Đông một tiếng, vùng hư không này lớn sụp đổ, toàn bộ Hắc Âm Sơn đều tại lay động, như là phát sinh siêu cấp địa chấn. Đây chính là đế hoàng cấp luân hồi thể uy thế, thể phách vô địch, tùy ý một quyền vùng ra, cũng có lớn lao thần năng. Thất Tuyệt Tà Đế giống to, chống lên đỉnh phong thiên bảo chống lại, huyết mang đầy trời. Ầm. Lâm Thiên quyền thế có thể xưng vô cùng, một quyền liền vỡ nát đầy trời huyết mang, chấn huyết sắc đầu lâu bay tứ tung, Thất Tuyệt Tà Đế người cũng trên hư không đạp đạp trường lui lại, đế cấp nhục thân xuất hiện từng đạo dày đặc vết rách, máu chảy róc rách. Không đáng chú ý. Lâm Thiên thanh âm bình tĩnh. Hắn trên hư không cất bước, từng bước một ép về phía Thất Tuyệt Tà Đế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầy trời kiếm mang phách chẳng xuống. Trong lúc nhất thời, âm vang kiếm minh vang vọng phương này hư không, lít nha lít nhít kiếm quang từ bốn phía phun lên, đem Thất Tuyệt Tà Đế toàn bộ bao trùm ở trong đó, không cho nó một tơ một hào né tránh không gian. Đáng chết. Thất Tuyệt Tà Đế vừa kinh vừa sợ, chống lên đế cấp đại thần thông, thậm chí tế ra đại đạo pháp tắc, chống lại những này kiếm quang. Suy suy suy, có đại bộ phận kiếm mang bị vỡ nát, bất quá còn có một bộ phận kiếm mang, lại là không có bị ngăn lại. Phúc, phúc, phúc. Huyết thủy từng đạo nước bắn, Thất Tuyệt Tà Đế liên tục bị mấy chục kiếm mang xuyên qua, trên người tràn đầy trong suốt huyết động. Đã từng vô hạn tới gần thiên tôn tầng thứ, bây giờ lại là thê thảm như vậy, thật là sống nên a, này nhìn lấy thật sự sảng khoái. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc cười to. Ê a, Tiểu Thái Sơ y theo dáng dấp huy động móng vuốt nhỏ, chế rêu Thất Tuyệt Tà Đế. Lâm Thiên biểu lộ thì thủy chung như một, phi thường bình tĩnh đến đạm mạc, lần nữa hướng phía đối phương đi đến. Tiếng len ken vang lên, hắn bên người, kim sắc lăng thiên kiếm mang phun trào, giống là có thể chém nát rơi hết thảy. Tiểu bối, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Không nên ép tòa. Thất Tuyệt Tà Đế sắc mặt rất khó nhìn, ánh mắt có vẻ hơi hung ác. Khen. Âm vang kiếm minh vang lên, Lâm Thiên bên người, kim sắc lăng thiên kiếm mang trực tiếp chém tới, kiếm thế khiếp người. Ta khi dễ ngươi như thế nào, buộc ngươi lại như thế nào, ngươi cắn ta. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Theo hắn lời nói rơi xuống, càng nhiều lăng thiên kiếm mang hiển hóa, mỗi một đạo đều là vô cùng lăng lệ. Thất Tuyệt Tà Đế lấy đỉnh phong thiên bảo chống lên đế hoàng liền đại thần thông, trong nháy mắt chính là chạm vỡ nát, cả người lần nữa bay tứ tung, rắc rắc rắc liên tiếp đụng nát mấy trăm gốc đại mục sau mới là ổn định thân hình, cả người trở nên máu thịt bé bét. Tiểu bối. Hắn gầm thét. Lâm Thiên cất bước, trong nháy mắt xuất hiện ở tại trước người, đưa tay liền là một bàn tay. Ba một tiếng, Thất Tuyệt Tà Đế nửa bên gò má đều bị quất nát, có răng hỗn hợp có huyết thủy bay xuống trên không trung. A. Thất Tuyệt Tà Đế gào thét, hắn còn sống vượt qua 20 vạn năm, hắn đã từng uy áp thập phương thiên vực, hắn từng vô hạn tới gần thiên tôn cảnh giới, nhưng hôm nay, lại bị một vài 10 năm tuổi hậu thế thay mặt tiểu bối như vậy khi nhục, rút hắn cái tát. Ta muốn ngươi trả giá đắt. Hắn cuồng hống. Sau một khắc, ầm ầm. Trong mắt của hắn vằn vện tiêm máu, bên ngoài cơ thể huyết mang giống như là núi lửa phun trào tăng vọt. Rắc, rắc, rắc. Bốn phía, hư không từng tấc vỡ nát, đại địa từng tấc luôn xuống. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Thất Tuyệt Tà Đế trên người khí tức bắt đầu tăng vọt, tu vi cũng bắt đầu kéo lên, từ đế hoàng tam trọng thiên bắt đầu liên tiếp đi lên, chỉ là quá khứ 7 cái hô hấp mà thôi, vậy mà liền đạt tới đế hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc động dung, này già chảy gỗ. Có vẻ như thi triển một loại nào đó phi thường đáng sợ cấm thuật, thiêu đốt sinh mệnh mình nguyên, cưỡng ép khôi phục lại đã từng tu vi độ cao, bây giờ, vô hạn tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ. Vâng! Quân quận đế uy phung trào, Thất Tuyệt Tà Đế bên ngoài cơ thể thần quang tăng vọt, đạo lực cũng đang sôi trào, khí thế trở nên cực kỳ kinh người. Tiểu bối, là ngươi bức tòa. Tòa trở lại đỉnh phong, coi như giết không ngươi, cũng phải để ngươi nỗ lực thảm trọng nhất đại giới. Thất Tuyệt Tà Đế gào thét. Trong mắt của hắn tơ máu trở nên càng nhiều, nhìn lấy Lâm Thiên ánh mắt tràn ngập cừu hận cùng dữ tợn, giờ phút này hắn thi triển cấm thuật trở lại đỉnh phong, sau đó coi như có thể sống sót, tu vi cũng sẽ rơi xuống khỏi đế hoàng cảnh. Vâng! Theo hắn dứt lời, trên người hắn khí tức trở nên càng đáng sợ, tràn ngập âm hàn khí tức, như là một tôn từ trong địa ngục đi tới chân chính tử thần, muốn lấy tử vong liêm đao đem hết thảy đều cho cắt đứt, đem vạn hồn mang tới địa ngục đi. Bực này khí tức vô cùng kinh người, khiến cho người sợ hãi. Đón bực này kinh khủng như thế, đón lúc này Thất Tuyệt Tà Đế, Lâm Thiên bình tĩnh như trước, người nghĩ quá nhiều. Vâng! Huyết khí vàng nóng quần quận thiên vũ, hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, giờ khác này đế lực toàn bộ triển khai, kinh khủng thần năng quần quận. Suy suy suy, từng đạo thiểm điện xen lẫn mà ra, vờn quanh tại hắn bên người, hắn như là vạn cổ đế tôn từ thời không trường hà bên trong đi tới, từng bước một hướng phía Thất Tuyệt Tà Đế bước tới, mỗi một bước rơi xuống, đều để phương này hư không vì sự chấn động mạnh rung động. Tiểu tử này, đế hoàng tam trọng thiên mà thôi, khí tức lại nhưng đã đạt tới như thế độ cao, so ngạc đại gia trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, thật không hổ là cường đại nhất luân hồi vương thể. Ngũ Hành Ngạc kinh hãi, lấy cấm thuật khôi phục lại trạng thái đỉnh phong Thất Tuyệt Tà Đế cũng là toàn bộ run lên, cảm giác Lâm Thiên giờ phút này chỗ phát ra khí tức, không khỏi đạp đạp trừng lui lại, ngươi, ngươi lúc này, Lâm Thiên phát ra khí tức thật đáng sợ, so trạng thái đỉnh phong hắn mạnh gấp 3 không chỉ. Tiếp lấy đến, ta rất nhân từ, để ngươi tại trạng thái đỉnh cao nhất hạ chiến chết. Lâm Thiên nói, Thất Tuyệt Tà Đế lại là run lên, đồng thời vô cùng phẫn nộ, mình bị bức thi triển cấm thuật khôi phục lại đỉnh phong về sau. Lâm Thiên thì trực tiếp tản mát ra kinh khủng như vậy khí tức, tuyệt đối áp chế hắn, đây là nhân từ. Đây rõ ràng là nhục nhã hắn. A, hắn nộ gần như nổi điên, đồng thời thôi động ra nhiều loại đế hoàng cấp pháp tắc, thôi động đỉnh phong thiên bảo công sát hướng Lâm Thiên. Nó đỉnh phong thiên bảo khuyết tán huyết mang, huyết sắc đầu lâu phát ra quỷ khiếu, như là địa ngục vạn quỷ đi vào trong nhân thế. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, một bước cất bước, bước chân rơi trên hư không, phát ra đông một tiếng vang dọn, có long văn chỉ riêng từ lòng bàn chân phun trào mà ra, như là thủy văn hướng phía trước đẩy ra. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo nhẹ vang lên truyền ra, Thất Tuyệt Tà Đế lấy đỉnh phong thiên bảo chấn động chảy máu mang trực tiếp tán loạn, cái kia đáng sợ như quỷ rít gào âm sát chi lực cũng bị đỡ được, chôn vùi trong hư không. Lập tức, long văn chỉ riêng xu thế không giảm, trực tiếp rơi vào Thất Tuyệt Tà Đế trên người, phanh một tiếng đem chấn bay tứ tung. Khục. Thất Tuyệt Tà Đế phun máu phè phè, trên thân thể vết rách càng nhiều, nửa bên đế khu trực tiếp đập ra, máu nhuộm hư không. Lâm Thiên biểu lộ rất bình tĩnh, đón lấy Thất Tuyệt Tà Đế, lại là một bước rơi xuống. Long văn vang lên ngọng ngọng, lần nữa hoành đãng mà ra, lại một lần rơi vào Thất Tuyệt Tà Đế trên người, lần nữa đem đánh bay. Phúc. Huyết thủy tung bay, lần này, Thất Tuyệt Tà Đế cuối cùng nửa bên đế khu cũng nổ tung, toàn bộ hóa thành một mảnh huyết vụ. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc co lại rụt cổ, tiểu tử này chiến lực nó có chút rung động, không khỏi đến cùng hơi lạnh, mặc dù hắn này luân hồi thể chất mỗi vượt thượng một cái đại cảnh giới đều sẽ đưa tới tuyệt đối hủy diệt thiên kiếp, nhưng chỉ cần kháng tới, cái kia chiến lực quả thực là nghe rợn cả người. Cùng cảnh giới bên trong, quả nhiên là thần cản giết thần, ma cản đổ ma. Ê a. Tiểu Thái Sơ huy động móng vuốt nhỏ, phát ra gọi tiếng, vì Lâm Thiên gieo họ. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, đế quang phun trào, lấy long văn chỉ riêng chấn vỡ Thất Tuyệt Tà Đế về sau, không có trước tiên đánh giết, mà là nhìn về phía ngã xuống tại cách đó không xá huyết sắc đầu lâu. Này mai huyết sắc khô lâu là lấy một loại huyết ngọc rèn đúc mà thành, trên đó trải rộng lít nha lít nhít đế văn, đan sen khí tức phi thường khiếp người. Vì Thất Tuyệt Tà Đế thành danh binh khí, huyết sát đế bảo. Hắn đưa tay, trực tiếp đem này tông thiên bảo bắt tới, tứ tượng phong ấn liên tiếp tế ra tứ trọng, ép vào này đế bảo bên trong. Huyết sát đế bảo chấn động, trong đó binh hồn tự chủ tỉnh lại, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Đáng tiếc, lại là cũng không có ích lợi gì, lấy Lâm Thiên bây giờ thực lực, đối phó một tông thiên bảo bên trong binh hồn thật sự là quá đơn giản, dễ như trở bàn tay liền đem chi cho vỡ nát rơi, đoạt lấy này tông đỉnh phong thiên bảo. A. Thất Tuyệt Tà Đế điên cuồng gào thét, hiển nhiên cảm giác được mình đỉnh phong thiên bảo bị Lâm Thiên cướp đi, nhanh chóng gây dựng lại ra đế khu, phẫn nộ hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận, hận không thể nuốt sống Lâm Thiên. Đáng chết ta! Hắn giống to, toàn thân huyết quang trải rộng, từng sợi kinh khủng đạo mang tung bay, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên chấn áp tới. Sau đó, sau một khắc, hắn trực tiếp quay đầu liền đi, như bay hướng phía nơi xa bỏ chạy. Trốn! Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Nó còn tưởng rằng đối phương muốn làm trước khi chết chết nào, lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà trực tiếp chạy, loại kia tốc độ để nó nhịn không được líu lưỡi, đơn giản nhanh hơn cả chớp giật thượng mấy chục lần. Lâm Thiên đưa tay, một bàn tay đập nát Thất Tuyệt Tà Đế vượt trên đến kinh khủng giết sạch, biểu lộ vẫn như cũ không có gì thay đổi. Người trốn không? Hắn rất bình tĩnh. Hắn cất bước, trực tiếp đổi tiếp. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, lục sắc thần quang tràn ra, bao vây lấy Ngũ Hành Ngạc cùng một chỗ cùng sau lưng Lâm Thiên. Lúc này, Thất Tuyệt Tà Đế đã chạy ra rất xa, nhưng lại dễ không vung được Lâm Thiên. Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, như bóng với hình, theo thật sát sau người. Khen! Có kim sắc lăng thiên kiếm mang từ Lâm Thiên bên người hiển hóa, chém về phía bỏ chạy Thất Tuyệt Tà Đế. Phốc một tiếng, Thất Tuyệt Tà Đế trung kiếm, một cánh tay tại chỗ bị chạm vỡ nát. Đáng chết! Thất Tuyệt Tà Đế càng thêm kinh sợ, càng nhanh chóng hơn chạy trốn, tăng lên điên cuồng tốc độ. Nhưng mà, Lâm Thiên thủy chung rất bình tĩnh. Vững vàng đi theo nó trên người, Lăng Thiên kiếm mang thỉnh thoảng chém ra, tồi khô là hủ. Chỉ trước mắt, nửa canh giờ trôi qua, Lâm Thiên truy sát Thất Tuyệt Tà Đế, vượt qua trọn vẹn mấy chục tòa đại sơn, khiến cho Thất Tuyệt Tà Đế lên trời không đường xuống đất không cửa, đồng thời cũng kinh động mảnh này thiên vực rất nhiều tu sĩ, không ít người đều thấy cảnh này, rất nhiều người trừng viên hai mắt. Cái đó là Thất Tuyệt Tà Đế. Trong truyền thuyết cái kia vô hạn tới gần thiên tôn cảnh người, hắn hiện tại đang lẩn trốn. Cái kia đằng sau là Luân Hồi Thể, đang đuổi giết Thất Tuyệt Tà Đế. Một chúng tu sĩ kinh hãi. Chương 1250, Đế Uy Vô Địch canh ba. Một chúng tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn lấy Lâm Thiên truy sát thất tuyệt tà đế, rất nhiều người đều là không khỏi hít một hơi lanh khí. Này, hắn đây là... Nghe nói, thất tuyệt tà đế tại 5 năm trước, tiến về chiếm lấy qua hắn luân hồi nguyên. Phá hủy rơi hoang cổ thần điện cái kia 4 cái đỉnh cấp truyền thừa về sau, bây giờ tìm tới thất tuyệt tà đế. Này nói rõ là muốn cùng thất tuyệt tà đế thanh toán 5 năm trước khoản tiền kia a. Được. Thật là cường thế. Không ít tu sĩ nuốt nước bọt. Vâng. Trên bầu trời, thần năng cuồn cuộn, thất tuyệt tà đế toàn thân đều là vết máu, che kín vết rách, vô cùng chật vật. Lâm Thiên không vội không chậm đi theo sau lưng, Lăng Thiên kiếm mang một đạo tiếp lấy một đạo chém ra. Phúc. Huyết thủy nước bắn, thất tuyệt tà đế một cái bắp đùi bị chém trúng, trực tiếp nổ nát vụn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thất tuyệt tà đế mặt mũi dữ tợn, đồng thời cũng mang theo sợ hãi. Hắn còn sống vượt qua 20 vạn năm tuế nguyệt, sống đủ lâu, nhưng cũng chính vì vậy, hắn càng sợ chết hơn. Ầm ầm, hắn buộc phát ra càng tăng mạnh hơn hoành đế uy, lần nữa tăng tốc. Cùng một thời gian, hắn tế ra đế hoàng cấp đạo mang, hóa thành từng đạo sát quang hướng phía sau lưng Lâm Thiên chém tới, vỡ nát từng mảnh hư không, tràng cảnh rất dọa người. Lâm Thiên rất bình tĩnh, bên người Lăng Thiên kiếm mang vần quanh, chém vỡ tất cả. Người chôn không. Hắn vẫn như cũ là như thế bốn chữ, phi thường bình tĩnh. Lời nói rơi xuống, hắn thân hình thoát một cái, đệ cửu trọng lưỡng nghi bước lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại thất tuyệt tà đế bên cạnh. Thất tuyệt tà đế chấn động, ngươi. 3. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp một cái vang dội cái tát rơi vào thất tuyệt tà đế trên gương mặt, đem quất bay mấy trăm trượng xa. Phanh một tiếng, thất tuyệt tà đế rơi ở phía xa, đem mặt đất đạp nát một cái cự đại hố sâu. A. Thất tuyệt tà đế gào thét. Hắn lại chịu Lâm Thiên một bàn tay, mà lại, lúc này có rất nhiều tu sĩ đang nhìn. Hắn hai mắt càng huyết hồng, giữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cắn cắn về sau, lại là quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống. Chỉ là, tốc độ của hắn kém Lâm Thiên quá nhiều, lúc này mới vừa vặn khẽ động liền bị Lâm Thiên lại lấn đến bên cạnh. 3. Lại là một cái vang dội cái tát, Lâm Thiên động thủ, lần nữa đem thất tuyệt tà đế hoàng quất bay. Này, cái này, cái kia thất tuyệt tà đế. Vậy mà, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Đây chính là đế hoàng cấp luân hồi thể, quá, quá khả năng. Đế hoàng cấp bên trong, còn có mấy người là đối thủ của hắn. Đơn giản vô địch ta. Rất nhiều tu sĩ run sợ, cứ việc trước đó đã nhìn thấy qua Lâm Thiên đánh ra thần thức in dấu vẽ, biết Lâm Thiên đạt tới đế hoàng cấp tầng thứ, biết Lâm Thiên hủy đi hoàng cổ thần điện cùng âm dương thánh giáo loại 4 cái đỉnh cấp truyền thừa, biết Lâm Thiên bây giờ chiến lực phi thường khủng bố, nhưng lúc này thật khi thấy. Những người này vẫn như cũ tim đập nhanh, rất nhiều người không khỏi run rẩy. Quá mạnh. Thật có vô địch chi tư. A, thất tuyệt tà đế gào thét, tại cách đó không xa ổn định thân hình, càng thêm kinh sợ. Trước mắt bao người, Lâm Thiên vậy mà lại rút hắn một bạt tai, này so trực tiếp đâm hắn một đao còn để hắn khó chịu. Đây là nhục nhã. Lâm Thiên là tại nhục nhã hắn. Đáng chết. Ta muốn ngươi chết. Chết chết chết. Hắn lệ giống. Lộ ra nhưng đã biết mình trốn không Lâm Thiên ma trưởng, lúc này, triệt để điên cuồng. Một tiếng ầm vang, hắn hướng phía Lâm Thiên tránh mặt đánh tới, bên ngoài cơ thể chỗ sen lẫn khí tức đột nhiên bắt đầu tăng vọt, lại bắt đầu biến đến vô cùng hỗn loạn, có một cỗ hủy diệt tính ba động khuyết tán mà ra. Đây là... Hắn... Hắn muốn tự hủy. Chạy mau. Nơi này, một chúng tu sĩ nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều là dọa sắc mặt trắng nhợt. Một cái vô hạn tới gần thiên tôn cấp tầng thứ người lựa chọn tự hủy. Loại kia lực hủy diệt tuyệt đối kinh khủng dọa người chết, không thua gì thiên tôn cấp cường giả toàn lực nhất kích. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu, tiếng xé gió từng đạo vang lên, rất nhiều tu sĩ điên cuồng hướng phía nơi xa chạy tới. Tiểu tử, lui. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ một mực cùng sau lưng Lâm Thiên, lúc này cũng là biến sắc, mở miệng quát. Nó biết thất tuyệt tà đế phi thường đáng sợ, bực này nhân vật tự hủy, đó cũng không phải là nói đùa, kinh khủng vô cùng. Vâng. Hủy diệt tính thần năng đang cuộn trào, thất tuyệt tà đế trên người thần lực ba động càng hỗn loạn, cũng càng khủng bố hơn. Thập phương không gian, tại từng tấc đổ sụp. Chết! Chết! Chết! Cùng chết! Thất tuyệt tà đế giữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt vô cùng oán độc. Lập tức, trên người hắn hủy diệt ba động trở nên càng khủng bố hơn, có hỏa diễm lượn lờ mà ra, có thiểm điện suy suy vang. Kinh khủng khiếp người! Này, này khí tức! Càng không! Liền xem như đế hoàng cấp luân hồi thể cũng không thể có thể đỡ nổi. Mau tránh ra a. Trước đó đứng ở chỗ này tu sĩ đã chạy ra rất xa, có người run rẩy, càng có người nhịn không được mở miệng hô to, để Lâm Thiên tránh mau, không cần cùng giờ phút này thất tuyệt tà đế đối cứng. Bởi vì rừng trời mặc dù phi thường cường thế, nhưng lại chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì ức hiếp người khác lại thương thiên hại lý sự tình, mà lại, làm tu sĩ, rất nhiều người cảm thấy Lâm Thiên cường thế rất để cho người ta phân chấn, nhất là hủy diệt vạn diệt thần chiêu cùng hoang cổ thần điện dạng này ác thế lực, để rất nhiều người tâm lý cảm thấy phi thường thông khoái. Lúc này, một số tu sĩ nhìn thấy một màn này, từ trong đáy lòng không hy vọng Lâm Thiên ở cái địa phương này gặp. Vâng! Kinh khủng thần năng phun trào, bao phủ thập phương. Thất Tuyệt Tà Đế lúc này liền thân thể đều vặn mẹo, như là bị thổi đầy khí khí cầu, lực hủy diệt càng đậm. Trễ! Chết đi! Cùng chết! Hắn giữ tợn giống to. Hắn bổ nhào vào Lâm Thiên phụ cận, kinh khủng lực hủy diệt khiến cho này bốn phía mỗi một tấc không gian đều bị đọng lại ở. Đối với cái này, Lâm Thiên vẫn như cũ rất bình tĩnh. Suy nghĩ nhiều, một mình ngươi chết là được. Hắn nói ra. Ông một tiếng, tứ tượng phong ấn hiện ra, liên tiếp hiện hóa ra tứ trọng, che ở trước người hắn, đem vọt tới Thất Tuyệt Tà Đế hoàng ngăn lại, toàn bộ đem Thất Tuyệt Tà Đế bao phủ, có một cô vô cùng cường đại phong ấn lực cuộn, xen lẫn thập phương. Vô dụng. Băng này tứ trọng cầu, áp chế không nổi lúc này ta. Thất Tuyệt Tà Đế cảm giác được mạnh đại phong ấn lực, giữ tợn gào thét. Lâm Thiên không nói một lời, biểu lộ không thay đổi. Ông một tiếng, đệ ngũ trọng tứ tượng đạo đồ hiện hiện, cùng ban đầu xuất hiện tứ trọng tứ tượng đạo đồ đập ra, nhất thời khiến cho phong ấn lực tăng vọt mấy lần, khiến cho cả ở vào tự hủy bên trong Thất Tuyệt Tà Đế toàn bộ run lên, lộ ra vẻ bối rối. Cùng một thời gian, nơi xa, ngũ hành ngạc động dùng, tiểu tử này, vậy mà đem quy tắc này thuật tu đến tầng thứ cao hơn. Ông, ngũ trọng tứ tượng đạo đồ chồng chất lên nhau, trùng trùng điệp điệp, khiến cho Thất Tuyệt Tà Đế bên ngoài cơ thể lực hủy diệt bắt đầu bạo giảm. Thất Tuyệt Tà Đế run rẩy, mặt mũi trở nên càng thêm dữ tợn, càng thêm đoán độc, đáng chết. Không có khả năng. Theo đệ ngũ trọng tứ tượng đạo đồ hiện hiện, hắn tự hủy xu thế bị cưỡng ép gián đoạn, còn có một cỗ lực lượng kinh khủng tiến vào trong cơ thể hắn, khiến cho lúc này hắn như là một khối băng bị bố trí đến một thanh liệt hỏa bên trên, đang bay nhanh tăng dã. Như thế nào? Ta nói qua, ngươi nghĩ quá nhiều. Lâm Thiên nhìn xuống Thất Tuyệt Tà Đế, biểu lộ rất bình tĩnh. Bây giờ, hắn tu vi ở vào Đế Hoàng đệ tam trọng thiên, lão tiểu quỷ thôi diễn ra tứ tượng phong ấn đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng, lúc trước hắn đã nhìn chút thời gian khống chế đệ ngũ trọng, lúc này thi triển, đơn giản có thể phong ấn hết thảy. Cái này khiến Thất Tuyệt Tà Đế toàn bộ run lên, vừa sợ vừa giận, ngươi biến mất. Lâm Thiên nói. Ông một tiếng, ngũ trọng tứ tượng đạo đồ hợp nhất, hóa thành một chương đơn nhất thần đồ, sau đó hóa ra một cái vòng xoáy màu bạc. Không. Thất Tuyệt Tà Đế hoảng sợ hô to, sau đó sau một khắc chính là bị ngân sắc vòng xoáy nuốt hết, xùy một tiếng băng vỡ đi ra. Hình thần câu diệt. Chết. Chết. Một cái vô hạn tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ nhân vật, cứ như vậy. Không. Thật vô địch. Nơi xa, rất nhiều tu sĩ nhìn lấy Lâm Thiên, rất nhiều người nhịn không được nuốt nước bọt. Lâm Thiên đứng trên hư không, lộ ra rất bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi này chiến lực, thật đúng là không được. Ngũ hành ngạc chật chật nói. Cùng tiểu thái sơ thổi qua tới. Nhiều ngày như vậy kiếp, cũng không phải khổ sở uổng phí. Lâm Thiên nói. Như thế. Ngũ hành ngạc gật đầu, lại nói, tiếp đó, đi vị trí nào? Bắc vực, Hương Nguyên Chân Tiên. Lâm Thiên nói. Hương Nguyên Chân Tiên, lúc trước đã từng trước đến cướp đoạt qua hắn luân hồi nguyên. Nói, hắn xe rách hư không, mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ bước vào trong đó, trực tiếp biến mất ở cái địa phương này. Cái này. Rời đi. Vừa mới nghe được bên cạnh hắn đầu kia thần ngạc lời nói, tựa hồ còn muốn đi đối phó cái khác đế hoàng. Một số tu sĩ mở miệng, cho ngũ hành ngạc theo một cái thần ngạc tên tuổi, bởi vì ngũ hành ngạc là Lâm Thiên đồng bạn, những người này cũng không dám có chút chửi tới, có thể làm sao điểm tô cho đẹp liền làm sao điểm tô cho đẹp. Diệt Hoang Cổ Thần Điện cùng Âm Dương Thánh Giáo loại bốn cái đỉnh cấp thế lực lớn, đồ hơn 20 vạn năm cái kia vô hạn tới gần thiên tôn cảnh Thất Tuyệt Tà Đế, kế tiếp còn muốn đối cái khác đế hoàng động thủ, đây quả thực là muốn náo lật trời a. Có người run rẩy. Ngày thứ 9 vực, Bắc vực. Một phương hồ lớn trước, hư không đột ngột vỡ ra, Lâm Thiên mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ từ trong đó bước ra tới. Đến. Lâm Thiên nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước hồ lớn phi thường bao la, mặt nước tại gió nhẹ hạ mang theo từng vệt sóng gợn lan tan, lộ ra rất bình thường. Lâm Thiên đưa tay, kim sắc kiếm mang bay ngang qua bầu trời, giữa trời đánh xuống, hướng về hồ lớn dưới đáy. Một tiếng ầm vang. Hồ lớn oanh minh, bộc phát ra thao thiên cự lãng. Người nào? Một đạo quát lạnh vang lên, một đạo đế ảnh từ trong đó bước ra, rõ ràng là mấy vạn năm trước Hư Nguyên Chân Tiên, lúc trước ở vào đế hoàng bát trọng thiên, 5 năm trước bị vô y cắt rơi tu vi đến đế hoàng sơ kỳ, bây giờ khôi phục lại đế hoàng đệ nhị trọng thiên. Ta! Lâm Thiên nói, một bước chính là vượt đến Hư Nguyên Chân Tiên phụ cận. Hư Nguyên Chân Tiên một chút liền nhận ra Lâm Thiên, lập tức sắc mặt đại biến, luân hồi thể, là ngươi. Ngươi. Chết. Lâm Thiên chỉ có một chữ như vậy, trong tay phải đan dệt ra hóa thần phủ, một bàn tay vỗ xuống. Phốc một tiếng, Hư Nguyên Chân Tiên tại chỗ chính là bị đập nát, sau đó, kim sắc hóa thần phù hóa thành một vệt ánh sáng tràn vào nó thần hồn bên trong, suy đem thần hồn vỡ nát. Tại chỗ tử vong. Đông vực, Cực Âm Ma Tôn. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn sẽ mở tiến về Đông vực hư không môn hộ, mang theo Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc trực tiếp bước vào trong đó. Chương 1251, Đế Vẫn ngày canh thứ nhất. Ngày thứ 9 vực tứ đại vực, Đông vực nhất là Bao La. Sóng linh khí so cái khác tam đại vực đều muốn nồng hơn không ít, Lâm Thiên mang theo Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc xuất hiện tại mảnh này thiên vực, đi vào một phương đan sen ô quang hẻm núi bên ngoài, trong đó là màu đen nhánh sương mù, ma khí rất đậm, không khí có vẻ hơi lạnh lẽo. Nơi này có ma mạch, mà lại không ít. Ngũ Hành Ngạc nói, thế gian từ linh khí hội tụ, có thể hình thành linh mạch, tiên mạch, nguyên mạch cùng thần mạch các loại, mà đem đối ứng, giữa thiên địa cũng có sát khí tồn tại, từ sát khí giao hội ngưng tụ. Liền là có thể hình thành ma mạch, có thể tản mát ra ma khí. Bực này ma khí nếu là quấn lên một số phổ thông tu sĩ, sẽ đối với tu vi cùng đạo cơ có hại, mà tu ma tính cổ kinh tu sĩ thì không phải vậy, thu nạp bực này ma khí tu luyện, có phi thường lớn chỗ tốt. Ngũ Hành Ngạc cùng Lâm Thiên cái này khống chế Táng Long Kinh người đợi lâu như vậy, cũng là dần dần sẽ nhìn một số địa thế, lại đối linh mạch cùng ma mạch ở giữa chuyện như thế, cũng hoặc nhiều hoặc ít giải một số. Vậy liền coi là mưa dầm thấm đất. Lâm Thiên gật gật đầu, khiếp mắt nhìn về phía trong hạp cốc, không có cái gì dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp một kiếm chém tới. Khanh một tiếng, kim sắc lăng thiên kiếm mang cuồn cuộn, chém vào bên trong hạp cốc, chém vỡ hư không, trực tiếp đem Bao La hẻm núi cho bổ chia năm xẻ bảy, bụi mù cuồn cuộn vọt lên. Vâng! Đáng sợ ma huy tự phá bại trong hạp cốc xông ra, một cái thân thể khôi ngô thân ảnh thành ra, trong mắt hàn quang xen lẫn. Người này toàn thân lượn lờ ma mang, đế uy phi thường nồng, mang theo sát ý đi ra. Thình lình chính là 5 năm trước từng đi cưỡng đoạt Lâm Thiên sinh mệnh nguyên Cực Âm Ma Tôn, lúc trước vô hạn tới gần Thiên Tôn tầng thứ, nhưng hôm nay cũng chỉ có Đế Hoàng tam trọng. Bởi vì, tại lúc trước lúc kia, Vô Y xuất thủ, đem tu sĩ từ Đế Hoàng cửu trọng thiên gọt đến Đế Hoàng đệ nhị trọng, đi qua thời gian 5 năm về sau, cũng chỉ là khôi phục lại Đế Hoàng đệ tam trọng thiên tiêu chuẩn mà thôi. Từ trong hạp cốc bước ra, Cực Âm Ma Tôn rất tức giận, lại có người dám như vậy hủy hắn đặt mình vào chỗ, bất quá khi thấy đứng tại hẻm núi bên ngoài Lâm Thiên lúc, lại là trước tiên biến nhan sắc, là ngươi. Một ngày này, liên quan tới Hoang Cổ Thần Điện cùng Âm Dương Thánh Giáo loại bốn cái đỉnh cấp thế lực lớn bị Lâm Thiên hủy diệt lúc, ở này đệ cửu trọng thiên Cực Âm Ma Tôn tự nhiên đã biết được, lúc này nhìn thấy Lâm Thiên bước tới, lúc này chấn động trong lòng. Ngươi muốn giết ta? Người này trầm mặt nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta là cố ý tới nơi này tìm ngươi uống trà? Lâm Thiên thanh âm bình tĩnh. Theo dứt lời, hắn trực tiếp động thủ. Lít nha lít nhít lăng thiên kiếm mang không chút khách khí hướng Cực Âm Ma Tôn chém tới. Luân hồi thể, mặc dù thành đế, cũng đừng quá phách lối. Nơi này là tôn sàn xe, dung ngươi không được làm cản. Cực Âm Ma Tôn lạnh giọng nói. Một tiếng ầm vang, nơi này ngọn nguồn mặt đại chấn, có từng đạo kinh khủng ma khí từ dưới nền đất vọt lên, trong nháy mắt đem bốn phía mỗi một tấc không gian đều cho phong tỏa ngăn cản, suy suy suy đem Lâm Thiên chém ra lăng thiên kiếm mang toàn bộ chém vỡ. Ông ma mang giao trước, chấn hư không vụ vụ. Giờ khắc này, bên trong vùng không gian này, từng đạo đáng sợ ma văn sen lẫn mà ra, mỗi một đạo đều là phi thường khiếp người. Lão già này trong lòng đất khắc xuống rất nhiều ma văn, lấy này ma văn dẫn dắt ra dưới nền đất tất cả ma mạch lực lượng. Ngũ Hành Ngạc nói ra, không sai biệt lắm. Lâm Thiên nói, lúc này, lít nha lít nhít ma văn sen lẫn, từng đạo khiếp người ma khí từ lòng đất xung ra, đem bốn phía mỗi một vùng không gian hoàn toàn chấn áp, mang theo phi thường lăng lệ sát phạt lực. Hủy diệt Đế Hoàng cửu trọng thiên cường giả tuyệt không khó khăn. Không hổ là lúc trước vô hạn tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ người, mặc dù tu vi bị cắt rơi, nhưng thủ đoạn nhưng cũng là rất đáng sợ, xa không phải bình thường Đế Hoàng có thể đối kháng. Ngũ Hành Ngạc nói. Vâng! Ma quang từ lòng đất không ngừng vọt lên, phi thường đáng sợ, sau đó, một phương khoát đao cũng từ Cực Âm Ma Tôn thể nội xung ra, phối hợp ma mạch ma văn quần quận ra đáng sợ hơn lực lượng, cùng Âm Dương Thánh Giáo mấy cái kia Đế Hoàng vài loại kia sát trận rất tương tự. Nơi này trong nháy mắt bị một cỗ vô cùng khí tức bén nhọn bao phủ, tuyệt sát khí thế xen lẫn mỗi một cái góc. Tiểu bối, tôn nể mặt ngươi, cũng cho phía sau ngươi những người kia mặt mũi, bây giờ rời đi nơi này, ngươi hủy đi tôn nơi bế quan sự tình, tôn liền không tính toán với ngươi. Cực Âm Ma Tôn nói. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt ma mang giao trước, có một tia tham lam, vẫn là muốn đoạt lấy Lâm Thiên luân hồi nguyên, đồng thời, trong mắt của hắn còn có một hơi khí lạnh, lúc trước bị không cũng gọt sạch tu vi, bút chứng này, trực tiếp nhớ đến Lâm Thiên trên người, mang theo sát ý mà đương nhiên, trong mắt của hắn càng có kiên kỵ, bởi vì đối Lâm Thiên sau lưng những người kia xác thực rất cố kỵ. Lâm Thiên nhìn lấy người này, rất bình tĩnh. Hôm nay, vì giết ngươi mà đến. Hắn nói ra. Nói, hắn trực tiếp cất bước, Long Văn Sen lẫn bên người, chôn vùi phía trước mảng lớn ma quang, một bước chính là vượt đến cực âm ma tôn trước người, cường đại huyết khí vàng nóng xuyên qua vân tiêu, chấn cực âm ma tôn một cái lảo đảo, đạp đạp chừng lui lại. Ngươi. Cực âm ma tôn tại chỗ biến sắc, Lâm Thiên lúc này phát tán ra khí tức, để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động, hắn bố trí ở cái địa phương này có thể chạm đế hoàng cửu trọng thiên sát trận, vậy mà mảy may dùng cũng không có, tùy tiện liền bị hủy diệt hơn phân nửa ma văn. Đáng chết. Hắn thầm mắng một tiếng, giờ khác này không chút do dự, phi thường quả quyết, trực tiếp lui lại, thân hóa ma quang độn đi. Lại trốn. Ngũ hành ngạc điễu môi. Lâm Thiên không có lời gì, trực tiếp đuổi kịp. Tiểu thái sơ hê a gọi tiếng, lục sắc thần quang tràn ra, mang theo ngũ hành ngạc cùng sau lưng Lâm Thiên. Siêu. Tiếng xe gió rất bén nhọn, cực âm ma tôn trốn rất nhanh, so phổ thông đế hoàng cường đại quá nhiều. Đáng tiếc, lại dễ không vung được Lâm Thiên, Lâm Thiên tốc độ, nhanh hơn hắn. Khi định thần nhàn theo sau lưng. Thoáng trước mắt, cực âm ma tôn chạy ra rất xa, ven đường có một chúng tu sĩ nhìn thấy, từng cái chố mắt. Đó là cực âm ma tôn, tại. Bị đuổi giết. Đuổi giết hắn người, là. Luân hồi thể. Cái này. Không ít tu sĩ rung động. Cực âm ma tôn sắc mặt rất khó coi, bị nhiều tu sĩ như vậy nhìn thấy mình bị truy sát, để hắn cảm thấy rất mất mặt, nhưng là mặc dù như thế, hắn nhưng cũng không dám có chút lưu lại. Lấy đỉnh phong thiên bảo cực âm ma đao hướng về sau chém ra từng đạo sát quang ngăn cản Lâm Thiên, càng nhanh chóng hơn hướng phía trước bỏ chạy, sau đó càng là trực tiếp xé rách hư không, muốn khóa vực bỏ chạy. Đủ. Hai cái đạm mạc chữ vang lên. Lâm Thiên lúc này tăng tốc, một bước chính là vượt qua đến, đế hoàng đại thủ ấn đè xuống, sinh sinh đem cực âm ma tôn xé mở hư không vết nước đập nát, đồng thời lấy trực tiếp tế ra ngũ trọng tứ tượng phong ấn, đem cực âm ma tôn long trọng ở trong đó. Cực âm ma tôn lập tức run lên. Chỉ cảm thấy thần lực trong cơ thể cùng thần hồn đều tại bắt đầu tan rã, không. Dừng tay. Hắn điên cuồng dãy rủa, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Lâm Thiên trên mặt không có cái gì tâm tình chập chờn, đối bực này lúc trước muốn đoạt lấy hắn nguyên người, đương nhiên sẽ không lưu tình. Ông. Ngũ trọng tứ tượng phong ấn hợp nhất, hóa thành một cái ngân sắc đại tuyển qua, trực tiếp đem cực âm ma tôn cho triệt để vỡ nát. Hình thần câu diệt. Chết. Chết. Cái kia cực âm ma tôn, cứ như vậy bị. Được. Thật mạnh. Nơi này, thấy một màn này một chúng tu sĩ tim đập nhanh, nhìn lấy Lâm Thiên ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Mạnh như cực âm ma tôn, đã vậy còn quá đơn giản liền bị chém rụng, nghe rợn cả người. Đây chính là trong truyền thuyết cường đại nhất thể chất, sức chiến đấu cỡ này, quả thực là. Có bao nhiêu nuốt nước bọt. Phía trước, hư không bên trên, Lâm Thiên lưu lại cực âm ma tôn đỉnh phong thiên bảo, nhoáng một cái tay đem đưa tới, tứ tượng phong ấn lại triển, đảo mắt đem bên trong binh hồn cho xóa đi. Sau đó thu nhập mình trong biển thần thức. Bây giờ đi đâu bên trong? Ngũ hành ngạc hỏi. Lâm Thiên hít mắt, đông vực còn có mấy lao giả, từng cái tìm ra. Nói, hắn đạp hư không đi xa, hướng phía nơi này tây bắc vị trí đi đến. Đi. Đi. Luân hồi thể A. Đáng sợ. Rất nhiều người mắt thấy Lâm Thiên rời đi, không tự chủ được đánh dùng mình. Lâm Thiên đạp hư không mà đi, sau đó không lâu đi vào đông vực tây bắc vị trí một phương hồng hoang đại sơn trước, trực tiếp bước vào. Rất nhanh, cường hoành thần năng từ trong đó truyền ra, trời long đất lở, một cái trung niên đế ảnh lang bái trốn tới phương xa. Lâm Thiên đưa tay, một đạo lăng thiên tuyệt sát kiếm chém qua, trực tiếp đem đạo này trung niên đế ảnh chạm vỡ nát, tính cả trong đó thần hồn cũng bị bôi nát, trực tiếp biến mất không còn một mảnh. Còn có 8 cái lao giả ở vào này đông vực. Lâm Thiên nói, dựa theo Nhan Nhã Nhi thôi toán ra những tán tù kia đế hoàng tung tích, đệ cửu trọng chiếm rất nhiều, có hơn 10 người. Đối với những này mưu toan chiếm lấy hắn luân hồi nguyên địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình, muốn từng cái chém dụng. Hắn rời đi nơi này, mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, hướng đi mảnh này đông vực địa phương khác. Sau đó, rất nhanh, toàn bộ đông vực sôi trào. 6 vạn năm trước nửa tháng chân vương, bị chém. Thiên lân lao tổ, bị giết chết. 7 vạn năm trước bắt đầu hoang đại đế, cũng chết. Lưu phiên đấu đế, cũng bị. 8 vạn năm trước nửa nguyệt chân nhân. Lúc trước ở vào đế hoàng bắt trọng thiên đỉnh phong A, cũng bị giết. Một ngày này, toàn bộ ngày thứ 9 vực sôi trào, từng cái cổ lao đế hoàng bị chạm, khiến cho rất nhiều người tâm kinh đảm hàn. Cái kia luân hồi thể, đơn giản. Rất nhiều tu sĩ không tự chủ được run rẩy. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, Hoang Cổ Thần Điện, Âm Dương Thánh Giáo, Thiên Ma Thần Tông cùng Bất Hủ Kiếm Đảo bị hủy, Thất Tuyệt Tà Đế loại một đám cổ lão cường giả bị chạm. Này tính toán ra, một ngày này, ngày thứ 9 vực đã có vượt qua 20 cái đế hoàng vẫn lạc. Đây là đế vẫn ngày sao? Có người sợ hãi. Ngày thứ 9 vực, Đông vực, một phương hồng hoang trong núi lớn. Vâng! Thần quang cuồn cuộn, đế lực xen lẫn, có kiếm khí tung hành. Tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng. Gầm thét vang vọng phương này hồng hoang đại sơn. Kim sắc lăng thiên kiếm mang tung hành, một tôn đế ảnh ở trong đó né tránh, trên người tràn đầy vết máu, lộ ra rất chật vật. Người này danh hào Đoạn Dương chiến đế, lúc trước ở vào đế hoàng cửu trọng thiên, tiến về chiếm lấy lâm thiên luân hồi nguyên lúc, bị vô ý cắt rơi tu vi về sau, thời gian 5 năm bên trong khôi phục lại đế hoàng đệ tam trọng thiên, lúc này đối mặt đồng dạng đế hoàng ba trận thiên lâm trời, lộ ra phi thường không chịu nổi. Chương 1252, đáng sợ hố trời. Lâm thiên nhìn lấy Đoạn Dương chiến đế, biểu lộ rất bình tĩnh, lăng thiên kiếm mang vờn quanh bên người, hướng phía đối phương chậm rãi bước tới. Khen. Kim sắc lăng thiên kiếm mang vang lên cong cong, phong bế tứ phương, vô tình chém xuống. Đoạn Dương chiến đế bị buộc đến khốn cảnh, toàn lực chống lại, nhưng lại khó mà ngăn cản, trực tiếp bị chạm vỡ nát. A! Hắn giống to, thần hồn xông ra, bao vây lấy thịt nát, nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy, nhoáng một cái chính là mấy ngàn trượng xa. Lâm thiên không vội không chậm, theo sau lưng, đảo mắt đuổi theo ra đi mấy vạn trượng xa. Được, chết đi. Thanh âm hắn rất bình tĩnh. Hắn động thủ. Tứ tượng phong ấn thi triển ra, ngân sắc đạo đồ bao trùm toàn bộ thương khung, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Trong lúc nhất thời, cường hành phong ấn chi lực phun trào, ngũ trọng bạc cầu điệp ra, đem Đoạn Dương chiến đế toàn bộ bao phủ ở bên trong. Không, dừng tay. Hạ thủ lưu tình. Đoạn Dương chiến đế hoảng sợ, chỉ cảm thấy huyết nhục cùng thần hồn đang bị một cỗ lực lượng đáng sợ tại tan rã, toàn bộ kinh dị. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, làm sao lại lưu tình? Ông một tiếng, tứ tượng phong ấn chấn động. Ngũ trọng ngân sắc tứ tượng đạo đồ hợp lại cùng nhau, đan dệt ra một cái ngân sắc đại tuyển qua, đem Đoạn Dương chiến đế nuốt vào trong đó, sau đó trực tiếp chôn vùi rơi, ngay cả một điểm huyết tích đều không có tung tóe bắn ra. Ở này ngày thứ 9 vực lúc trước đi đoạt ngươi nguyên những lao già kia, liền xem như diệt xong a. Ngũ Hành ngạc hỏi. Lâm Thiên gật đầu, xong, đi ngày thứ 8 vực. Hắn nói, trực tiếp ở cái địa phương này sẽ mở thiên vực bình chướng, chuẩn bị bước vào trong đó. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn đông nhiên động dùng, lộ ra một chút kinh ngạc, hướng phía hơn nghìn trượng nhìn ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái chỗ kia có một cái hố đất, ước chừng chiếm diện tích có thể có phương viên khoảng 5, 6 trượng, phụ cận thổ nhưỡng lộ ra rất phổ thông, có chút phổ thông cỏ xanh sinh ở bên cạnh, đồng thời tán loạn phân bố mấy khối màu xám tảng đá lớn. Đây là, hắn nhìn chằm chằm cái kia hố đất, cái gì cũng cảm giác không thấy, nhưng là lại không tự chủ được dâng lên một cỗ run rẩy cảm giác. Bất quá. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt mà thôi, loại kia để hắn run rẩy cảm giác nhưng lại là không hiểu biến mất. Tiểu tử, làm sao? Ngũ Hành Ngạc gặp hắn biểu lộ hơi khác thường, nhịn không được hỏi, đồng thời cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, rơi vào chiếc kia hố đất chỗ, cái kia hố đất làm sao, có gì thường sao? Tựa hồ rất phổ thông a. Nó bây giờ tu vi cũng không kém, ở vào niết bàn cảnh giới, cảm giác đi lên, nơi xa cái kia hố đất phi thường bình thường. Tiểu Thái Sơ hiếu kỳ nhìn lấy nơi đó, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. Hiển nhiên cũng là không có phát hiện có cái gì không tầm thường địa phương. Đi qua nhìn một chút, cẩn thận một chút. Lâm Thiên nói, lúc này nhìn phía xa hố đất, loại kia run rẩy cảm giác đã không còn, nhưng là ngay từ đầu loại kia run rẩy cảm giác lại là phi thường chân thực, hắn cảm thấy nơi đó có chút cổ quái. Rất nhanh, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đi tới nơi này hố đất trên không, nhìn xuống đi lúc, hố đất bên trong tối như mực, nhìn không thấy đáy, giống như là thông hướng lòng đất một cái động sâu. Trừ cảm giác thượng rất sâu bên ngoài, còn lại rất phổ thông. Ngũ Hành Ngạc nói, khoảng cách gần lại tới đây, nó vừa quan sát, một bên tế ra cường hoành thần niệm liếc nhìn, hết thảy đều rất bình thường. Lâm Thiên nhíu mày, đến sau này, hắn cũng thả ra thần niệm liếc nhìn này hố sâu, cũng là không có phát hiện gì thường. Nhưng là, chi lúc trước cái loại này run rẩy cảm giác, lại là thủy chung để hắn khó mà tiêu tan. Không đúng lắm. Hắn nói, trước đó cảm giác đầu tiên, hắn tin tưởng sẽ không sai. Nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Ngừng lại, hắn vung tay lên chộp tới một tảng đá lớn, hướng cái kia trong hố sâu ném đi. Tảng đá lớn hiện lên màu xám, chớp mắt chính là chui vào hố sâu, cũng không có cái gì động tĩnh, trực tiếp rơi xuống đến phần đáy đi. Xem đi, không có gì dị thường. Ngũ Hành Ngạc nói ra. Lâm Thiên nhíu mày, thử lại lần nữa. Một đám tím chim từ đằng xa bay qua, hắn ngừng lại, từ trong đó chộp tới một cái, lại hướng phía hố sâu ném đi. Tím chim một chút liền bị ném đến trong hố sâu, rõ ràng là thụ giật mình, vội vàng vuốt cánh ra bên ngoài phi. Hết thảy phổ thông, không có gì cổ quái tốt ta. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên nhìn chằm chằm một màn này, chẳng lẽ vừa rồi thật sự là cảm giác sai? Xuất hiện ảo giác. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới, khe nhíu mày, phối hợp lắc đầu. Bất quá, liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, trước đó cái kia cố run rẩy cảm giác xuất hiện lần nữa, liền là từ cái kia hố sâu dưới đáy truyền đến, lại so ngay từ đầu loại kia run rẩy cảm giác mãnh liệt quá nhiều, cái loại cảm giác này, đơn giản so với hắn đối mặt U Minh tộc cái kia thiên tôn cấp cường giả lúc còn muốn cảm giác tim đập nhanh, giống là một thanh lưới hái tử thần tại chém tới, muốn cắt đứt trái tim của hắn. Lui. Hắn lệnh cả người, thần mang vàng nóng cuồn cuộn, bao vây lấy Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, phi tốc hướng phía nơi xa lướt ngang. Ngũ Hành Ngạc một mặt cổ quái, tiểu tử, ngươi đột nhiên thây khô cái. Vâng. Kinh người khí tức đột ngột vọt lên, trực tiếp cắt ngang Ngũ Hành Ngạc lời nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, hố sâu vị trí, tím chim đã bay đến hố sâu bên dưới, nhưng mà ngay một khắc này, cái kia nhìn như phổ thông trong hố sâu lại là đột ngột xông ra quần quần ô quang, giống là chân chính tới từ địa ngục tử vong chi quang, đảo mắt liền đem tím chim nuốt hết, lại, cái kia cố khí tức khủng bố thẳng ngút trời, vỡ nát vô tận tầng mây, chôn vùi hết thảy, thiên khung có từng cái đá mài từ đại hắc động xuất hiện, đem phụ cận không khí tính cả tia sáng đều nuốt mất đi vào. Ầm ầm, một cơn lốc quét sạch ra, xinh xinh đem Lâm Thiên, Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc chấn cùng nhau bay tứ tung. Ngũ Hành Ngạc trừng thẳng hai mắt, toàn thân lân giáp đều đứng đấy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Này cái này. Nó bị một màn này cho kinh sợ, từ trong hố sâu xông ra loại kia ố quang thật sự là quá kinh khủng. Cảm giác kia, nó cảm thấy liền xem như thiên tôn cấp cường giả chúng vào, đoán chừng cũng vô pháp ngăn cản, trong nháy mắt liền sẽ bị thôn phệ. Nếu như không phải Lâm Thiên sớm cảnh giác, mang theo nó cùng Tiểu Thái Sơ lướt ngang mở đi ra, bọn hắn đoán chừng toàn bộ đều phải bàn giao ở nơi đó. Liền ngay cả cường đại Tiểu Thái Sơ đều là trừng lớn mắt. Toàn thân tuyết trắng lông tóc đều không tự chủ được nổ đứng lên. Lâm Thiên tự nhiên cũng là run sợ, tay chân đều có chút run rẩy. Vừa rồi ô quang kia, quá kinh khủng, so với hắn tại phong trần cổ vực chỗ độ đế hoàng cấp đơn giản kinh khủng vạn lần không thôi. Cái này, cương đại như hắn, lúc này trực tiếp dâng lên một cỗ tim đập nhanh tới cực điểm cảm giác, trái tim phanh phanh phanh ra tốc trực nhảy. Phía trước, hố sâu phía trên, lô đen hoành hiện lên, thu nạp không khí cùng tia sáng, khiến cho nơi này lập tức trở nên đen kịt xuống tới, từ trong hố sâu xông ra ố quang lại là khó mà bị thu nạp vào đi, như là mây như biển tại cuộn cuộn. Sau đó, chỉ là số cái hô hấp thời gian mà thôi, những này ố quang chính là một lần nữa đảo ngược về trước kia trong hố sâu, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, trên bầu trời hiện ra những lỗ đen đó cũng đi theo biến mất, như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà cái kia tím chim, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung, sinh mệnh khí tức toàn bộ biến mất, một kia cũng cảm giác không thấy. Cái kia tím chim, bị chiếc kia hô sâu, nuốt, nuốt. Ngũ Hành Ngạc nuốt ngụm nước bọt. Chết. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành Ngạc mặc dù biết điểm này, lại vẫn là không nhịn được run rẩy một chút, nhìn chằm chằm nơi xa cái kia không thấy đáy hô sâu, này phá gài bẫy ngọn nguồn cái quái gì. Đây quả thực là. Hố trời a. Thiên tôn cấp cường giả áp vào nơi đó cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Ngày thứ 9 vực lại có như thế một chỗ nguy hiểm địa phương. Cổ tịch thượng không có này hố sâu ghi chép à. Nói, nó vừa nhìn về phía Lâm Thiên, nói, mà lại, trước đó ngươi ném xuống tảng đá thời điểm, không phải một chút việc cũng không có sao. Làm sao ném ra cái kia tím chim sau liền sinh ra loại kia sự tình. Cái kia phá hô phát tác, chẳng lẽ còn phân đoạn thời gian. Lâm Thiên nhìn lấy nơi đó, ngẫm lại, nói, khả năng, đối với có sinh mệnh khí tức sinh linh mới có phản ứng. Nói, hắn lần nữa động thủ, nắm lên hòn đá. Kiên sắt loại không có dấu hiệu của sự sống đồ vật ném vào chiếc kia hố sâu. Hết thảy phi thường bình thường. Sau đó, hắn nhìn về phía nơi xa, chụp tới một đầu thương ưng, cách rất cự ly xa, hướng phía chiếc kia hố sâu ném đi. Đảo mắt, thương ưng bị ném đến chiếc kia trong hố sâu. Vâng! Như là tím chim bị ném hợp thời, một tiếng ầm vang, trong hố sâu ấu quang vọt lên, trực tiếp chôn vùi hết thảy. Thương khung trở tối, lỗ đen thôn phệ hết thảy, mơ hồ trong đó. Thậm chí có dã thú mài răng thanh âm từ đáy hố truyền ra. Quả nhiên là đối với mang có sinh mệnh khí tức sinh linh có phản ứng. Ngũ Hành Ngạc nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm chiếc kia hố sâu, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, này miệng hố, quả thực là. Lúc này, nó có thể nghĩ đến hình dung này, miệng hố sâu hình dung từ chỉ có một cái. Tuyệt thế kinh khủng. Ông. Nơi đó, hư không dung chuyển, lô đen biến mất, từ trong hố sâu xông ra loại kia kinh khủng ô quang cũng trực tiếp tiêu tán. Cái chỗ kia lại khôi phục lại nguyên dạng, phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn như cũ chỉ là một cái bình thường đến cực điểm hố đất. Về phần Lâm Thiên ném vào trong đó đầu kia thương ưng, tự nhiên là đã sớm biến mất không còn một mảnh. Lâm Thiên hít sâu một hơi, lúc này đã có thể triệt để xác định, chiếc kia hố sâu đối với có sinh mệnh khí tức sinh linh có phản ứng, một khi tới gần chiếc kia hố sâu, chính là sẽ triệu ra vậy nhưng hủy diệt thôn phệ hết thể kinh khủng ô quang. Chỉ là, hắn lại là khó có thể lý giải được, vậy rốt cuộc là một loại như thế nào lực lượng, vô luận như thế nào nhìn, đều nhìn không rõ. Hắn thử lấy táng long kinh đan dệt ra long văn cảm ứng địa thế nơi này, sau đó, phát hiện nơi này địa mạch phi thường bình thường, cũng không phải là cái gì tuyệt diệt đại cục, này liền khiến cho hắn càng thêm nghi hoặc. Lần này phương, đến cùng có cái gì? Hắn nhíu mày. Hắn lấy thần niệm cùng long văn, đều không thể tìm kiếm đến hố sâu dưới đáy có cái gì, nhưng lại tin tưởng, này bên dưới hố sâu tuyệt đối có phi thường đáng sợ đồ vật, chí ít, loại kiếp nhưng trôn vùi hết thể ô quang, liền là từ cái kia hố sâu dưới đáy xông ra. Hắn lần nữa tế ra long văn, càng nghiêm túc tìm kiếm, đáng tiếc, vẫn như cũ tìm kiếm không ra cái gì. Có long văn tìm kiếm kết quả, nơi này phi thường bình thường. Hắn nhìn chằm chằm trước kia hố sâu, trong mắt có nghi ngờ, cũng có được tình mang, đứng ở chỗ này hồi lâu, nhưng cuối cùng nhưng cũng là chỉ có thể lắc đầu, đối nơi này hoàn toàn làm không rõ ràng. Cuối cùng, hắn không còn đi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì thử qua mấy lần sau đã rõ ràng, bây giờ hắn, vô pháp tìm hiểu được nơi này. Mặc dù không làm rõ ràng được nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá, về sau có lẽ có thể dùng tới. Hắn tự nói, hắn ở chỗ này lại đứng hồi lâu, cuối cùng thật sâu mắt nhìn trước kia hô sâu, chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ rời đi. Đi ngày thứ 8 vực. Hắn nói ra, chương 1253, đánh đâu thắng đó canh ba. Lúc trước từng tiến về cưỡng đoạt luân hồi nguyên ở ngày thứ 9 vực một số đế hoàng, đã bị đều chém dụng, Lâm Thiên lúc này sẽ mở thiên vực bình chướng. Cuối cùng mắt nhìn nơi xa cái kia mới có thể sợ hố trời, mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ trực tiếp bước vào trong đó, sau một khắc chính là biến mất tại ngày thứ 9 vực. Hắc ám che khuất tầm mắt, sau đó, cũng chưa qua đi thời gian quá dài, một người hai thú bắt đầu từ trong hư không vượt đi. Hô! Không chung có phượng tại thổi, nơi này là một phương rừng già, từng mảnh lão diệp bị cuốn lên, trong gió rầm rầm vang. Ngày thứ 8 vực. Ngũ hành ngạc hiếp mắt. Ê a! Tiểu thái sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, tả hữu dò xét, nó này là lần đầu tiên nhìn thấy ngày thứ 8 vực bộ dáng. Lâm Thiên mang trên mặt cười nhạt, khiếp mắt dò xét mảnh này thiên vực. Sau một khắc, hắn cất bước, xé rách hư không môn hộ, xuất hiện tại một phương che kín hỏa diễm viêm cốc bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong cốc hỏa diễm phi thường bất phàm, cuốn dao có đại đạo ba động ở trong đó, giống như là vĩnh viễn sẽ không dập tắt, bình thường đế hoàng sơ kỳ cường giả đoán chừng đều rất khó tiếp nhận. Lúc trước đi chiếm lấy ngươi luân hồi nguyên đám lao giả này, là ai ở chỗ này? Ngũ hành ngạc hỏi. Lưu Vân Đạo Quân. Lâm Thiên nói. Nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thuần chất dương viêm sen lẫn mà ra, hóa thành một đầu kim sắc viêm long, nhào về phía trong cốc. Vang một tiếng, toàn bộ viêm cốc đại chấn, bên trong hỏa diễm trực tiếp bị kim sắc thuần chất dương viêm cho đốt diệt hơn phân nửa. Người nào? Một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, mang theo băng lãnh hàn ý. Một đạo thân thể cao lớn thân ảnh từ trong cốc bước ra đến, bên ngoài cơ thể đạo mang sáng rực, thình lình chính là Lưu Vân Đạo Quân. Lâm Thiên không nói gì thêm, chỉ có lít nha lít nhít lăng thiên kiếm mang sen lẫn mà ra, trực tiếp đem bốn phía phong bế. Là ngươi. Lưu Vân Đạo Quân nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cũng không biết bây giờ ngày thứ 9 vực phát sinh thứ gì, trong mắt lúc này lộ ra vẻ tham lam, lúc trước luân hồi thể, đã vậy còn quá trực tiếp đi đến trước mắt hắn, đây chính là một tông to lớn thần tàng. Lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn chỉ muốn Lâm Thiên thể nội luân hồi nguyên, thậm chí quên mất mình tu vi lúc trước bởi vì Lâm Thiên mà bị suy yếu sự tình, quên mất Lâm Thiên sau lưng còn có một cái vô cùng kinh khủng vô ý tồn tại. Làm cho người chán ghét ánh mắt. Lâm Thiên nói. Khanh một tiếng, lít nha lít nhít lăng thiên kiếm mang chém ngang mà qua, nhanh đến cực hạn. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết thủy bắn tung tóe, cường đại Lưu Vân Đạo Quân trực tiếp bị chạm vỡ nát. Liên đối lấy sau người che kín hỏa diễm sơn cốc giã tại thời khắc này chia 5 x 7, bị cường hoành lăng thiên kiếm mang hủy cái triệt để. A, Lưu Vân Đạo Quân gầm thét, cũng không có ngay đầu tiên chết đi, đảo mắt gây dựng lại ra nhục thân, kinh sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, kinh là, Lâm Thiên vậy mà có thể thương tổn được hắn, nộ là, hắn một cái sống vượt qua 20 vạn nhân nhân, lại bị một cái sau thời đại mấy chục tuổi linh tiểu bối cho làm bị thương, cái này khiến hắn khó mà chịu đựng. Ngươi cũng dám thương quân. Hắn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Bá một tiếng, âm thanh phá không vang lên, Lâm Thiên ra hiện tại hắn bên người, đưa tay liền là một bàn tay. 3. Một cái vang rội cái tát âm thanh truyền ra, Lưu Vân Đạo Quân bay tứ tung, có răng hỗn hợp có huyết thủy lăn xuống trong hư không. Ngươi không có định vị tốt ngươi vị trí. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Theo dứt lời, có nhàn nhạt đế uy từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, khiến cho bên người hư không đều bắt đầu vặn mèo. Lưu Vân Đạo Quân ở phía xa ổn định thân hình, lúc này cảm giác được Lâm Thiên đế uy, lập tức không khỏi run lên. Ngươi đạt tới đế hoàng cảnh, mà lại là đế hoàng tam trọng thiên. Sắc mặt hắn trồi lên không thể tin biểu lộ, làm sao có thể? 5 năm trước ngươi mới chỉ là niết bàn lục trọng thiên mà thôi, vẹn vẹn thời gian 5 năm, làm sao có thể đạt tới cao như vậy độ? Điều đó không có khả năng. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, một đôi con ngươi kịch liệt lóe ra. Thời gian 5 năm, từ niết bàn lục trọng đạt tới đế hoàng tam trọng, bực này tốc độ tu luyện quá nhanh, nghe rợn cả người. Lâm Thiên rất bình tĩnh, sau một khắc, tiếng xé gió vang lên, hắn trong nháy mắt liền lại xuất hiện tại Lưu Vân Đạo Quân trước người. Lưu Vân Đạo Quân chấn động, bị bực này tốc độ sở kinh, hắn vậy mà hoàn toàn không thấy rõ Lâm Thiên động tác, ngươi. Ầm. Lâm Thiên nhấc chân, một cái tiên thối rơi vào Lưu Vân Đạo Quân trên gương mặt, trực tiếp đem đạp bay tứ tung. Huyết thủy tung bay trên không trung, Lưu Vân Đạo Quân hoành bay ra ngoài trọn vẹn xa vạn trượng mới là ổn định đế khu, gương mặt máu thịt bé bét. Tiểu bối, ngươi dám như thế? Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Lâm Thiên vậy mà một cước đá vào hắn trên gương mặt, đây là trần trụi nhục nhã hắn. Oanh. Trong cơ thể hắn xông ra cuồn cuộn thần quang, đế lực cuồn cuộn, đạo mang khiếp người. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, Lâm Thiên lại là xuất hiện ở trước người hắn, huyền nếu là ở thuấn gian di động, quỷ thần khó lường. Ngươi. Ầm. Lâm Thiên nhấc chân, lại là một cái tiên thối rơi vào Lưu Vân Đạo Quân trên mặt, lần nữa đem đạp bay mấy ngàn trượng xa. Ta nói, ngươi không có định vị tốt vị trí của mình. Thanh âm hắn bình tĩnh. Lưu Vân Đạo Quân ở phía xa lại ổn định thân ảnh, nghe Lâm Thiên lúc này lời nói, đang kinh nộ bên trong lấy lại tinh thần, lưng không khỏi dâng lên một luồng hơi lạnh. Bây giờ, đứng ở trước mặt hắn thế nhưng là một cái đế hoàng tam trọng thiên luân hồi thể. Ngươi. Hắn nhịn không được lui lại. Suy nghĩ một chút, hắn lúc trước bị vô y cắt rơi tu vi về sau, bây giờ chỉ là khôi phục lại đế hoàng tam trọng thiên mà thôi, mà Lâm Thiên bây giờ bước vào đế hoàng cấp, cũng ở vào đế hoàng đệ tam trọng thiên cấp độ này bên trên, tại tu vi thượng mảy may cũng không thể so với hiện tại hắn kém, lại thêm Lâm Thiên là cường đại nhất luân hồi thể, kể từ đó, bây giờ hắn, làm sao có thể là đối thủ. Lâm Thiên nhìn lấy người này biểu tình biến hóa, xem ra, ngươi hơi có chút lý giải mình bây giờ là ở vào một cái dạng gì vị trí bên trên. Hắn nhìn lấy người này, hướng phía người này đi đến. Ngươi muốn làm cái gì?